Vạn Cổ Thần Đế chương 1425 tới chương 1446. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mang kiếm đại thánh từ trong Xích Long Thánh Điện đi ra, lập tức, giữa thiên địa thánh khí chấn động mãnh liệt, tựa như sôi trào. Bái kiến đại thánh. Ngoài Xích Long Thánh Điện, hơn 100 đạo thánh ảnh toàn bộ không người hướng Mang kiếm đại thánh hành lễ. Nơi xa, trong Xích Long Thánh Địa, những đệ giai thánh giả cùng bán thánh kia càng là quỳ xuống một mảng lớn. Mang kiếm đại thánh ánh mắt hướng lên trời, liếc nhìn xích hồng sắc hào quang, nói, chuẩn bị xuất phát. Lập tức, mang kiếm đại thánh lấy ra một chiếc thuyền hạm lớn chừng bàn tay, cánh tay hất lên, thuyền hạm bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Hoa! Trong khoảnh khắc, một chiếc kim loại cự hạm toàn thân tản ra thánh quang, hiện ra trước mặt chư thánh. Nó hình thái như một con kim ngưu nằm sấp, dài đến 300 trượng, có lít nhà lít nhít đại thánh minh văn sen, lẫn trên mặt ngoài kim loại cự hạm. Kim loại cự hàm phản phất có sinh mệnh, vậy mà lấy một phương thức rất có quy luật, đang phun ra nuốt vào thiên địa thánh khí. Tô Thanh Linh thấy Trương Nhược Trần có vẻ hứng thú với kim loại cự hàm, liền tiến đến, nói, đây là bản nguyên thánh hàm mang kiếm đại thánh hao tốn tất cả tích xúc luyện chế, tên là Phục Ngưu Thánh Hàm. Thánh hàm khí linh, chính là một đạo thánh hồn của mang kiếm đại thánh. Tiêu hết tất cả tích xúc của một vị đại thánh, mới luyện chế ra thánh hàm, rốt cuộc nó cường đại cỡ nào. Trương Nhược Trần thoáng động dung. Trương Nhược Trần không biết mang kiếm đại thánh tích xúc đến cùng có bao nhiêu, nhưng tài nguyên thiên đình giới khẳng định hơn côn lôn giới rất nhiều, thêm vào tài phú của mang kiếm đại thánh tại quảng hàng giới, cả hai cộng lại, chỉ sợ mang kiếm đại thánh dồi dào hơn đại thánh côn lôn giới gấp bội. Tô Thanh Linh nói, Phục Ngưu Thánh Hạm tùy tiện đánh ra một đạo công kích, liền có thể hủy diệt một viên tinh cầu trong tinh không. Khi giao phong với địa ngục giới, một chiếc thánh hạm chính là một kiện đại sát khí kinh khủng. Dù sao, lực công kích nó bộc phát ra không kém gì mang kiếm đại thánh, mà công kích của đại thánh bình thường cũng không hủy được nó. Có được nó, chiến lực và lực phòng ngự của mang kiếm đại thánh đều sẽ tăng lên rất lớn. Tại thiên đình giới, rất nhiều đại thánh đều muốn có một chiếc thánh hạm thuộc về mình. Nhưng, tài nguyên khổng lồ cần thiết để luyện chế thánh hạm lại khiến đại thánh cấp bậc nhân vật cũng phải chùn bước. Trong tất cả đại thánh của quảng hàng giới, chỉ có chưa đến 10 vị có thánh hạm. Trương Nhược Trần nói, xem ra mang kiếm đại thánh là một nhân vật tương đối lợi hại tại quảng hàng giới. Có thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh, ai không phải là tồn tại mà chúng ta cần ngưỡng vọng. Tô Thanh Linh ánh mắt chằm chằm vào Phục Ngưu Thánh Hạm, lộ ra quang mang cực nóng, vô cùng khát vọng một ngày nào đó mình cũng có thể có được một chiếc thánh hạm. Như vậy, có thể cưỡi thánh hạm du lịch thiên đình giới rộng lớn vô biên, thậm chí ngao du vũ trụ. Trương Nhược Trần hỏi, Cửu Linh đại thánh đâu? Hôm qua, hắn đã trở về Thiên Linh Thánh vực. Dù sao, Thiên Linh Thánh vực cũng có số lượng lớn tu sĩ thánh cảnh muốn tham gia Vạn Thánh hội nghị. Với tốc độ của thánh giả, không biết phải bao lâu mới có thể đuổi tới Nguyệt Thần Sơn, nhất định phải có đại thánh tiếp dẫn mới được. Tô Thanh Linh nói, các tu sĩ thánh cảnh đứng đầu Xích Long Thánh vực toàn bộ leo lên Phục Ngưu Thánh Hạm, sau đó, thánh hạm bay lên, xông phá tầng mây, như một con quái thú sắt thép, hướng về Nguyệt Thần Sơn bay đi. Khí tức Phục Ngưu Thánh Hạm bộc phát ra tương đương khủng bố, chỉ cần bay qua một mảnh thánh vực, đều sẽ tạo thành chấn động to lớn. Khi Phục Ngưu Thánh Hạm bay đến trên không xài tan thánh vực, Minh Đường bán thánh cùng thánh giả đều hướng lên bầu trời nhìn lại, lộ ra thần sắc kinh hãi. Hơi thở thật mạnh, đó là thánh hạm của vị đại nhân vật nào? Một lão giả cảnh giới bán thánh toàn thân run rẩy. Sau khi Khổng Lang Du chiếm cứ xài tan thánh vực, các tu sĩ từ Minh Đường bán thánh trở lên đều đến đây tu luyện. Ngoài ra, còn có một vài thế lực côn lôn giới đầu phục, trở thành một thành viên của xài tan thánh vực. Khổng Lang Du ngồi trong một tòa thánh điện cổ xưa, mái tóc dài màu trắng giống như từng dòng sông trắng phiêu động trong không gian, ẩn chứa quy tắc thánh đạo cường đại. Lúc này, nàng nhìn chăm chú về phía Phục Ngưu Thánh Hạm trên bầu trời, lộ ra vẻ kiên kỵ, nói, thánh hạm thật lợi hại, cường giả thiên đình giới quả nhiên nhiều vô kể. Phục Ngưu Thánh Hạm hoàn toàn bị đại thánh Minh Văn bao phủ, vì vậy, Khổng Lang Du không phát giác được khí tức của Trương Nhược Trần, rất nhanh, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nguyệt Thần Sơn là một dãy núi hình trăng lưỡi liềm, lơ lửng ở độ cao vạn trượng, ngọn núi dài hơn 300 dặm, toàn bộ được tạo thành từ thánh thạch và thánh ngọc. Từ mặt đất nhìn lên, Nguyệt Thần Sơn tựa như một vầng trăng khổng lồ, đặc biệt mỹ lệ. Quảng Hàn giới có tổng cộng 62 vị đại thánh, giờ phút này, các vị đại thánh đều mang theo cường giả đứng đầu tòa hạ, chạy đến Nguyệt Thần Sơn. Trong đó, có mấy vị đại thánh khống chế thánh hạm mà đến. Đại thánh có thánh hạm hiển nhiên có địa vị cao hơn một chút so với đại thánh không có thánh hạm, khí thế trên người bọn hắn rất mạnh, có một loại cảm giác nhìn xuống thiên hạ. Trong đó, một chiếc thánh hạm hấp dẫn sự chú ý của Trương Nhược Trân. Chiếc thánh hạm kia vô cùng to lớn, có một mảng lớn dãy cung điện được sắp xếp trên thánh hạm, màu sắc cung điện tươi đẹp chói mắt, lại có những nữ tử dung mạo cực đẹp, đi lại giữa cung điện, giống như những cung nữ. Thế nhưng, tu vi của các nàng ít nhất đều là cảnh giới bán thánh. Ánh mắt Tô Thanh Linh cũng chăm chú vào chiếc thánh hạm kia, nói, đó là lưu cung thánh hạm của Tịch Diệt Đại Đế. Trương Nhược Trần hỏi, dám tự xưng là Đại Đế, người này hẳn là một nhân vật tương đối lợi hại ở Quảng Hàn giới. Đương nhiên lợi hại. Bộ Cực không biết từ đâu xông ra, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần và Tô Thanh Linh, cười nói, sau khi Nguyệt Thần mất tích, Tịch Diệt Đại Đế là nhân vật duy nhất bằng sức một mình thống nhất Quảng Hàn giới, đạt được thần thụ tán thành, cho nên có thể phong hào Đại Đế. Tô Thanh Linh nói, Tịch Diệt Đại Đế là một trong ba vị đại thánh lợi hại nhất Quảng Hàn giới, hai vị còn lại lần lượt là Cửu Linh Đại Thánh và Ngô Tổ. Ba vị bọn họ là những người có cơ hội tu luyện thành thần nhất, cho nên có được địa vị siêu nhiên tại Quảng Hàn giới. Bộ Cực nói ra, ta nhận được một tin tức không tốt, Tịch Không Phá, con trai thứ 3480 của Tịch Diệt Đại Đế, đã đột phá đến chân cảnh, trở thành người cạnh tranh lớn nhất vị trí thần sứ. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, con thứ 3480. Ý gì? Chính là con trai thứ 3480 của Tịch Diệt Đại Đế, có gì kỳ quái sao? Bộ Cực rất bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần nói, một người sao có thể có nhiều dòng dõi như vậy? Bộ Cực cười lớn một tiếng, nói, Tịch Diệt Đại Đế là chúa tể của một tòa đại thế giới, đã sống mấy ngàn năm, trong cung sủng phi ít cũng có mấy vạn, có hơn 3000 con trai, hơn 5000 con gái, không phải là chuyện rất bình thường sao? Tô Thanh Linh cũng không thấy có gì kỳ quái, nói, Tịch Diệt Đại Đế là một nhân vật siêu cấp lợi hại, còn cái sinh ra cũng đều có huyết mạch và thể chất khá cường đại. Trong hơn 3000 con trai và hơn 5000 con gái của hắn, có hơn 2000 người tu luyện đến cảnh giới thánh giả. Bộ Cực cười nói, bằng sức một người, sáng tạo ra hơn 2000 thánh giả, Tịch Diệt Đại Đế mới là tấm gương để chúng ta học tập, bởi vì hắn, thực lực tổng hợp của toàn bộ Quảng Hàn giới đều mạnh hơn một mảng lớn. Ánh mắt Tô Thanh Linh phát lạnh, nhìn chằm chằm Bộ Cực. Bộ Cực vội vàng che miệng lại, sau đó dùng sức lắc đầu, nói, Thanh Linh, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không học tập Tịch Diệt Đại Đế. Ngươi coi như học tập cũng vô dụng, so với Tịch Diệt Đại Đế, thể chất của ngươi còn kém rất xa. Tô Thanh Linh không hề che giấu vẻ khinh bỉ trong mắt, sau đó, khi nhìn về phía Trương Nhược Trần mới lộ ra một nụ cười, nói, trong số những con cái của Tịch Diệt Đại Đế, có mấy người thực sự kế thừa thiên phú tuyệt đỉnh và huyết mạch cường đại của Tịch Diệt Đại Đế, bọn hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng tốt nhất, mỗi người đều đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh. Cái tên Tịch Không Phá kia là một trong số đó. Trương Nhược Trần ngược lại không quan trọng, dù là vị trí giới tử hay thần sứ, hắn đều không hứng thú. Ai đi tranh đều không liên quan đến hắn. Tô Thanh Linh thấy ánh mắt Trương Nhược Trần lại trở nên bình tĩnh như nước, liền vắt óc tìm kiếm chủ đề mà Trương Nhược Trần có thể hứng thú. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên, nói, người có biết không, một khi được chọn làm giới tử và thần sứ, sẽ có phần thưởng tương đương kết xù. Phần thưởng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tô Thanh Linh nói, 10000 giọt ngưng chân thánh lộ. Trương Nhược Trần thoáng động dung, nói, thật sao? Tô Thanh Linh nói, gia gia chính miệng nói cho ta biết, tự nhiên là thật. Ngươi phải biết, ngưng chân thánh lộ không chỉ giúp thông thiên cảnh thánh giả cô động quy tắc thánh đạo, mà còn có thể giúp chân thánh và chí thánh cô động quy tắc thánh đạo. Một giọt ngưng chân thánh lộ cần 1000 mai thánh thạch mới có thể mua được. 10000 giọt là 10 triệu mai thánh thạch. Coi như là thánh giả lợi hại hơn nữa cũng không có dạng thân gia này. Hơn nữa, muốn mua 10000 giọt ngưng chân thánh lộ cần 10 triệu điểm công đức. Ngay cả nhân vật xếp hạng thứ nhất thánh giả công đức bảng của Quảng Hàn giới cũng không có nhiều điểm công đức như vậy. Cho nên, cơ hội lần này tương đương khó được, mọi người chỉ sợ sẽ liều mạng tranh thủ một vị trí. Mắt Trương Nhược Trần trở nên vô cùng sáng tỏ, nếu có thể cướp đoạt 10000 giọt ngưng chân thánh lộ này, hẳn là đủ để hắn trùng kích đến cảnh giới chân thánh. Bộ Cực hít một tiếng, vị trí giới tử chắc chắn là Ngô Hạo. Chúng ta chỉ có thể cố gắng tranh đoạt vị trí thần sứ, mấy tên kia cũng không dễ đối phó, huống chi hiện tại còn có thêm một Tịch Không Phá. Ngươi không phải công bố đánh bại Ngô Hạo sao? Sao còn chưa thấy hắn đã sợ hãi? Tô Thanh Linh cười nói. Lập tức, mặt Bộ Cực trở nên đỏ bừng, nhất thời không cách nào phản bác Tô Thanh Linh. Vạn Thánh hội nghị bắt đầu, xin mời chư vị Đại Thánh và Thánh Vương tiến vào hội trường. Thanh âm Cửu Linh Đại Thánh vang lên trên Nguyệt Thần Sơn. Lập tức, Đại Thánh và nhân vật cấp bậc Thánh Vương của Quảng Hàn giới hóa thành những đạo lưu quang, hướng về phương hướng Quảng Hàn thần cung bay đi. Nhân vật cấp bậc Thánh giả bây giờ vẫn chưa có cơ hội ra trận không tiến vào hội trường Thánh giả, toàn bộ tụ tập tại biên giới Nguyệt Thần Sơn, không thể tiến vào nội địa. Trương Nhược Trần âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện phàm là có thể tiến vào Nguyệt Thần Sơn, chí ít đều đạt tới thông thiên cảnh, số lượng cộng lại, đúng là tiếp cận 10,000. Một cái số lượng khá kinh người. Số lượng nhìn như khổng lồ, thế nhưng, bọn hắn lại là tồn tại đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất của Quảng Hàn giới, là đến từ trong vạn ức sinh linh trổ hết tài năng, chính là cường giả đã trải qua không dưới ngàn trận đại chiến, còn có thể sống sót. bất kỳ một người nào đều là chúa tể một phương, có thể một mình đảm đương một phía. Nếu là có một cổ lực lượng đánh nát Nguyệt Thần Sơn, diệt tất cả thánh giả trên Nguyệt Thần Sơn, đối với toàn bộ Quảng Hàn giới mà nói đều là tai họa ngập đầu. Đương nhiên, coi như đều là cường giả, cũng có cường giả trong cường giả. Giờ phút này, ở đây thánh giả chính là tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Ở vào trung tâm tiểu đoàn thể, không phải thực lực bản thân cường đại, chính là có được bối cảnh tương đương đáng sợ. Cũng có một chút thánh giả xuất hiện bên người Tô Thanh Linh cùng Bộ Cực, cùng bọn hắn hàn huyên cùng giao lưu. Trương Nhược Trần thì một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ, đánh giá những nhân vật đứng tại trung tâm tiểu đoàn thể kia. Trong đó, một vị nam tử anh vĩ xõa tóc dài, tại bên cạnh hắn, tụ tập số lớn thánh giả. Cho dù là thông thiên cảnh, chân cảnh thánh giả nhìn thấy hắn, trong mắt cũng đều lộ ra kính úy thần sắc. Những nữ thánh mỹ lệ làm rung động lòng người kia, càng đi đến trước mặt hắn, lộ ra phong tình vạn chủng tư thái, phản phất cố ý đang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đúng lúc này, nam tử anh vĩ kia phát giác được có người nhìn chăm chú hắn, hướng về phương hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, phát hiện chỉ là một cái nhỏ yếu thông thiên cảnh thánh giả, thế là khe khẽ lắc đầu, ánh mắt lại thu về. Hắn chính là Ngô Hạo xếp hạng thứ nhất thánh giả công đức bảng. Không biết lúc nào, Tô Thanh Linh lại xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, thuận theo ánh mắt của hắn, chằm chằm trên thân Ngô Hạo. Rất lợi hại, Trương Nhược Trần nói. Tô Thanh Linh nhẹ gật đầu, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, đương nhiên lợi hại. Ngươi phải biết, chỉ có điểm công đức đạt tới 50 vạn điểm, liền có thể tiến vào thánh giả công đức bảng. Cho nên, trên thánh giả công đức bảng, tuyệt đại đa số đều là những lão bối chí thánh sống mấy trăm năm kia. Thế nhưng Ngô Hạo mới tu luyện trăm năm mà thôi, đã có được 470 vạn điểm công đức, viễn siêu những lão bối chí thánh kia, cường thế leo lên vị trí thứ nhất thánh giả công đức bảng. Trương Nhược Trần hỏi, bộ cực điểm công đức có bao nhiêu? Hắn đoán chừng cũng liền 50-60 vạn điểm công đức. Bất quá, tại chân thánh cảnh giới liền có thể tiến vào thánh giả công đức bảng, đã là tương đương lợi hại. Tô Thanh Linh nghĩ nghĩ, lại nói, dựa theo gia gia tiết lộ ra ngoài tin tức, giới tử vị trí, khẳng định là Ngô Hạo không thể nghi ngờ. Còn thân sứ vị trí, hẳn là sẽ từ trong chân thánh tiến vào thánh giả công đức bảng lựa chọn. Trương Nhược Trần đã quyết định muốn đi cướp đoạt 10,000 dọc ngưng chân thánh lộ kia, tự nhiên cũng liền đối với chuyện này có chút để bụng. Kỳ thật, hắn nếu chủ động đến hỏi Nguyệt Thần muốn 10,000 dọc ngưng chân thánh lộ, Nguyệt Thần cũng khẳng định sẽ cho hắn. Nhưng là, một cái thánh giả cùng thần làm giao dịch, mãi mãi cũng sẽ chỉ ở vào hạ phong. Hôm nay, hắn hướng Nguyệt Thần muốn 10,000 dọc ngưng chân thánh lộ. Ngày mai, hắn khẳng định sẽ bỏ ra càng lớn đại giới. Lại nói, Trương Nhược Trần cũng không thích cầu người khác, có thể bằng vào lực lượng của mình vào tay đồ vật, liền tuyệt sẽ không đến người khác nơi đó cầu muốn. Trương Nhược Trần hỏi, tại chân thánh cảnh giới, liền có thể tiến vào thánh giả công đức bảng nhân vật, hết thảy có mấy vị? Tính cả ta cùng bộ cực, hết thảy cũng chỉ có 4 vị. Hai vị khác theo thứ tự là linh nữ linh mật của Thạch Linh bộ tộc, Ôn Thư Thịnh, một trong thụ thần truyền nhân. Linh mật chính là một khối minh nguyệt thánh thạch đã đản sinh ra linh tính, biến thành hình người, trời sinh liền có linh thể bất tử bất diệt, có thể nhẹ nhõm điều khiển thiên địa thánh khí, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Dù sao, ngươi nếu cùng nàng đối đầu, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, thực lực của nàng khá cường đại. Rất hiển nhiên, Tô Thanh Linh đối với linh mật ôm lấy nhất định địch ý, loại địch ý đó chính là địch ý nữ nhân trời sinh liền có. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về tứ phương nhìn qua, rất nhanh tìm tới thân ảnh linh mật. Đó là một cái nữ tử tuyệt mỹ bao phủ tại trong thánh vụ, nàng đứng tại biên giới Nguyệt Thần Sơn, da thịt trên người tuyết trắng mà óng ánh, không có một tia tì vết, toàn thân tản ra khí tức thanh lãnh. Chỉ là một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ, chính là đẹp đến nỗi người ngạt thở. Bên người linh mật tụ tập rất nhiều thánh giả nam tính hết sức trẻ tuổi, nhưng không ai dám nhích tới gần, quả nhiên là chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Tô Thanh Linh gặp ánh mắt Trương Nhược Trần chằm chằm trên thân linh mật, lập tức cản đến trước người hắn, che khuất ánh mắt hắn, chỉ hướng một phương hướng khác, nói, nhìn thấy gia hỏa trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre kia không có, hắn chính là thụ thần truyền nhân Ôn Thư Thịnh. Hắn tu luyện tinh thần lực, từ ra đời một khắc này, ngay tại dưới cành cây thụ thần, học tập cùng tu luyện sinh mệnh chi đạo. Bây giờ, cường độ tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 54 trung kỳ, có thể so với thánh giả võ đạo trong chân thánh cảnh giới. Cường độ tinh thần lực cấp 54 sơ kỳ cùng trung kỳ, đối ứng là chân thánh cảnh giới. Cấp 54 hậu kỳ cùng đỉnh phong, đối ứng là chí thánh cảnh giới. Ngươi chớ nhìn hắn một bộ dáng vẻ ôn tồn lễ độ, lại tu luyện sinh mệnh chi đạo, trên thực tế tương đương lợi hại, trên sinh mệnh pháp thuộc phía trên tạo nghệ cực cao. Đã từng bộ cực cùng hắn giao thủ, không đến 10 cái hội hợp, liền bị hắn chế trụ. Tô Thanh Linh nói ra. Bộ Cực vừa vặn đi tới, nghe nói như thế, lập tức hai mắt bốc hỏa ánh sáng, nói, tu vi của ta mới chân thánh trung kỳ mà thôi, chờ ta tu luyện tới chân thánh đỉnh phong, sẽ cùng hắn giao thủ, nhìn ta đánh không chết hắn. Tô Thanh Linh cười ha ha, đáng tiếc, người đã không có cơ hội đi trùng kích chân thánh đỉnh phong, hôm nay chú định lại phải thua với hắn. Bộ Cực đang muốn phản bác. Bỗng dưng, phương hướng Quảng Hàn thần cung, truyền đến thanh âm Cửu Linh Đại Thánh, chư thánh Quảng Hàn giới, có thể tiến vào hội trường. Nghe được đạo thanh âm này, ở đây chư vị thánh giả, vội vàng thi triển ra tốc độ thân pháp nhanh nhất, hướng phương hướng Quảng Hàn thần cung phóng đi. Vốn chính là một cái vị diện cao vật chất của thiên đình giới, liền xem như thánh giả, cũng vô pháp bộc phát ra tốc độ quá nhanh. Lại thêm, Nguyệt Thần Sơn có thần uy Nguyệt Thần áp chế, chư thánh tiếp nhận áp lực liền càng thêm to lớn, tốc độ bạo phát đi ra càng thêm chậm chạp. Thế nhưng, dù vậy, tốc độ Ngô Hạo cũng khá kinh người, người thứ nhất xông tới dưới Quảng Hàn thần cung, đem người thứ hai quăng khoảng cách mấy chục dặm. Thấy cảnh này, những đại thánh kia trong hội trường toàn bộ nhẹ gật đầu. Ngô Tổ bồi dưỡng được một vị tuyệt đại anh tài của Quảng Hàn giới, lấy thiên tư Ngô Hạo, tương lai thậm chí có hy vọng tiến vào thánh giả công đức bảng toàn bộ thiên đình giới. Có Ngô Hạo dẫn đầu, thánh giả buổi diễn công đức chiến thất giới lần này, chúng ta hay là có sức liều mạng. Ngô Tổ là một trong tam cự đầu của Quảng Hàn giới, ngồi tại chỗ cao nhất, bất quá, nơi đó một vùng tăm tối, liền ngay cả tia sáng bay đến phụ cận, cũng đều bị thôn phệ. Bởi vậy, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh Ngô Tổ. Bất quá, nghe được tán thưởng chư vị đại thánh, những thánh vương Ngô gia vẫn là tương đối mừng rỡ. Không chút huyền niệm, thánh giả trên thánh giả công đức bảng đều là đến hội trường nơi trước tiên. Ai tới trước ngọn nguồn hội trường, tự nhiên có thể chọn trước tuyển vị trí tốt hơn, mà lại còn có thể hiện ra thực lực của mình trước mặt đại thánh Quảng Hàn giới, xem như một lần cơ hội lộ mặt. Trương Nhược Trần cũng không tận lực đi biểu hiện mình, chỉ lấy tốc độ không nhanh không chậm tiến lên, cùng một đám thánh giả thông thiên cảnh cùng một chỗ đến hội trường, ngồi ở trên một vị trí sang bên. Dù sao, cũng không phải ai tới trước đạt hội trường, liền có thể trở thành thần sứ. Không cần gấp gáp như vậy. Vạn thánh tề tụ, trong hội trường, bạo phát ra đại thánh uy mạnh, chấn nhiếp thánh giả thông thiên cảnh, đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi tại vị trí trước mặt, không dám miệng lớn hô hấp. Đổi lại là thánh giả đê giai, đối mặt trận thế như vậy, sợ rằng sẽ bị chấn nhiếp quỳ rạp trên đất. Có lẽ, đây cũng là vì sao, hội nghị vạn thánh không để cho thánh giả đê giai tham gia nguyên nhân. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía trên Quảng Hàn thần cung, cung điện cao lớn nguy nga, tản ra từng đạo thần quang rung động lòng người, bất luận sinh linh gì đứng tại trước mặt, đều giống như một con kiến đang ngước nhìn cửu thiên. Nơi đó, chính là chỗ ở Nguyệt Thần. Có lẽ Nguyệt Thần cũng ngay tại trong thần cung, nhìn phía dưới chư thánh. Chính là bởi vì trong lòng mỗi một vị thánh giả, đều có ý nghĩ như vậy, cho nên, bọn hắn đều ngồi nghiêm chỉnh, tranh thủ đem mặt tốt nhất của chính mình triển lộ ra, nếu có thể để Nguyệt Thần nhìn trúng, cũng coi như là một bước lên trời. Cửu Linh Đại Thánh ngồi ở phía trên, tóc trắng trên không trung bay lên, cất giọng nói, hôm nay, triệu tập mọi người đến Nguyệt Thần Sơn, chính là muốn nói cho mọi người một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, liên quan đến sinh tử tồn vong của Quảng Hàn giới. Trước đây không lâu, một trong Tây Phương vũ trụ chiến trường, Tổ Linh giới, đã hủy diệt. Tiếp đó, Thiên Đình giới muốn tại trong Tây Phương vũ trụ các đại thế giới, mở ra tòa chiến trường tiếp theo, tiếp tục cùng Địa Ngục giới chinh chiến. Chiến trường mới, sẽ từ trong Sa Đà Thất giới chọn lựa ra. Oanh! Tiếng nói Cửu Linh Đại Thánh vừa mới rơi xuống, phía dưới vang lên một mảng lớn tiếng ồ lên. Tổ Linh giới trở thành chiến trường, cũng mới 30 năm thời gian, vậy mà liền bị đánh đến hủy diệt. Thiên Đình giới cùng Địa Ngục giới chiến tranh, trở nên càng thêm kịch liệt sao? Tuyệt đối không thể để cho Quảng Hàn giới trở thành chiến trường mới, một khi trở thành chiến trường, nhất định phải sẽ bị đánh cho hủy diệt. Đời đời con cháu của chúng ta cũng còn sinh hoạt tại nơi đó, bọn hắn không nên gặp nạn. Quảng Hàn giới nếu bước theo gót Tổ Linh giới, chúng ta chính là tu sĩ mất đi mẫu giới. Tại Thiên Đình giới, đáng thương nhất chính là một đám sinh linh không nhà để về như vậy. Liều chết cũng muốn bảo trụ Quảng Hàn giới, tuyệt đối không thể để cho Quảng Hàn giới trở thành chiến trường mới. Cửu Linh Đại Thánh trông thấy tất cả mọi người nguyện ý vì bảo trụ Quảng Hàn giới mà đánh đổi mạng sống, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, các vị ở tại đây chính là sinh linh mạnh mẽ nhất của Quảng Hàn giới. Muốn bảo trụ Quảng Hàn giới, nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực thắng được công đức chiến thất giới chư thánh ở đây. Tuyệt đại đa số đều trải qua thất giới công đức chiến 30 năm trước, bởi vậy, đối với công đức chiến không hề lạ lẫm. Cửu Linh Đại Thánh tiếp tục nói, cũng như trước kia, thất giới công đức chiến chia làm 4 buổi diễn, thần cấp công đức chiến, đại thánh cấp công đức chiến, thánh vương cấp công đức chiến, thánh giả cấp công đức chiến. Sau đó, dựa theo tổng số công đức lấy được từ 4 buổi diễn, tiến hành xếp hạng. Xếp hạng cuối cùng sẽ bị chọn làm chiến trường mới. Thực lực tổng hợp của Quảng Hàn giới xếp thứ 2 từ dưới lên trong Sa Đà thất giới. Dựa theo xếp hạng tổng số công đức, chúng ta sẽ tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức, giành lấy vị trí thứ nhất trong một buổi diễn. Chỉ cần có thể đạt được một thứ hạng nhất, cũng không cần tiến vào vị trí cuối cùng trong bảng tổng sắp công đức, và sẽ không bị chọn làm chiến trường mới. Chỉ một thoáng, trên vạn thánh hội nghị, vang lên thanh âm kinh thiên động địa, vì quảng hàng giới mà chiến, dù chết không tiếc. Đúng lúc này, trong đầu Trương Nhược Trần lại vang lên một đạo thanh âm cực kỳ dễ nghe, âm thanh kia mang theo một chút ý vị lạnh buốt, người đã nghe rõ quy tắc thất giới công đức chiến chưa? Thần sắc Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình, hướng về quảng hàng thần cung nguy nga bàn bạc nhìn lại, sau đó nhẹ gật đầu, nói, việc ngươi muốn ta làm, chính là tham gia thất giới công đức chiến. Không chỉ là cho ngươi đi tham chiến, mà là muốn ngươi nhất định phải trợ giúp quảng hàng giới, giành lấy vị trí thứ nhất thánh giả cấp công đức chiến. Thanh âm Nguyệt Thần vang lên lần nữa. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần quảng hàng giới lấy được vị trí thứ nhất thánh giả cấp công đức chiến, chứng minh toàn bộ thế giới tiềm lực, cũng liền trực tiếp tránh khỏi trở thành chiến trường kế tiếp, đúng không? Không sai, Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần nói, tốt. Ta hết sức thử một lần. Thanh âm Nguyệt Thần lại truyền ra, phải nói cho ngươi một sự kiện, Côn Lôn giới cũng thuộc về một thành viên Tây Phương vũ trụ, sau khi tiến vào chiếm giữ thiên đình giới, bọn hắn bị an bài tại Sa Đà thiên vực. Trong Sa Đà thất giới, thực lực tổng hợp của bọn hắn xếp thứ nhất từ dưới lên, cũng có khả năng nhất bị chọn làm đại thế giới chiến trường mới. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần nổi lên một tia gợn sóng, hai tay kìm lòng không được siết chặt. Nguyệt Thần nói, sao? Ngươi hối hận. Vấn đề này lúc trước ngươi đã hỏi một lần. Hiện tại câu trả lời của ta vẫn là câu nói kia, sẽ không hối hận, Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần tiếp tục nói, lúc trước, ta đã từng trợ giúp Côn Lôn giới các ngươi chiến đấu, thiếu chút nữa chiến tử. Kỳ thật, vô luận là đại diện quảng hàng giới hay Côn Lôn giới, đều là chiến đấu cùng địa ngục giới, không có quá lớn khác biệt. Không cần nói thêm nữa, nếu ta đã đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chuyện này. Việc Côn Lôn giới có thể trở thành chiến trường mới hay không, là chuyện sau này. Trương Nhược Trần tự giễu cười một tiếng, nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, câu nói kia của ngươi tại Thánh Mộc Phong Đỉnh, trì giao đích thật không có khả năng để ta mang đi những cường giả đỉnh cao của Thánh Minh Trung Ương đế quốc kia, bởi vì đó là ranh giới cuối cùng của nàng, cũng là mạch sống Côn Lôn giới. Thôi được, bọn hắn còn có rất nhiều thân nhân, bằng hữu tại Côn Lôn giới, có thể vì bách tính Côn Lôn giới chiến đấu, cũng là một chuyện tốt. Tại Vô Đỉnh Sơn, chính Nguyệt Thần xuất thủ cứu Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bọn người, cũng cứu đến hàng vạn quân sĩ Thánh Minh Trung Ương đế hoàng bán thánh trở xuống. Đáp ứng điều kiện Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần tự nhiên phải trả lại. Lần này, Trương Nhược Trần mới xem như thật sự đứng ở mặt đối lập toàn bộ Côn Lôn giới, sinh cùng tử đối lập. Nhưng thì sao đâu? Dù hắn muốn vì Côn Lôn giới chiến đấu, cũng không có cách nào lưu lại danh tự trên công đức bộ Côn Lôn giới, hiện tại, hắn là một thành viên quảng hàng giới. Trương Nhược Trần nói, nếu ta trợ giúp quảng hàng giới thắng được vị trí thứ nhất thánh giả cấp công đức chiến, người phải giúp ta là một chuyện. Người đang muốn ban thưởng, hay là đang nói điều kiện? Nguyệt Thần nói, không một thánh giả nào có thể nói điều kiện với thần, nhiều nhất chỉ có thể cầu một chút ban thưởng. Thần tùy tiện ban thưởng một ít gì đó, thánh giả đều sẽ mừng rỡ như điên, sẽ xem nó như thần vật cung phụng. Vừa rồi, ngữ khí Trương Nhược Trần không phải là cầu ban thưởng, càng giống đang nói điều kiện với Nguyệt Thần. Đối mặt chất vấn của một vị thần linh, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi rụt rè, nói, liền xem ngươi cho là như vậy, dù sao, ngươi là thần, ta là người. Ngươi không đáp ứng ta, cũng không quan hệ, ta vẫn như cũ sẽ thay quảng hàng giới tham gia công đức chiến. Nguyệt Thần lâm vào trầm mặc, hiển nhiên cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức cả gan làm loạn, dám mạo phạm thần linh, không có một tia kính sợ đối với nàng. Nhưng nàng lại không thể không đáp ứng Trương Nhược Trần, bởi vì hiện tại nàng 10 phần cần Trương Nhược Trần. Không hề nghi ngờ, lần này, quân cờ bắt đầu phản chế người chấp cờ. Nếu người chấp cờ thỏa hiệp, quân cờ về sau sợ rằng sẽ càng thêm không an phận. Cửu Linh Đại Thánh ngồi tại vị trí cao nhất vạn thánh hội nghị, nói, dựa theo ý tứ Nguyệt Thần, trong chư vị thánh giả, muốn chọn lựa ra một vị giới tử và một vị thần sứ. Giới tử nhất định phải do người mạnh nhất trong thánh giả đảm nhiệm, phụ trách lãnh đạo toàn bộ thánh giả quản hàng giới, toàn lực ứng phó, đoạt được càng nhiều điểm công đức. Ý của Lão Phu, Tịch Diệt Đại Đế và Ngô Tổ là giới tử do Ngô Hạo đảm nhiệm, mọi người không có ý kiến chứ? Ba đại cự đầu đã quyết định sự tình, ai còn dám có ý kiến? Lại nói, tại cảnh giới thánh giả, Ngô Hạo vốn vô địch thiên hạ, ai còn dám khiêu chiến hắn? Không có ý kiến. Chư thánh cùng kêu lên nói. Ngô Hạo ngồi tại vị trí trung tâm vạn thánh hội nghị, thấy không ai khiêu chiến hắn, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc thất vọng. Ngay sau đó, Cửu Linh Đại Thánh tiếp tục nói, thần sứ, chính là sứ giả thần linh, khi công đức chiến gặp tình huống đột phát, có thể tạm thời thay thế giới tử. Đồng thời, nếu giới tử đưa ra phán đoán sai lầm, thần sứ cũng có thể hành xử quyền lực uốn nắn sai lầm. Tóm lại, thần sứ và giới tử có thể chế ước lẫn nhau. Giới tử tuyển chọn nhân vật có tiềm lực nhất và cường đại nhất trong chí thánh, thần sứ thì tuyển chọn nhân vật có tiềm lực nhất và cường đại nhất trong chân thánh. Một khi trở thành thần sứ, sẽ đạt được ban thưởng 1 vạn giọt ngưng chân thánh lộ. Ý của lão phu là thần sứ sẽ được tuyển chọn từ chân thánh tiến vào thánh giả công đức bảng, mọi người có ý kiến gì không? Trên vạn thánh hội nghị, chư vị đại thánh đều ổn thỏa tại chỗ ngồi, rất hiển nhiên là chấp nhận đề nghị của Cửu Linh đại thánh. Ngay cả đại thánh cũng không có ý kiến, thánh giả khác dù có thèm khát 1 vạn giọt ngưng chân thánh lộ, cũng không dám có ý kiến. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp đứng dậy từ trên chỗ ngồi, lộ ra vẻ nhuệ khí 10 phần, nói: "Nếu thần sứ được chọn ra từ chân thánh có tiềm lực nhất, vậy tại sao chỉ cho chân thánh tiến vào thánh giả cung điện bảng tham gia?" Dám chất vấn đại thánh, người này có chút phi phàm. Trương Nhược Trần nhìn sang nam tử kim giáp kia, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Trước đây, Tô Thanh Linh đã giới thiệu hắn cho Trương Nhược Trần, người này là con thứ 3480 của Tịch Diệt Đại Đế, Tịch Không Phá. Hỏi rất hay. Cửu Linh đại thánh lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói: "Ở đây chư vị chân thánh, nếu cảm thấy mình có thể chiến thắng 4 vị chân thánh tiến vào thánh giả công đức bảng, đều có thể tham gia tranh đoạt thần sứ." "Ta muốn tham gia." Tịch Không Phá là người đầu tiên đứng ra, cầm trong tay một cây kim lân xà mâu dài 2 trượng, trong mắt mang theo một cổ bể nghệ chi sắc. "Ta cũng tham gia. Vì 1 vạn giọt ngưng chân thánh lộ, nhất định phải liều mạng." Ngay sau đó, Tô Thanh Linh, Bộ Cực, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật và 6 sinh linh khác có tu vi đạt tới đỉnh phong chân thánh đều đi ra ngoài, đứng tại vị trí trung tâm vạn thánh hội nghị. Dám tranh đoạt vị trí thần sứ, tự nhiên đều là những thiên kiêu đứng đầu quảng hàng giới. 6 sinh linh đỉnh phong chân thánh kia, bản thân thiên phú chỉ yếu hơn Tô Thanh Linh bọn người một bậc, mỗi người đều có thể khiêu chiến chí thánh. Tổng cộng 11 thân ảnh, đều hơn người. Cửu Linh đại thánh nói: "Còn ai muốn tham gia tranh đoạt thần sứ?" Một chút chân thánh trong đó kích động, nhưng khi nhìn thấy 11 bóng người trên trận, lại đều thở dài trong lòng, biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, thế là lại ngồi xuống. Trương Nhược Trần không đứng dậy, vẫn đang chờ Nguyệt Thần hồi phục. Bởi vì, Trương Nhược Trần nhìn ra, vị trí thần sứ chính Nguyệt Thần tận lực lưu cho hắn. Nếu Nguyệt Thần không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn dù không cần 1 vạn giọt ngưng chân thánh lộ kia, cũng sẽ không đi tranh đoạt vị trí thần sứ. "Ta đáp ứng ngươi, có thể giúp ngươi làm một chuyện. Nhưng yêu cầu của ngươi tốt nhất đừng quá phận, nếu chọc giận một vị thần linh, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì," Nguyệt Thần nói. Thần sắc Trương Nhược Trần không buồn không vui, đứng dậy, nói: "Ta cũng tham gia." Lập tức, Trương Nhược Trần dưới ánh mắt kinh ngạc của chư thánh, hướng về hội trường đi đến, đứng ở bên cạnh Tô Thanh Linh và Bộ Cực. "Có ý gì, một thánh giả thông thiên cảnh cũng dám đi tranh đoạt thần sứ? Hơn nữa, còn là thông thiên cảnh sơ kỳ. Dù muốn biểu hiện mình, cũng đừng chọn lúc này, khác gì tôm tép nhãi nhép." Chư thánh ở đây, rất nhiều người phát ra tiếng cười nhạo, cảm thấy Trương Nhược Trần đi tranh đoạt thần sứ hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Những chân thánh chuẩn bị tranh đoạt thần sứ kia, trong đó có mấy người khóe miệng cũng rung động mấy cái, nhìn ý cười. Ánh mắt Tịch Không Phá băng lãnh, không chút khách khí nói một câu: "Không biết tự lượng sức mình." Những đại thánh ở đây ngược lại nhìn Trương Nhược Trần nhiều hơn một chút, lộ ra thần sắc khác thường. Nhãn lực của bọn hắn vượt xa thánh giả và thánh vương, tự nhiên có thể xem thấu sự bất phàm của Trương Nhược Trần. Ánh mắt Tịch Diệt Đại Đế lộ ra một đạo tinh mang, hướng Cửu Linh đại thánh hỏi thăm: "Kẻ này là tiểu tử Nguyệt Thần mang về?" "Không sai." Cửu Linh đại thánh nhẹ gật đầu. Tịch Diệt Đại Đế mỉm cười, ban đầu hắn không có bất kỳ hứng thú nào với Giao Phong thánh giả, thậm chí không muốn chú ý Tịch Không Phá có thể đoạt lấy vị trí thần sứ hay không. Nhưng hiện tại, trong mắt Tịch Diệt Đại Đế lại lộ ra vẻ mong đợi. Chiến tranh đoạt thần sứ chính thức bắt đầu. Ai đoạt được thanh thánh kiếm này trước nhất, người đó là thần sứ. Cửu Linh đại thánh giơ lên một thanh thánh kiếm dài 3 thước, sau đó, nằm ngón tay khẽ rung lên, vận dụng thánh lực, đánh thánh kiếm ra ngoài. Hoa! Thánh kiếm bay ra ngoài, lôi ra bạch quang thật dài, cuối cùng đâm vào đỉnh chóp quảng hàng thần cung. Thấy cảnh này, không ai không kinh hãi. Nguyệt Thần ở tại quảng hàng thần cung, leo lên đỉnh chóp thần cung lấy kiếm, há không phải là dẫm lên đỉnh đầu thần linh. Đây đối với đảm lượng, tâm cảnh, ý chí tinh thần của tu sĩ, có lẽ cũng là một loại khảo nghiệm thần linh, không thể mạo phạm. Đây là quan niệm thâm căn cố đế trong lòng toàn bộ sinh linh. Bây giờ, vì cướp đoạt vị trí thần sứ, lại không thể không mạo phạm thần linh, tất cả thánh giả trong lòng đều khẽ rung lên. Trương Nhược Trần không chút do dự, dưới chân bày biện ra một loa một phượng hư ảnh, nhanh chóng hướng ra ngoài. 11 vị chân thánh còn lại khẽ giật mình, sau đó đều bộc phát tốc độ nhanh nhất, phóng tới quảng hàng thần cung. "Thanh thánh kiếm này là của ta, ai cũng đừng hòng tranh." Tịch Không Phá hai chân dẫm lên 2 cái côn bằng hư ảnh, tốc độ bộc phát còn nhanh hơn Trương Nhược Trần, rất nhanh đã vượt lên phía trước. Ngoài ra, Tô Thanh Linh và Linh Mật cũng cực nhanh, đi sau mà tới trước, cơ hồ sánh vai cùng Tịch Không Phá. Trương Nhược Trần dù sao tu vi chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, so với những thiên kiêu đứng đầu quảng hàng giới, tốc độ không chiếm ưu thế. Một tiểu gia hỏa thông thiên cảnh cũng muốn tranh đoạt vị trí thần sứ, đừng cản đường, mau tránh ra. Từ phía sau Trương Nhược Trần, một tráng hán cao hơn 3 thước xông lên, hai chân đạp mạnh, tốc độ tăng vọt, đánh ra một quyền thiết quyền màu xanh, nhắm vào sau lưng Trương Nhược Trần. Khi thiết quyền còn chưa đến, một đạo phong lôi âm thanh đáng sợ đã truyền vào tai Trương Nhược Trần. Tráng hán này không phải nhân loại, mà là thái cổ di chủng, không chỉ nhục thân thành thánh, mà còn tràn đầy hỗn độn chi khí. Quan trọng nhất là, tu vi của hắn đã đạt tới chân thánh đỉnh phong. Nếu là một thánh giả thông thiên cảnh trúng một quyền này, dù không chết cũng bị trọng thương. Ngay lúc đó, Trương Nhược Trần uốn mình, thân thể hướng về sau chuyển, hai tay kết thành chưởng ấn, chặn lại phía sau. Âm. Quyền kình đánh cho Trương Nhược Trần cấp tốc phóng về phía quảng hàng thần cung, còn nhanh hơn cả ba người Tịch Không Phá, Linh Mật, Tô Thanh Linh. Lại có thể ngăn trở năm thành lực lượng của ta, khó trách tiểu tử này dám xen vào, quả nhiên có chút thực lực. Tráng hán thoáng thất thần. Trong hội trường, những thánh giả không tham gia tranh đoạt thần sứ cũng trợn tròn mắt. Xích Nhãn Thanh Lang có thể đánh lâu bất bại với nhân vật chí thánh sơ kỳ, một thánh giả thông thiên cảnh lại có thể đỡ một quyền của hắn, thật không thể tưởng tượng. Ta có cảm giác, Xích Nhãn Thanh Lang cùng hắn là một bọn, vừa rồi rõ ràng là cố ý đưa hắn đến dưới Quảng Hàng Thần Cung. Hắc hắc. Quảng Hàng Thần Cung cao hơn 400 trượng, hùng vĩ, tinh mỹ, thần quang dâng lên, bậc thang, vách tường, cột đều làm từ thánh thạch và thánh ngọc độ tinh khiết cao. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên những thánh thạch và thánh ngọc ấy điêu khắc hoa văn tinh tế, như phi yến, như thần nữ, như đằng long, như tinh không. Nhưng khi đứng dưới Quảng Hàng Thần Cung, lại cảm nhận được một cổ thần uy to lớn. Dù là Trương Nhược Trần cũng cảm giác như có một tòa thần sơn đè trên người, chỉ có thể chậm rãi leo lên. Tịch Không Phá, Linh Mật, Tô Thanh Linh cũng tới dưới Quảng Hàng Thần Cung, cũng cảm nhận được thần uy áp chế. Một tên thánh giả thông thiên cảnh cũng đòi trèo lên Quảng Hàng Thần Cung, xuống cho ta. Tịch Không Phá quả quyết, trực tiếp ra tay với Trương Nhược Trần, kim lân xà mâu hóa thành mấy chục đạo kim mang, đồng thời đâm ra, bao phủ toàn thân Trương Nhược Trần. Với Trương Nhược Trần, như có vài chục con cự mãng màu vàng nhe răng độc, cắn xé hắn. Trương Nhược Trần bị ép dừng lại, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chặn lại. Lập tức, mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ thành một tấm chắn, va chạm với mấy chục đạo xà mâu hư ảnh. Ầm ầm. Liên tiếp bạo hưởng vang lên giữa Tịch Không Phá và Trương Nhược Trần. Không thể không nói, Tịch Không Phá còn lợi hại hơn chân thánh sơ kỳ Bộ Cực. Cũng khó trách Bộ Cực nghe Tịch Không Phá đột phá chân cảnh lại cảm thấy áp lực. Vậy mà ngăn trở phá sát đệ nhất thức của Tịch Không Phá, thánh giả thông thiên cảnh này thật không đơn giản. Tịch Không Phá giao phong với người cùng cảnh giới luôn thắng một chiêu. Hiện tại, hắn cao hơn đối thủ một đại cảnh giới mà không làm gì được, thật là chuyện lạ. Tịch Không Phá thể chất cường đại, đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh, lại tu luyện nhục thân thành thánh, so với viên mãn thể chất của Ngô Hạo cũng chỉ yếu hơn nửa bậc, coi là chuẩn viên mãn thể chất. Giờ phút này, Tịch Không Phá cũng hơi giật mình, dù vì khinh địch chưa thi triển toàn lực, nhưng chiêu phá sát đệ nhất thức kia, ngay cả chân thánh cũng ít người đỡ được, huống chi là thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ. Vì lần trì hoãn này, Linh Mật và Tô Thanh Linh đã leo lên cao hơn 30 trượng, Ôn Thư Thịnh và Bộ Cực cũng đuổi theo, Tịch Không Phá không dám trì hoãn, không ra tay với Trương Nhược Trần nữa. Tịch Không Phá dùng kim lân xà mâu làm đòn bẩy, bắn lên cao 30 trượng, rồi vung kim lân xà mâu, công về phía Tô Thanh Linh. Thật là một gia hỏa đáng ghét. Từ mi tâm Tô Thanh Linh bay ra hai thanh thánh kiếm, một thanh va chạm với kim lân xà mâu, thanh còn lại đánh về phía Linh Mật. Nếu bị Tịch Không Phá cuốn lấy, nàng cũng không thể để Linh Mật vượt lên. Trong khoảnh khắc, ba người chiến thành một đoàn. Thanh Linh, ta giúp ngươi một tay. Bộ Cực kích phát đại thánh chiến hồn, như một con sư tử vàng leo lên Quảng Hàng Thần Cung, nhanh chóng tới gần vòng chiến. Tịch Không Phá yếu hơn Linh Mật và Tô Thanh Linh một chút, bị đánh ra khỏi vòng chiến, va vào Bộ Cực. Thế là, hai người họ lại giao chiến. Trương Nhược Trần vòng qua vòng chiến, tiếp tục leo lên, nhanh chóng đạt tới gần 100 trượng. Bốn người đang giao chiến cũng phát hiện có người vượt lên, lập tức ngừng chiến, cấp tốc đuổi theo. Càng lên cao, thần uy áp chế tu sĩ càng lớn. Trương Nhược Trần không sợ thần uy, có thể nói, càng leo lên, ưu thế của hắn càng lớn. Giờ hắn đã lên tới vị trí cao 200 trượng, chiếm ưu thế lớn nhất, thi triển thân pháp tốc độ nhanh nhất, chỉ cần giữ vững ưu thế này, vị trí thần sứ chỉ có thể là của hắn. Phía dưới, chư thánh trên vạn thánh hội nghị xôn xao. Ta không nhìn lầm chứ? Một thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ lại vượt qua Tịch Không Phá, Linh Mật, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Bộ Cực, những thiên kiêu danh chấn quảng hàng giới, lên dẫn đầu. Thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ kia có thể ngăn cản công kích của Xích Nhãn Thanh Lang và Tịch Không Phá, sao có thể là người bình thường? Hắn rốt cuộc là ai, thuộc hạ của vị đại thánh nào? Người này dù không đoạt được thánh kiếm, hôm nay cũng coi như nhất chiến thành danh. Ngô Hạo nhìn lên, chăm chú vào Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ hứng thú, nói, mọi người quan sát cẩn thận, quanh quảng hàng thần cung có thần uy áp chế. Nếu ta đoán không sai, tu vi càng cao, thần uy áp chế càng lớn. Leo càng cao, thần uy áp chế càng tăng. Những thánh giả xung quanh đều bừng tỉnh đại ngộ, thầm tán thưởng Ngô Hạo có sức quan sát hơn người. Như vậy, ngược lại càng công bằng. Khó trách Tịch Không Phá chân thánh sơ kỳ có thể giao phong ngắn ngủi với Linh Mật và Tô Thanh Linh chân thánh đỉnh phong, hóa ra là nguyên nhân này. Thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ kia dù tiếp nhận thần uy áp chế ít hơn một chút, nhưng có thể trổ hết tài năng giữa đám thiên kiêu đỉnh cao vẫn rất khó lường. Một lát sau, Trương Nhược Trần đã leo lên độ cao 300 trượng. Phía dưới, Linh Mật và Tô Thanh Linh đuổi rất sát, đã lên tới vị trí 250 trượng. Tịch Không Phá hơi tụt lại so với Linh Mật và Tô Thanh Linh, nhìn Trương Nhược Trần trên cùng, mắt lộ lửa giận, miệng phát ra tiếng thét dài. Bị một nhân vật nhỏ từng không thèm để vào mắt bỏ lại phía sau, Tịch Không Phá cảm thấy nhục nhã. Hôm nay, dù không thể thành thần sứ, cũng phải đánh thánh giả thông thiên cảnh kia xuống quảng hàng thần cung. Linh Mật, ta giúp ngươi một tay, đạt được 10,000 dọc ngưng chân thánh lộ, chia cho ta một nửa thế nào? Tịch Không Phá nói. Được. Linh Mật đáp ứng điều kiện của Tịch Không Phá, vì nàng cũng thấy, nếu không liên thủ, chỉ sợ thánh kiếm sẽ bị thánh giả thông thiên cảnh kia đoạt mất. 10,000 dọc ngưng chân thánh lộ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vị trí thần sứ nàng nhất định phải đoạt được. Tuyệt không thể để sinh tử của quảng hàng giới nằm trong tay thánh giả thông thiên cảnh. Tịch Không Phá đứng sau lưng Linh Mật ba trượng, hai tay kết xuất một ấn ký côn bằng to lớn, đánh về phía trước, hình thành liên tiếp 18 trọng kinh khí, đánh vào lưng Linh Mật. Sau một khắc, tốc độ Linh Mật tăng vọt, hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên phía trên. Thanh Linh, ta cũng giúp ngươi một tay. Bộ Cực từ phía sau xông lên, điều động lực lượng đại thánh chiến hồn, cũng liên tiếp đánh ra 18 trọng kinh khí, khiến Tô Thanh Linh nhanh chóng vượt lên, đuổi kịp Trương Nhược Trần dẫn đầu. Đa tạ. Nếu đoạt được ngưng chân thánh lộ, ta chia ngươi một nửa. Tiếng cười êm tai của Tô Thanh Linh truyền ra. Tịch Không Phá và Bộ Cực không từ bỏ tranh đoạt thần sứ, cũng đang liều mạng leo lên. Vị trí cao 380 trượng. Linh Mật ra tay với Trương Nhược Trần, một ngón tay ngọc óng ánh từ trong thánh vụ trắng xóa điểm ra. Trong nháy mắt, lấy ngón tay nàng làm trung tâm, thiên địa quy tắc dường như biến đổi, trở nên méo mó. Trương Nhược Trần phát giác khí tức cực kỳ nguy hiểm, toàn thân thánh khí vận chuyển mạnh mẽ, trầm uyên cổ kiếm tản mát ô quang khiếp người, dùng hết sức vung chém về phía Linh Mật. Ầm. Mũi kiếm trầm uyên va chạm với ngón tay ngọc của Linh Mật, kim thạch tấn công, bộc phát tiếng vang kinh thiên động địa. Sau một khắc, một nửa hắc quang, một nửa bạch quang dũng ra tứ phía. Trương Nhược Trần đỡ được một kích, lùi lại hơn 10 trượng, không hề bị thương, rồi tiếp tục leo lên. Trong thánh vụ, đôi mắt linh động của Linh Mật ánh lên một tia khác thường. Thân ảnh yếu điệu nàng nhanh chóng bay lượn, vừa leo lên vừa xuất thủ, công kích Trương Nhược Trần. Tô Thanh Linh xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, cười nói, vì vị trí thần sứ, ta xin mạng phép. Tô Thanh Linh phóng xuất kiếm ý cường đại, điều khiển hai thanh thánh kiếm, đồng thời công kích Trương Nhược Trần và Linh Mật. Chân thân nàng toàn lực leo lên phía trên. Tô Thanh Linh có tạo nghệ kiếm đạo cực cao. Dù không tu luyện vô tự kiếm phổ, lực công kích bộc phát ra cũng không hề thua kém kiếm thánh. Trương Nhược Trần không dám khinh thị Tô Thanh Linh, nhưng cũng không định dùng lực lượng thời gian và không gian. Thế là, hắn bộc phát kiếm thất kiếm ý, liên tiếp thi triển chín chiêu kiếm pháp. Vù vù. Chín đạo bóng người hiện ra. Chín chiêu kiếm pháp gần như đồng thời công ra, đánh bay hai thanh thánh kiếm của Tô Thanh Linh. Trương Nhược Trần vừa rồi thi triển trọn bộ cửu sinh kiếm pháp. Uy lực kiếm pháp vốn đã rất lớn, kết hợp với kiếm thất lại càng thêm huyền diệu. Kiếm pháp hay. Xem ra ngươi cũng đạt tới kiếm ý nhập thánh cảnh giới. Chờ đến thần sứ tranh đoạt chiến, chúng ta nhất định luận bàn thật kỹ. Tô Thanh Linh cười xinh đẹp, nhảy mắt với Trương Nhược Trần, vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Lúc này, Tô Thanh Linh dẫn đầu, đã đạt tới độ cao 400 trượng, cách thánh kiếm chỉ còn vài chục trượng. Trên đỉnh quảng hàng thần cung, cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Nhưng có người phát hiện một cảnh tượng quỷ dị. Truyền nhân thụ thần. Ôn Thư Thịnh vẫn đứng dưới quảng hàng thần cung. Hắn chậm rãi hướng thần cung lễ bái, lộ vẻ vô cùng cung kính, ôn tồn lễ độ. Sau ba quỳ chín bái, Ôn Thư Thịnh mới đứng thẳng, nhìn lên không trung và nói, xem ra vẫn kịp. Ôn Thư Thịnh chỉ tay lên không trung. Hoa. Lập tức, xung quanh hắn xuất hiện hơn 10 dây leo màu vàng. Những dây leo này tỏa ra hào quang chói mắt như những sợi thần tác, bám theo vách tường quảng hàng thần cung, nhanh chóng sinh trưởng lên trên. Bành bành. Trong khoảnh khắc, sáu cường giả đạt tới chân thánh đỉnh phong bị dây leo màu vàng cuốn chặt, kéo từ trên thần cung xuống, rơi mạnh xuống đất. Giờ phút này, trên đỉnh Quảng Hàn thần cung chỉ còn lại Tịch Không Phá, Bộ Cực, Linh Mật, Tô Thanh Linh và Trương Nhược Trân. Nhưng bọn họ cũng gặp phải công kích của dây leo màu vàng. Ông Thư Thịnh thật là một gia hỏa khiến người đau đầu, lại phát động công kích từ xa. Bộ Cực nổi giận gầm lên, một trảo xé đứt dây leo màu vàng. Nhưng ngay lập tức, dây leo lại mọc ra, số lượng càng nhiều, độ bền cũng mạnh hơn. Hắn tu luyện tinh thần lực, đồng thời lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, ưu thế là công kích từ xa. Linh Mật nói, Tịch Không Phá hừ lạnh, nếu ở trong vòng 10 trượng, ta một mâu có thể đâm thủng người hắn. Vậy ngươi xuống dưới đối phó hắn. Tô Thanh Linh cười ha ha. Trong vạn thánh hội trường, chư thánh của Quảng Hàn giới đều kinh hãi. Một vị chí thánh nói, trước kia, ta vẫn nghĩ thực lực Ôn Thư Thịnh cũng chỉ ngang Tô Thanh Linh, không ngờ hắn lại có thể một mình giao phong với hơn 10 cường giả. Ngô Hạo ánh mắt lộ vẻ cười, công kích từ xa là sở trường của Ôn Thư Thịnh. Nhưng nói hắn mạnh hơn Tô Thanh Linh và Linh Mật thì hơi quá. Sở dĩ bọn họ bị kiềm chế là vì không muốn nhảy xuống khỏi Quảng Hàn thần cung, cận chiến với Ôn Thư Thịnh. Các lão bối thánh giả gật đầu, đồng ý với Ngô Hạo. Ôn Thư Thịnh điều khiển một dây leo, hướng về thánh kiếm quấn quanh. Khi mọi người nghĩ thánh kiếm sắp bị Ôn Thư Thịnh cướp đi, một ngọn lửa màu xanh bay ra, đánh vào dây leo màu vàng. Xoẹt xoẹt. Dây leo màu vàng bốc cháy như hỏa xà, trong chốc lát hóa thành tro tàn. Sao có thể? Những dây leo màu vàng đó là Ôn Thư Thịnh ngưng tụ từ tinh thần lực và quy tắc sinh mệnh, một đám lửa lại có thể đốt thành tro bụi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thông thiên cảnh thánh giả vừa phóng hỏa. Ngay cả các đại thánh nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt, nhìn lên đỉnh Quảng Hàn thần cung. Tịnh diệt thần hỏa, thật sự càng ngày càng thú vị. Một vị đại thánh nói, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ôn Thư Thịnh kinh ngạc, liền điều động các dây leo màu vàng khác, toàn bộ tấn công Trương Nhược Trần. Trên mỗi dây leo đều mọc ra một gai nhọn dài 3 thước. Trương Nhược Trần mở thất khiếu, vỗ tay về phía trước, một mảng lớn tịnh diệt thần hỏa tuôn ra, đốt cháy tất cả dây leo màu vàng. Sau đó, Trương Nhược Trần xoay người, nhanh chóng lao về phía thánh kiếm. Trước kia ta coi thường ngươi, thì ra ngươi cũng là một nhân vật lợi hại. Tịch Không Phá hét lớn, đâm kim lân xà mâu vào tim Trương Nhược Trần, phá sát đệ tam thức, thần hình câu diệt. Cùng lúc đó, Tô Thanh Linh, Linh Mật, Bộ Cực cũng đánh ra các đòn công kích từ 3 hướng khác, tấn công Trương Nhược Trần đang đến gần thánh kiếm nhất. Đến nước này, không ai còn giữ lại gì, tất cả đều tung ra đòn mạnh nhất. Tô Thanh Linh điều động toàn thân thánh khí, tung ra 2 thanh vạn văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm, phát ra lực lượng nửa viên mãn của vạn văn thánh khí. Linh Mật lấy ra một viên long châu, bóp trong lòng bàn tay, một băng long to lớn bay ra từ linh châu. Trương Nhược Trần, người mau tránh ra, ta muốn thi triển đại thánh chiến hồn lực lượng mạnh nhất. Bộ Cực phát ra một tiếng sư tử hống, từng đợt sóng màu vàng trào ra, sau đó, sau lưng hắn hiện ra một chiến hồn sư tử màu vàng cao hơn 10 trượng, bộc phát khí tức đại thánh hùng hậu. Nếu Trương Nhược Trần không lùi, chắc chắn sẽ lâm vào nguy cảnh tứ phía thụ địch. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn không lùi, gọi ra Phật Đế Xá Lợi Tử, nâng trong lòng bàn tay, kích phát bản nguyên lực lượng bên trong. Hoa. Một đạo Phật ảnh và một đạo Long ảnh đồng thời hiện ra, oanh kích về phía trước, va chạm với công kích của tứ đại cao thủ. Ầm ầm. Công kích của tứ đại cao thủ bị bản nguyên lực lượng của Xá Lợi Tử ngăn lại trong chốc lát. Trong khoảnh khắc này, thực thánh hoa từ sau lưng Trương Nhược Trần lao ra, cuốn chặt chui kiếm thánh kiếm, rút thánh kiếm ra khỏi khe hở giữa 2 khối thánh thạch. Ngay sau đó, công kích của tứ đại cao thủ phá vỡ phòng ngự của Xá Lợi Tử, oanh kích về phía trước. Nhưng trước đó, Trương Nhược Trần đã nhảy xuống khỏi Quảng Hàn thần cung cao hơn 400 trượng, rơi thẳng xuống. Ầm ầm. Trương Nhược Trần rơi xuống trung tâm vạn thánh hội trường, quỳ một chân xuống đất, một vòng sóng thánh khí lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Lập tức, Trương Nhược Trần thu thực thánh hoa về thể nội, nắm chui kiếm thánh kiếm, giơ lên đỉnh đầu. Một thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ cướp được thánh kiếm. Toàn trường im lặng. Không ai không cảm thấy bất ngờ. Thực lực của thánh giả thông thiên cảnh này, mọi người đều thấy rõ. Hắn đã giao đấu với ngũ đại chân thánh cao thủ uy chấn Quảng Hàn giới, đặc biệt là một kích cuối cùng, đã ngăn chặn công kích của tứ đại cao thủ trong chốc lát. Quan trọng là, một thánh giả thông thiên. Cảnh sơ kỳ làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Tịch Không Phá, Tô Thanh Linh, Bộ Cực, Linh Mật đứng trên đỉnh Quảng Hàn thần cung, người thì phong mang tất lộ, người thì mỹ lệ linh động, người thì dương cương cường tráng, người thì mờ mịt như tiên. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khó tin. Ngô Hạo vuốt nhẹ cằm, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia hưng phấn. Đó là vẻ mặt chỉ có khi tìm được đối thủ. Tịch Diệt Đại Đế ngồi trên cùng vạn thánh hội nghị, mỉm cười, không tệ, có hắn và Ngô Hạo, thánh cấp công đức chiến có thể sẽ rất kịch liệt. Cửu Linh Đại Thánh hài lòng gật đầu, tuyên bố, thần sứ thánh cấp công đức chiến là Trương Nhược Trần. Đến đây, vạn thánh hội nghị chính thức kết thúc. Giới tử và thần sứ được chọn ở lại, các thánh giả khác có thể rời khỏi hội trường. Chư thánh rời đi, chỉ còn lại Tam Cự Đầu, Ngô Hạo, Trương Nhược Trần và hai thánh vương khác ở lại trong hội trường. Hai thánh vương kia là giới tử và thần sứ của thánh vương công đức chiến. Cửu Linh Đại Thánh trao phần thưởng cho hai thánh vương, dặn dò một số việc, sau đó hai thánh vương rời đi trước. Trương Nhược Trần và Ngô Hạo bước lên phía trước, cùng nhau cúi đầu với Tam Cự Đầu, bái kiến Đại Thánh. Cửu Linh Đại Thánh gật đầu, ra hiệu bọn họ đứng dậy, rồi lấy ra hai thánh ngọc bảo bình từ trong tay áo, ném ra. Trương Nhược Trần và Ngô Hạo nhận lấy thánh ngọc bảo bình, liền thu vào. Bên trong chắc chắn là 10,000 giọt ngưng chân thánh lộ. Cửu Linh Đại Thánh nói, các ngươi lần này đến chiến trường thánh cấp công đức chiến là tổ linh giới. Địch nhân của các ngươi là La Sát tộc địa ngục giới. Thời gian công đức chiến là 3 tháng. Quy tắc cụ thể, khi thánh giả công đức chiến chính thức bắt đầu, các ngươi sẽ tự biết. Ta nói cho các ngươi biết để các ngươi chuẩn bị trước. Trương Nhược Trần nhướng mày, hỏi, tổ linh giới không phải đã hủy diệt sao? Cửu Linh Đại Thánh kiên nhẫn nói, tổ linh giới đúng là đã bị đánh nát thành nhiều mảnh, nhiều giới diện thậm chí biến thành tro bụi, tiến vào giai đoạn tận thế của chiến trường. Cho nên, cường giả La Sát tộc cấp bậc thánh vương trở lên đã rút đi. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, giai đoạn tận thế của chiến trường là gì? La Sát tộc là gì? Vì sao cường giả cấp bậc thánh vương lại rút đi? Cửu Linh Đại Thánh cười, việc này, ngươi có thể hỏi Thanh Linh, nàng có thể trả lời những câu hỏi này. Ở đây, ta cần dặn dò các ngươi mấy chuyện quan trọng. Cửu Linh Đại Thánh tiếp tục nói, tiến về tổ linh giới, không thể mang theo bất luận chiến bảo đặc thù nào có lực lượng từ thánh vương cấp bậc trở lên. Tỷ như, thánh tướng phù. Đổi một câu nói, không thể trực tiếp mượn dùng lực lượng của ngoại nhân. Đương nhiên, bảo vật đã luyện vào thân thể, hoặc là đại thánh cổ khí, thần di cổ khí, ngược lại có thể mang vào chiến trường. Trừ cái đó ra, chỉ có một người được ngoại lệ. Ai? Trương Nhược Trần cùng Ngô Hạo gần như đồng thời hỏi. Thần sứ. Lập tức, Cửu Linh Đại Thánh lại nói, Sa Đà thất giới, trong mỗi một giới thánh giả đều sẽ tuyển ra một vị thần sứ. Thần sứ có thể nắm giữ một kiện chiến khí do thần linh gia trì, nhưng món chiến khí này chỉ có thể sử dụng một lần. Trương Nhược Trần hỏi, món thần linh chiến khí này của thần sứ, nếu chỉ có thể sử dụng một lần, vậy là sử dụng vào lúc nào? Cửu Linh Đại Thánh giải thích, mặc dù tổ linh giới hiện tại đã tiến vào giai đoạn chiến trường tận thế, song phương cường giả thánh vương cấp bậc đều đã rút đi, nhưng vạn nhất có một La Sát tộc thánh vương ẩn náu ở tổ linh giới, như vậy đối với thánh giả của Sa Đà thất giới mà nói, sẽ là một trận tai họa thật lớn. Món thần linh chiến khí này của thần sứ chính là dùng để ứng phó nhân tố không xác định này. Thứ yếu, nếu giới tử quá mức độc đoán, đưa ra những quyết định sai lầm cực đoan, thần sứ có thể bằng vào thần linh chiến khí đánh chết hắn. Khi nói ra lời này, Cửu Linh Đại Thánh nhìn chằm chằm Ngô Hạo thật sâu. Sắc mặt Ngô Hạo không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên một đạo thần sắc kiên kỵ. Cửu Linh Đại Thánh nói, sự tồn tại của thần linh chiến khí, tạm thời chỉ có thất giới giới tử cùng thần sứ mới biết, các ngươi trước đừng nói cho thánh giả khác, chỉ có như vậy, và nhất xuất hiện nhân tố không xác định, mới có thể xuất kỳ chế thắng. Trương Nhược Trần nhìn thánh kiếm trong tay, phát giác được, bên trong kiếm thể ẩn chứa một cổ ba động năng lượng vô cùng kinh khủng, nói, món thần linh chiến khí kia chính là nó. Không sai. Cửu Linh Đại Thánh khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí thu thánh kiếm vào nhẫn không gian, cất giữ cẩn thận. Thánh giả công đức chiến, thánh vương công đức chiến, đại thánh công đức chiến, thần linh công đức chiến đều đồng thời tiến hành, cho nên sau khi tiến vào tổ linh giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, không cần hy vọng có người đến giúp các ngươi. Trách nhiệm trên vai các ngươi tương đương trọng đại, vì sự tồn vong của Quảng Hàn giới, nhất định phải một lòng đoàn kết, tranh thủ giết càng nhiều La Sát, đoạt được càng nhiều điểm công đức. Cửu Linh Đại Thánh vô cùng nghiêm túc, đồng thời, ngữ khí cũng tương đối nặng nề. Xin mời Đại Thánh yên tâm, cũng xin mời Nguyệt Thần Nương Nương yên tâm, có ta cùng Trương huynh đệ ở đây, liều chết cũng phải đoạt được càng nhiều điểm công đức. Ngô Hạo vỗ một bàn tay lên vai Trương Nhược Trần, phát ra tiếng cười cởi mở. Sau đó, Cửu Linh Đại Thánh nói cho bọn hắn, thời gian mở ra công đức chiến, đại khái là 10 ngày sau. Sau khi Trương Nhược Trần và Ngô Hạo lui xuống, tam đại cự đầu của Quảng Hàn giới đều lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tịch Diệt Đại Đế mở miệng trước, may mắn Côn Lôn giới tiến vào chiếm giữ Thiên Đình, nếu không, Quảng Hàn giới tất nhiên sẽ đứng chót, biến thành vật hy sinh kế tiếp. Cửu Linh Đại Thánh nói, chư thần Thiên Đình cho phép Côn Lôn giới tiến vào chiếm giữ Thiên Đình, đoán chừng là định để Côn Lôn giới trở thành chiến trường kế tiếp. Dù sao, Côn Lôn giới ẩn giấu rất nhiều bảo vật khó lường, cho dù là thần cũng sẽ động tâm. Thanh âm Ngô Tổ vang lên, mọi người tuyệt đối không nên đánh giá thấp Côn Lôn giới. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới đứng thứ 5 trên vạn giới công đức bảng, suýt chút nữa trở thành bá chủ đệ nhất của Tây Phương vũ trụ. Coi như đã trải qua 10 vạn năm thời kỳ thung lũng, vẫn không thể khinh thường. Vạn nhất bọn hắn có giấu giếm thủ đoạn gì, điểm công đức vượt qua chúng ta, vậy đối với Quảng Hàn giới mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Tịch Diệt Đại Đế và Cửu Linh Đại Thánh đều thận trọng gật đầu, nói, vô luận thế nào, lần này công đức chiến, chúng ta không có bất kỳ đường lui nào, nhất định phải tự chiến đến cùng. Coi như bồi lên tính mệnh, cũng phải thắng được. Sau khi Vạn Thánh hội nghị kết thúc, tất cả đại thánh của Quảng Hàn giới mang theo đại lượng Lục Thánh Đăng Thiên Tửu và Hóa Thánh Đan, quay trở về các đại thánh vực. Bọn hắn nhất định phải trong vòng 10 ngày, bồi dưỡng được càng nhiều thánh giả. Mỗi nhiều thêm một vị thánh giả, là thêm một phần hy vọng thắng lợi. Phàm là thánh giả và thánh vương đến tham gia Vạn Thánh hội nghị, toàn bộ đều lưu lại tại Thông U Thánh vực, nơi Nguyệt Thần Sơn tọa lạc, yên lặng chờ công đức chiến đến. Sau khi bay xuống Nguyệt Thần Sơn, Ngô Hạo mang theo Trương Nhược Trần, chạy về phía nơi chư thánh nghỉ ngơi. Trên đường, Ngô Hạo hỏi, Trương huynh đệ hẳn là vị thánh giả Nguyệt Thần nương nương mang về. Ta đích xác là cùng Nguyệt Thần cùng đến Thiên Đình giới. Trương Nhược Trần nói. Ngô Hạo nói, Trương huynh đệ mới thông thiên cảnh sơ kỳ, liền có thể cùng Tịch Không Phá Liều đến tương xứng, thể chất của ngươi là viên mãn thể chất, hay là chí cao viên mãn thể chất. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn chằm chằm hắn. Ngô Hạo lộ ra một đạo ý cười, nói, thật xin lỗi, Ngô mỗ mạo muội. Đây là tư ẩn của Trương huynh đệ, không nên tùy tiện hỏi mới đúng. Đi, đi vào Thông U Thánh vực, là địa bàn của ta, vô luận thế nào cũng phải mở tiệc chiêu đãi Trương huynh đệ. Mặt mũi này, Trương huynh đệ phải cho ta chứ. Ngô Hạo vô cùng thông minh, Trương Nhược Trần có chút nhìn không thấu hắn. Bởi vậy, cũng không biết, những biểu hiện này của Ngô Hạo, đến cùng là do tính cách hào sảng vốn có, hay là kiên kỵ thần linh chiến khí trong tay hắn. Đương nhiên, Ngô Hạo là giới tử, Trương Nhược Trần dù thế nào cũng phải cho hắn một bộ mặt, thế là, theo hắn cùng đi tham gia tiệc chiêu đãi. Ngô Hạo mở tiệc chiêu đãi tân khách, không chỉ có Trương Nhược Trần, còn có Tô Thanh Linh, Linh Mật, Ôn Thư Thịnh, Bộ Cực, Tịch Không Phá. Tổng cộng chừng 100 người, mỗi người đều là cường giả thánh cảnh đỉnh phong nhất của Quảng Hàn giới, trong đó, chí thánh chiếm hơn phân nửa. Rượu bọn hắn uống là Lục Thánh Đăng Thiên Tửu do Tửu Phong Tử sản xuất. Cũng trên tiệc rượu, Trương Nhược Trần biết được, Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử đều ở lại Thông U Thánh vực. Lãnh chúa Thông U Thánh vực là một trong tam cự đầu Ngô Tổ. Chính bởi vì có sự ủng hộ toàn lực của Ngô Tổ, cho nên bọn hắn mới có thể trong một thời gian ngắn luyện chế ra đại lượng Lục Thánh Đăng Thiên Tửu và Hóa Thánh Đan. Qua ba lượt rượu, Tịch Không Phá đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập ánh sáng sắc bén, bịch một tiếng, đập chén rượu đồng xuống đất, đi về phía Trương Nhược Trần, nói, tại Quảng Hàn Thần Cung, ta không thể đánh bại ngươi, đây là sỉ nhục lớn nhất của ta. Nhưng, đó là bởi vì có thần uy áp chế, sức chiến đấu của ta không bạo phát hoàn toàn. Hiện tại, ngươi có dám tái chiến với ta một lần? Một đối một, công bằng so tài. Tịch Không Phá ở cùng cảnh giới, vẫn luôn bách chiến bất bại, ngươi có thể tiếp được ba chiêu của hắn, đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, hắn coi trận chiến ở Quảng Hàn Thần Cung là vô cùng nhục nhã. Trương Nhược Trần bình tĩnh ngồi bên bàn, thản nhiên nói, ta vì sao phải giao thủ với ngươi? Ngươi sợ thua? Tịch Không Phá cười khẩy. Trương Nhược Trần nói, cả đời này, ta bại vô số lần, vì sao phải sợ bại? Chỉ có loại người chưa từng bại như ngươi, mới sợ hãi, mới cảm thấy thất bại là một loại sỉ nhục. Tô Thanh Linh ngồi bên cạnh Trương Nhược Trần, đứng dậy quát lạnh, Tịch Không Phá, ngươi nổi điên làm gì? Muốn chiến phải không, ta chiến với ngươi. Chuyện không liên quan tới ngươi, đây là ân oán giữa ta và Trương Nhược Trần, ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, cho hắn biết thực lực chân chính của ta. Trong cơ thể Tịch Không Phá, tuôn ra một cổ thánh lực khổng lồ, chấn động khiến thánh khí tứ phương thiên địa rung động dữ dội. Giờ phút này, Ngô Hạo ngồi trên vị trí cao nhất, chậm rãi đặt chén rượu đồng xuống, cất giọng bình tĩnh, Tịch Không Phá, lập tức xin lỗi thần sứ. Trong nháy mắt, toàn bộ bữa tiệc trở nên vô cùng an tĩnh. Rất hiển nhiên, lời nói của Ngô Hạo có lực uy hiếp rất lớn trong chư thánh. Tịch Không Phá quả thực khá kiên kỵ Ngô Hạo, nói, ta chỉ muốn khiêu chiến hắn, làm sai chỗ nào, vì sao phải xin lỗi hắn. Ngô Hạo nói, bất kính với thần sứ, phạm thượng, còn chưa tính là sai. Ngay cả quy củ cũng không thể tuân thủ, dẫn ngươi đi tham gia thánh giả công đức chiến, chẳng phải là thêm phiền cho chúng ta. Xin lỗi, ta nói lại lần cuối. Nếu, ta không xin lỗi thì sao? Tịch Không Phá là nhân vật kiêu ngạo cỡ nào, ngay cả việc bất phân thắng bại với Trương Nhược Trần cũng coi là vô cùng nhục nhã, sao có thể xin lỗi nhận lầm. Ầm ầm. Một đạo đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, ở trung tâm bữa tiệc, xuất hiện một cái hố to hình bàn tay rộng hơn 10 trượng, còn Tịch Không Phá thì toàn thân đẫm máu, nằm nhoài dưới đáy hố, toàn thân run rẩy không ngừng. Chư thánh ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Ngô Hạo đang ngồi ở phía trên. Ngô Hạo vẫn bình ổn ngồi trên vị trí cao nhất, thu hồi thủ chưởng, hừ nhẹ một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là con trai của Tịch Diệt Đại Đế mà bản giới tử không dám thu thập ngươi. Công đức chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Quảng Hàn giới, mọi người nhất định phải một lòng đoàn kết, ai còn dám cố ý gây sự như Tịch Không Phá, đừng trách bản giới tử không khách khí. Sau đó, Ngô Hạo giơ chén rượu đồng lên, đặc biệt hướng về phía Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, mọi người tiếp tục uống rượu. Bộ Cực ngồi bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn Tịch Không Phá nằm nhoài dưới đáy hố chưởng ấn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, truyền âm cho Trương Nhược Trần và Tô Thanh Linh, Ngô Hạo cũng mẹ nó mạnh. Tùy tiện cách không đánh ra một chưởng, liền đánh cho Tịch Không Phá mất đi chiến lực. Trương Nhược Trần nhìn ra được, một kích này của Ngô Hạo vừa muốn rút ngắn quan hệ với hắn, đồng thời cũng có ý chấn nhiếp hắn. Trương Nhược Trần không có bất kỳ biến hóa biểu lộ gì, chỉ là bưng chén rượu đồng lên, uống một ngụm. Tô Thanh Linh tò mò hỏi, ngươi thật sự bại qua rất nhiều lần. Thật kỳ lạ sao? Trương Nhược Trần nói. Tô Thanh Linh cười, nhẹ nhàng cắn môi đỏ gợi cảm, nói, ngươi là chí cao viên mãn thể chất, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Ai còn có thể đánh bại ngươi? Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười, nói, thắng lợi chỉ có thể chứng minh địch nhân ngươi gặp phải còn quá yếu ớt. Chỉ có thất bại mới chứng minh ngươi gặp được đối thủ cường đại thực sự. Đương nhiên, có thể thất bại là một chuyện tốt, chỉ ít có nghĩa là ngươi còn sống, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng, đến chiến trường công đức chiến, nơi đó không có thắng và bại, chỉ có sống và chết sau tiệc rượu, Tô Thanh Linh dẫn Trương Nhược Trần đến tàng thư các thông u thánh vực, nàng lấy từng quyển thư tịch từ trên giá, đặt vào tay Trương Nhược Trần. Địa ngục La Sát tộc. Công đức chiến cùng điểm công đức. Tô Thanh Linh khoác lên mình bộ áo dài màu bích lục, tản mát hương thơm nhàn nhạt, nàng đứng dưới giá sách, vỗ tay một cái, đôi mắt tinh mâu nhìn Trương Nhược Trần, nói, những vấn đề ngươi muốn biết đều ở trong những sách này. La Sát tộc chính là một trong Hạ Tam tộc địa ngục giới, chỉ cần không ngừng nuốt huyết nhục sinh linh, tu vi sẽ càng ngày càng mạnh, trong đó, huyết nhục nhân loại đối với bọn hắn mà nói, lại càng là mỹ vị. Nam tử La Sát tộc cực kỳ xấu xí, lại lực lớn vô cùng, có thể bàn sơn di nhạc. Nữ tử La Sát tộc thì xinh đẹp như thiên tiên, tu sĩ hơi không cẩn thận, liền sẽ bị các nàng mê hoặc, cuối cùng chết oan chết uổng. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, tốc độ đọc sách cực nhanh, trong khoảnh khắc, hắn đã xem hết địa ngục La Sát tộc. Sau đó, Trương Nhược Trần lại cầm lấy công đức chiến cùng điểm công đức, bắt đầu lật xem. Chiến đấu giữa thiên đình giới và địa ngục giới được gọi là công đức chiến. Giết tu sĩ địa ngục giới càng nhiều, điểm công đức của tu sĩ cùng đại thế giới càng cao. Điểm công đức của đại thế giới càng cao, xếp hạng trên vạn giới công đức bảng cũng càng cao, có thể có được địa vị siêu phàm ở thiên đình giới, mà lại không cần trở thành chiến trường giao phong cùng địa ngục giới. Tô Thanh Linh đứng một bên, nói, một tòa đại thế giới được khai mở ra, trở thành chiến trường, bình thường sẽ chia làm hai giai đoạn. Tỷ như, tổ linh giới bị chọn làm chiến trường, giai đoạn thứ nhất, xưng là giai đoạn chiến trường ban đầu. Giai đoạn này, cường giả cấp bậc đại thánh hai bên đều giao phong ở vực ngoại. Đại quân do thánh vương cầm đầu thì chinh chiến ở nội bộ đại thế giới. Đại quân La Sát địa ngục giới chính là cướp đoạt tài nguyên tổ linh giới, nuốt huyết nhục sinh linh để trở nên cường đại hơn. Đại quân thiên đình giới thì muốn giết càng nhiều La Sát, kiếm điểm công đức. Đương nhiên, tu sĩ tổ linh giới càng muốn bảo trụ đại thế giới của mình. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nói, vì sao cường giả cấp bậc đại thánh lại giao phong ở vực ngoại mà không phải chiến đấu ở thế giới nội bộ? Tô Thanh Linh cười hì hì, nói, lực hủy diệt của cường giả cấp bậc đại thánh thật đáng sợ. Thử nghĩ xem, một đám đại thánh thiên đình giới và địa ngục giới đều chiến đấu ở nội bộ tổ linh giới, đâu cần đến 30 năm, chỉ sợ trong vài tháng có thể đánh tan tổ linh giới thành năm xẻ bảy. La Sát tộc không chiếm được huyết nhục muốn nuốt và bảo vật muốn cướp đoạt, tổ linh giới thì có ức vạn sinh linh sẽ tán sinh. Như vậy, khác gì chiến đấu trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Hai bên đều được không bù mất, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bởi vậy, nội bộ đại thế giới thật ra là chiến trường của sinh linh dưới đại thánh. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy thiên đình giới làm vậy chính là cố ý hy sinh tiểu thế giới yếu như tổ linh giới, hỏi, vì sao thiên đình giới không phản công địa ngục giới? Vì sao không bộc phát thần chiến, trực tiếp diệt địa ngục giới? Tô Thanh Linh thu hồi dáng tươi cười, khẽ thở dài, nếu thực lực thiên đình giới mạnh hơn địa ngục giới, đã sớm triển khai phản công, sao lại bỏ mặc các phàm giới cấp dưới không ngừng bị địa ngục giới từng bước xâm chiếm như bây giờ? Về phần thần chiến, ngược lại đã bộc phát một lần. Đó là 10 vạn năm trước, trận thần chiến quét sạch toàn bộ vũ trụ, dẫn đến hơn nửa thần linh thiên đình giới vẫn lạc, hơn ngàn tòa đại thế giới hủy diệt, địa ngục giới cũng nguyên khí đại thương. Cho dù 10 vạn năm trôi qua, hai bên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại, tự nhiên ai cũng không muốn tùy tiện phát động thần chiến quy mô lớn. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, cảm giác một loại bất đắc dĩ và bi thương sâu sắc. Rốt cục, hắn càng minh bạch sâu sắc câu nói của Nguyệt Thần, hiện thực rất tàn nhẫn, chúng sinh đều là quân cờ, muốn bảo vệ thân nhân, bằng hữu, người yêu, nhất định phải khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Thanh Linh lại nói, tiếp đó, chúng ta nói về giai đoạn thứ hai của chiến tranh, giai đoạn tận thế chiến trường. Giai đoạn này, toàn bộ đại thế giới đều bị đánh nát, bảo vật Thánh Vương cảm thấy hứng thú, toàn bộ đều bị tẩy sạch trống không. Thậm chí, kết cấu không gian đại thế giới trở nên rất không ổn định, không chịu nổi lực lượng cấp bậc Thánh Vương. Bởi vậy, Thánh Vương hai bên sẽ lui ra chiến trường. Tiếp đó, trên chiến trường, chỉ còn lại Thánh Giả cùng tu sĩ dưới Thánh Giả, tiếp tục cướp đoạt tài nguyên trong đại thế giới. Cơ bắp toàn thân Trương Nhược Trần đều căng lên, hai tay nắm thành đấm, trầm giọng nói, vì sao chỉ định một tòa đại thế giới nào đó trở thành chiến trường? Mục đích làm vậy, đến cùng là gì? Chư thần thiên đình giới, không cảm thấy tàn nhẫn sao? Tô Thanh Linh nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngươi phải biết, coi như thiên đình giới không mở ra chiến trường, địa ngục giới vẫn không ngừng phát động tiến công các đại phàm giới cấp dưới, chế tạo hủy diệt và tử vong, chi bằng vạch ra một tòa chiến trường, đại quân hai bên đối chọi, như vậy, tổn thất ngược lại nhỏ hơn một chút. Ban đầu, thiên đình giới và địa ngục giới cũng khai chiến bốn phía, đều tổn thất nặng nề, trải qua vài vạn năm diễn biến, cuối cùng mới chấp nhận bộ quy tắc khai chiến này. Đương nhiên, đây cũng là một biểu hiện khác của nhược nhục cường thực. Bởi vì, đại thế giới bị chọn làm chiến trường, đều là đại thế giới không có tiềm lực nhất và nhỏ yếu nhất. Kẻ mạnh có thể quyết định vận mệnh kẻ yếu, trong toàn bộ vũ trụ, đều là một quy tắc tàn khốc như vậy. Rất tàn khốc, rất hiện thực, nhưng lại là sự thật. Tâm tư Trương Nhược Trần bình tĩnh lại, nói, nếu chiến trường được khai mở, coi như chiến trường sẽ bị đánh nát, ức vạn sinh linh sẽ tán sinh, cũng hẳn có phân thắng bại. Tô Thanh Linh khẽ gật đầu, nói, đích thật là vậy, bất quá, thiên đình giới vẫn luôn bại nhiều thắng ít. Tỷ như, Tây Phương vũ trụ chúng ta, số lượng thế giới chiến trường vẫn luôn là 10 tòa, hủy diệt một tòa, lại có chiến trường mới mở ra. 10 tòa chiến trường, thiên đình giới nhiều nhất chỉ có thể thắng 3 trận. Cái gọi là thắng lợi, cũng chỉ là giết tu sĩ địa ngục giới nhiều hơn số tu sĩ thiên đình giới chết đi mà thôi. Hỏi xong những vấn đề muốn hỏi, Trương Nhược Trần lại lật duyệt tất cả thư tịch tương quan, sau đó, rời khỏi tàng thư các. Chư thánh tham gia vạn thánh hội nghị, toàn bộ đều đợi ở thông u thánh vực, mỗi một vị thánh giả đều có một tòa động phủ tu luyện độc lập. Trương Nhược Trần đến bên ngoài động phủ tu luyện của mình, một vị bán thánh đã chờ sẵn ở đó, không người hành lễ với Trương Nhược Trần, nói, thánh giả đại nhân, thiếu gia bảo ta đến nói với ngài, thế giới bảo khố quản hàng giới, sẽ mở ra sau 3 ngày. Là thánh cấp công đức chiến thần sứ, ngài có thể ưu tiên tiến vào bảo khố, chọn 3 kiện bảo vật tùy ý, thiếu gia nhà ngươi là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Thiếu gia nhà ta là hảo hữu của thánh giả đại nhân, cũng là thánh cấp công đức chiến giới tử. Vị bán thánh kia nói với ánh mắt sùng bái. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, sau 3 ngày, gọi ta. Tiến vào động phủ tu luyện, Trương Nhược Trần lấy ra ngưng chân thánh lộ, nuốt vào miệng, bắt đầu toàn lực luyện hóa và hấp thu. Tốn 3 ngày 3 đêm, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa gần 300 giọt ngưng chân thánh lộ, tu vi lại tăng lên một đoạn. Khoảng cách thông thiên cảnh trung kỳ đã không còn xa. Thời gian a, thời gian, sao lại gấp gáp như vậy? Chỉ cần cho Trương Nhược Trần đủ thời gian, hắn có 10 phần lòng tin, bằng 10,000 giọt ngưng chân thánh lộ, đột phá đến cảnh giới chân thánh. Một khi đạt tới cảnh giới chân thánh, dưới thánh vương, Trương Nhược Trần không còn kiêng kỵ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng hiện tại, không có nhiều thời gian như vậy lưu cho hắn. Trương Nhược Trần nghĩ đến thời gian trận pháp, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian trận pháp huyền ảo đến mức nào, lẽ nào trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nghe Tiểu Hắc truyền âm, Trương Nhược Trần, Bản Hoàng và Mộc Nha Đầu đã đến bên ngoài động phủ tu luyện của ngươi, còn không ra nghênh đón. Trương Nhược Trần chau mày, đình chỉ tu luyện, đi đến bên ngoài động phủ, quả nhiên thấy Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc. Có ngoài ý muốn không, kinh không kinh hỉ? Tiểu Hắc vặn vẹo thân thể toàn lông vũ, trực tiếp đi vào trong động phủ. Trương Nhược Trần bắt lấy một bên cánh của nó, kéo nó ra, thần tình nghiêm túc, nói, các ngươi làm sao vào được đây? Mộc Linh Hy nói, tự nhiên là tham gia thất giới công đức chiến. Hồ nháo, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám lên chiến trường công đức. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, tu vi của ta thế nào? Tu vi của ta đã đột phá đến trung cảnh thánh giả, gặp thánh giả huyền hoàng cảnh cũng có sức liều mạng, nói như ta không thể lên chiến trường vậy. Hơn nữa, toàn bộ thánh giả quản hàng giới đều phải tiến đến chiến trường công đức, ta hiện tại giống ngươi, cũng là thánh giả quản hàng giới. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, vậy ngươi có biết chiến trường công đức nguy hiểm đến mức nào không? nhiều thánh giả chúng ta tiến đến vậy, rất có thể hơn phân nửa sẽ chết ở đó, huyết nhục chúng ta sẽ bị la sát ăn hết, hài cốt không còn. Nếu chiến trường thảm liệt, rất có thể, thánh giả quản hàng giới sẽ toàn quân bị diệt. Ngươi cũng biết nguy hiểm vậy, vậy sao ngươi còn muốn đi? Mộc Linh Hy đỏ hoe mắt nói. Trương Nhược Trần nói, ta không có lựa chọn. Ta cũng không có lựa chọn. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nháo nháo ngón tay, sau đó, túm lấy tay nhỏ của Mộc Linh Hy, không để ý Mộc Linh Hy giãy giụa, kéo nàng về hướng Nguyệt Thần Sơn, nói, đi gặp Nguyệt Thần với ta, để Nguyệt Thần hủy bỏ tư cách của ngươi, ta tuyệt không cho phép ngươi lên chiến trường công đức. Trương Nhược Trần vừa bước ra ba bước, bỗng dừng bước, hai mắt nhìn quanh, phát hiện cảnh tượng chung quanh, vậy mà toàn bộ biến mất. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ vùng thiên địa này. Mộc Linh Hy cũng lộ ra một thần sắc khác thường, nhìn về phía trước. Chỉ thấy thân ảnh Nguyệt Thần xuất hiện bên ngoài động phủ tu luyện của Trương Nhược Trần, thân ảnh nàng đẹp đến ngạt thở, dáng người hình thành những đường cong lộng lẫy, toàn thân lộ ra một cổ khí chất băng lãnh không dính khói lửa trần gian. Một ngọc thủ tinh tế của Nguyệt Thần chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện những điểm sáng màu trắng. Xoạt. Những điểm sáng kia bay về phía Mộc Linh Hy, hòa tan vào thân thể nàng. Lập tức, tu vi Mộc Linh Hy nhanh chóng tăng trưởng, liên tiếp đột phá, mãi đạt tới triệt địa cảnh mới ngừng lại. Thanh âm thanh lãnh của Nguyệt Thần truyền vào tai Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, "Trương Nhược Trần, ta có thể làm, chỉ có vậy thôi. Tốt nhất Mộc Linh Hy vẫn nên đến Tổ Linh giới một chuyến, nếu vận khí nàng đủ tốt, nói không chừng có thể có được một cơ duyên không tệ." Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thân ảnh Nguyệt Thần, lộ ra một thần sắc không hiểu, nói, "Cơ duyên gì? Ngươi đã đọc sách liên quan đến Tổ Linh giới, tự nhiên có thể tìm được đáp án." Khi chữ cuối cùng hạ xuống, thân ảnh Nguyệt Thần biến mất vô tung. Cùng lúc đó, cảnh tượng chung quanh lại lần nữa hiện ra Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy lần nữa tiến vào tàng thư các, bắt đầu tìm đọc những nội dung liên quan đến Tổ Linh giới. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tìm được một tin tức trọng yếu, sau khi xem xong, trên mặt lộ ra ý cười, thì ra là thế. Ngươi tìm được rồi. Mộc Linh Hy tiến đến, cầm lấy quyển sách trên tay Trương Nhược Trần, nhìn thấy đoạn nội dung phía trên, đôi mắt nàng sáng lên, Băng Hỏa Phượng Hoàng. Băng Hỏa Phượng Hoàng là một vị đại thánh của Tổ Linh giới, trong truyền thuyết, nắm giữ cực âm minh băng chi lực cùng tịnh diệt thần hỏa hai loại lực lượng, tu vi đến gần vô hạn với thần. Sau khi Băng Hỏa Phượng Hoàng chết đi, chính thần của Tổ Linh giới đã tự tay mai táng nó tại Phượng Hoàng Sao. Chỉ có sinh linh mang huyết mạch Băng Hoàng hoặc Hỏa Phượng mới có thể tìm được phương vị Phượng Hoàng Sao, đồng thời mở ra nó. Nếu không, Phượng Hoàng Sao dù cùng Tổ Linh giới hủy diệt cũng sẽ không xuất thế. Nguyệt Thần chỉ, hẳn là nó. Ngươi nếu đi Tổ Linh giới, sẽ có cơ hội cực nhỏ đạt được truyền thừa của Phượng Hoàng Đại Thánh. Nhưng, lại có khả năng phải trả giá bằng cả mạng sống. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy ôm chặt quyển sách, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kiên định, không cần khuyên ta nữa, Tổ Linh giới, ta nhất định phải đi. Thực ra, còn một câu Mộc Linh Hy không nói ra, nàng thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần, vô luận thế nào ta cũng muốn đuổi theo bước chân của ngươi, nếu không một ngày kia, ngươi vẫn còn trẻ trung, mà ta đã già đi, vậy ta còn có tư cách gì ở bên cạnh ngươi? Ngươi có quyền quyết định cho mình, ta không miễn cưỡng. Trương Nhược Trần không khuyên nữa, hai tay chắp sau lưng, bước ra khỏi tàng thư các. Ngô Hạo đứng bên ngoài tàng thư các, tóc dài rủ xuống hai bên gương mặt, thấy Trương Nhược Trần từ bên trong đại môn đi ra, liền nói, Trương huynh đệ, nghe nói ngươi vào tàng thư các, ta đặc biệt đến đây tìm ngươi. Giới tử có chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy cũng từ bên trong đi ra, đứng cạnh Trương Nhược Trần. Ngô Hạo liếc nhìn Mộc Linh Hy, không có bất kỳ biến hóa thần sắc nào, rồi nói với Trương Nhược Trần, thế giới bảo khố của quản hàng giới đã mở ra, với tư cách là giới tử và thần sứ cấp công đức chiến thánh giả, chúng ta có tư cách sớm tiến vào bảo khố, tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật. Công đức chiến đối với quản hàng giới mà nói là đại sự sinh tử tồn vong, việc mở ra thế giới bảo khố có thể nói là một chuyện vô cùng trọng yếu. Dù sao, thực lực người tham chiến có thể tăng lên một phần, quản hàng giới sẽ có thêm một phần cơ hội thủ thắng. Thế giới bảo khố chính là nơi các vị đại thánh đem tài nguyên nắm giữ, toàn bộ tập hợp lại, cất giữ trong Thông U Thánh vực. Sau khi Trương Nhược Trần cùng Ngô Hạo tiến vào thế giới bảo khố, dù là với kiến thức của hai người bọn hắn cũng phải kinh sợ trước những bảo vật quý giá trước mắt. Chỉ riêng vạn văn thánh khí, Trương Nhược Trần đã nhìn thấy hơn 1000 kiện, có cả chiến binh lẫn áo giáp, mỗi một kiện đặt ở một đại thế giới đều là vô thượng chí bảo. Trung phẩm thánh đan, Kim Ô đan. Đây là thứ trong truyền thuyết, ngay cả nhân vật cấp thánh vương cũng vô cùng muốn có được. Trương Nhược Trần luyện hóa Xung Linh thánh đan, cũng là trung phẩm thánh đan, nhưng so với Kim Ô đan lại kém quá xa. Tại Thiên Đình giới, một viên Kim Ô đan có thể đổi được mấy chục mai Xung Linh Thánh đan. Mà Xung Linh Thánh đan đã là đan dược trân quý nhất của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của kim ô đang lớn đến cỡ nào. Trương Nhược Trần mở một chiếc hộp, bên trong cất giữ một chồng phù lục, chừng mấy chục tấm. Cửu trọng thiên kiếp phù. Hai mắt Trương Nhược Trần trừng lớn, cảm thấy có chút giật mình. Trong truyền thuyết, một tấm cửu trọng thiên kiếp phù một khi dẫn động, sức mạnh bùng nổ có thể giết chết một vị chí thánh. Mà ở đây lại có mấy chục tấm. Không chút do dự, Trương Nhược Trần lấy một tấm, sau đó tiếp tục tìm kiếm bảo vật khác. Bách Thánh Huyết Khải. Trương Nhược Trần phát hiện năm cổ Bách Thánh Huyết Khải, trong đó bốn cổ đã bị tổn hại, dù có luyện khí sư chữa trị, nhưng thánh hồn bên trong huyết khải lại không thể phục hồi. Rõ ràng, bốn cổ áo giáp này không thể phát huy uy lực mạnh nhất của Bách Thánh Huyết Khải. Chỉ duy nhất một bộ còn hoàn hảo không chút tổn hại. May mắn ta có thể sớm tiến vào chọn lựa, nếu không, năm cổ Bách Thánh Huyết Khải này khẳng định đều bị nhân vật cấp thánh vương của Quảng Hàng giới chọn đi, đâu đến lượt ta. Trương Nhược Trần nắm lấy cổ Bách Thánh Huyết Khải hoàn hảo kia, rót thánh khí vào. Soạt. Lập tức, áo giáp tản mát ra vạn trượng huyết mang, hóa thành một bộ quyền sáo, bám vào tay phải Trương Nhược Trần, ống ánh long lanh, vòng sừng rõ ràng, tự như được rèn đúc từ huyết ngọc. Trong thế giới bảo khố bảo vật thực sự quá nhiều, khiến người hoa mắt, mỗi một kiện đều là vô giá, nhưng Trương Nhược Trần bây giờ chỉ có thể chọn thêm một kiện. Rốt cuộc nên chọn cái gì đây? Bảo vật chiến đấu ta có Trầm Uyên cổ kiếm, Phật đế xá lợi, Khai Nguyên lộc đỉnh, bảo vật phòng ngự ta có Thập Thánh Huyết Khải cùng Bách Thánh Huyết Khải. Vậy cần gì nữa? Trương Nhược Trần không ngờ mình cũng có lúc xoắn xuýt như vậy. Thế là, hắn nhắm mắt, phóng xuất tinh thần lực, dò xét mỗi một ngóc ngách của thế giới bảo khố, tìm kiếm bảo vật thích hợp nhất đưa đến chiến trường công đức chiến. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm nhận được một đạo không gian ba động yếu ớt. Hắn đột ngột mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trong bảo khố có một kiện bảo vật không gian? Trương Nhược Trần đi về hướng phát ra không gian ba động, cuối cùng đến bên một chiếc khiên cấp vạn văn thánh khí. Trên chiếc khiên khảm nạm 10 viên bảo thạch vô cùng trân quý, có thần huyết ngưng thạch, có mảnh vỡ long châu, có mảnh vỡ xương cốt sinh linh đặc thù. Đạo không gian ba động phát ra từ một viên đá quý màu trắng. Thời không tinh thạch, lại là thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần khẽ cười, rồi duỗi một ngón tay, đặt lên viên bảo thạch kia, điều động thánh khí rót vào. Khoảnh khắc sau, bàn tay Trương Nhược Trần tiến vào bên trong thời không tinh thạch. Không gian bên trong viên thời không tinh thạch này, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều khoảng 20 mét, tỷ lệ thời gian so với bên ngoài là 4:1. Viên thời không tinh thạch Minh Đế đưa cho Trương Nhược Trần trước kia có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều là 10 mét, tỷ lệ thời gian là 3:1. Chẳng lẽ thời không tinh thạch tự nhiên hình thành, không gian bên trong và tỷ lệ thời gian đều không cố định? Vậy thời không tinh thạch cũng giống như linh tinh và thánh thạch, đều được đào từ trong hầm mỏ. Rốt cuộc là loại hầm mỏ nào mà có thể sản sinh ra thời không tinh thạch? Trương Nhược Trần không nghĩ ra, nên tạm thời không suy nghĩ nữa. Dù sao có thể tìm được một viên thời không tinh thạch, tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần có thể đạt tới gấp 4 lần trước kia, đây là một chuyện đại hỷ. Ngô Hạo lặng lẽ xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, "Trương huynh đệ, ngươi chọn xong chưa?" Trương Nhược Trần tỏ ra trấn định tự nhiên, cầm chiếc khiên cấp vạn văn thánh khí lên, "Chọn xong rồi." Ngô Hạo nhìn ba kiện bảo vật Trương Nhược Trần chọn, ánh mắt lộ ra một tia khác thường, Bách Thánh Huyết Khải, Phong Bia Thuẫn đều là bảo vật phòng ngự. Cửu trọng thiên kiếp phù chỉ có thể giết chí thánh, với tu vi của Trương huynh đệ, gặp phải la sát thánh cấp khác, dù không thể đánh giết cũng đủ thông dong rút lui, dường như không có ích lợi gì. Trương Nhược Trần nhìn cửu trọng thiên kiếp phù trong tay, lấy ra tặng người. Trong đầu Ngô Hạo hiện ra hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh Trương Nhược Trần bên ngoài tàn thư các lúc trước, hắn lộ ra vẻ giật mình, cười nói, thì ra là thế. Không ngờ Trương huynh đệ lại là một người trọng tình nghĩa. Trương Nhược Trần không nói thêm, trực tiếp đi ra ngoài thế giới bảo khố. Ngô Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra ý cười dị dạng, tự lẩm bẩm, ta còn tưởng ngươi là một người không có sơ hở, hóa ra cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trương Nhược Trần không muốn che giấu trước mặt Ngô Hạo, cũng không muốn đùa bẩn tâm cơ với hắn, bởi vì trong mắt Trương Nhược Trần, từ trước đến nay không coi Ngô Hạo là đối thủ. Người có thể khiến Trương Nhược Trần coi là đối thủ, chỉ có một người, đó chính là Trì Giao. Dù hiện tại hắn và Trì Giao còn chênh lệch rất lớn, nhưng Trương Nhược Trần tin chắc sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ với thân phận người chấp cờ, cùng Trì Giao tiếp tục ván cờ, đem ván cờ năm đó Minh Đế thua trận, một lần nữa thắng trở về. Ra khỏi thế giới bảo khố, Trương Nhược Trần đưa cửu trọng thiên kiếp phù cho Mộc Linh Hy. Ngoài giới tử và thần sứ ra, thánh giả và thánh vương của Quảng Hàng giới nhất định phải dựa theo tu vi cao thấp, lần lượt tiến vào bảo vật thế giới. Cho nên, dù trong thế giới bảo khố có vài chục tấm cửu trọng thiên kiếp phù, nhưng đến khi Mộc Linh Hy vào chọn lựa, chắc chắn tất cả đã bị lấy đi. Tấm cửu trọng thiên kiếp phù Trương Nhược Trần mang ra càng trở nên trân quý. Mộc Linh Hy nắm cửu trọng thiên kiếp phù, tựa như một chú sóc con trộm được mật ong, ngọt ngào cười, không khách khí với ngươi đâu, ta nhận. Trương Nhược Trần lấy một bộ thập thánh huyết khải, đưa cho Mộc Linh Hy, vào thế giới bảo khố, ngươi không cần chọn bảo vật phòng ngự nữa, thập thánh huyết khải đủ cho ngươi dùng rồi. Tại bất tử huyết tộc, dù là chân thánh và chí thánh cũng chỉ dùng thập thánh huyết khải, mà không phải ai cũng có. Bách thánh huyết khải, chỉ có nhân vật đứng đầu bất tử huyết tộc mới có tư cách sử dụng. Không chỉ vì nó rất trân quý, mà còn vì việc kích phát bách thánh chi lực của bách thánh huyết khải tiêu hao thánh khí rất lớn, thánh giả cấp bậc căn bản không chịu nổi. Trước kia, trên giới tự yến, tam hoàng tử thanh thiên bộ tộc dù mặc bách thánh huyết khải, nhưng chỉ tương đương với một kiện áo giáp có lực phòng ngự siêu tuyệt, thậm chí một phần ngàn lực lượng của bách thánh huyết khải cũng không phát huy ra. Phải biết, bách thánh chi lực có thể sánh với lực lượng của 100 vị thánh giả, thánh khí chuyển vận cũng có thể sánh với 100 thánh giả thánh khí chuyển vận. Sở dĩ Trương Nhược Trần dám chọn bách thánh huyết khải là vì khí hải của hắn rộng lớn hơn người thường vạn lần, hơn nữa còn có 4 mai thánh nguyên, có thể thi triển bách thánh chi lực trong thời gian ngắn để chiến đấu. Trương Nhược Trần rời khỏi thế giới bảo khố, trở về động phủ tu luyện, không muốn lãng phí một chút thời gian nào, chỉ muốn trước khi vào tổ linh giới, có thể nâng cao thực lực của mình thêm một chút. Trương Nhược Trần tiến vào động phủ tu luyện, liền lấy phong bia thuẫn ra nghiên cứu. Tấm chắn tương tự mai rùa, ở giữa nhô lên, xung quanh khảm nạm hàng chục bảo thạch, mỗi viên đều vô cùng trân quý, ẩn chứa năng lượng ba động đặc thù. Bên trong tấm chắn có hơn 12.000 đạo minh văn, gồm minh văn phòng ngự, minh văn điện hệ và minh văn hỏa hệ. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào phong bia thuẫn, lập tức mặt ngoài tấm chắn hiện ra quang mang điện lửa xen lẫn. Hắn không đào thời không tinh thạch xuống, vẫn để nó khảm trên khiên. Hoa. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào thời không tinh thạch, thân thể lập tức biến mất khỏi động phủ, tiến vào không gian bên trong tinh thạch. Trước kia, ta xem thời không tinh thạch như linh địa tu luyện, không ngừng hấp thu linh khí trong không gian, khiến nó khô kiệt, biến thành tro bụi. Về sau, không thể tái phạm sai lầm như vậy. Trong không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần điều động thánh khí, liên tục rót vào quyền sáo màu đỏ như máu ở tay phải. Bách thánh huyết khải hiển hóa, bám vào người hắn. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cảm thấy 100 đạo ý chí cường đại lao đến, rơi trên người. Bách thánh tinh thần ý chí. Cùng lúc đó, 100 cổ tri thức khổng lồ và thánh đạo cảm ngộ hóa thành lũ, xông vào não hải Trương Nhược Trần. Bách thánh tri thức. Dù tu vi Trương Nhược Trần đạt tới thông thiên cảnh, tinh thần lực gần đạt cấp 54, vẫn đứng không vững, suýt ngã. Thật khủng khiếp, thật khó chống đỡ. Trương Nhược Trần nghiến răng, chống tay xuống đất, tiếp tục rót thánh khí vào bách thánh huyết khải, muốn kích phát bách thánh chi lực trong truyền thuyết. Bách thánh tinh thần ý chí và lệ khí khủng bố của huyết khải trùng kích ý thức Trương Nhược Trần, như muốn biến hắn thành nô lệ của áo giáp. Ngao. Ý chí Trương Nhược Trần kiên định, tâm cảnh sánh ngang đại thánh, cuối cùng ngăn chặn bách thánh tinh thần ý chí, hét lớn một tiếng, đứng dậy. Hoa. Bách thánh huyết khải tỏa ra vạn trượng huyết quang, trong đó hiện ra 100 đạo thánh ảnh khác nhau, chật kín không gian thời không tinh thạch. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh 100 vị thánh giả, diễn luyện các loại võ đạo và thánh thuật khác biệt, kẻ thi triển kiếm pháp, người dùng quyền pháp, có kẻ phun lửa, kẻ bắn ra quang trụ từ mắt. Đây là bách thánh diễn võ. Hiện tại, Trương Nhược Trần mới chỉ kích phát được tầng thứ nhất của bách thánh huyết khải, mỗi đạo thánh ảnh chỉ bộc phát được lực lượng của hạ cảnh thánh giả. Dù vậy, sức mạnh của 100 hạ cảnh thánh giả cộng lại, thêm lực lượng của Trương Nhược Trần, cũng rất khủng bố. Tầng thứ hai của bách thánh huyết khải là lực lượng của 100 trung cảnh thánh giả. Tầng thứ ba là lực lượng của 100 thượng cảnh thánh giả. Khống chế bách thánh chi lực không dễ, với tu vi hiện tại, ta chỉ miễn cưỡng chống đỡ được tầng thứ nhất. Nếu đột phá chân thánh cảnh, có thể thử tầng thứ hai. Trương Nhược Trần thử nghiệm, thấy rằng với cảnh giới hiện tại, hắn chỉ chống đỡ được tầng thứ nhất nửa khắc. Sau nửa khắc, do tiêu hao thánh khí lớn, toàn thân truyền đến cảm giác suy yếu mãnh liệt. Tiêu hao thánh khí quá lớn, trừ phi bất đắc dĩ, không nên dùng bách thánh huyết khải, dùng thập thánh huyết khải đã đủ. Trương Nhược Trần có thể kích phát hình thái mạnh nhất của thập thánh huyết khải, uy lực bộc phát vẫn rất đáng kể. Hơn nữa, lực phòng ngự của thập thánh huyết khải khá kinh người, đủ cho chiến đấu dưới thánh vương. Xoẹt xoẹt. Khi Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí, bách thánh huyết khải lại hóa thành quyền sáo, bám vào tay phải. Sau đó, Trương Nhược Trần toàn lực luyện hóa ngưng chân thánh lộ trong không gian thời không tinh thạch. Mỗi ngày, hắn luyện hóa được khoảng 100 dọc ngưng chân thánh lộ, tu vi tăng lên điên cuồng, nhanh chóng đột phá thông thiên cảnh trung kỳ. Sau hơn 20 ngày, Trương Nhược Trần luyện hóa hơn 2.000 dọc ngưng chân thánh lộ, tu vi nhất cử trùng kích đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Không còn thời gian luyện hóa ngưng chân thánh lộ nữa, thánh cấp công đức chiến sắp mở ra, Trương Nhược Trần đành dừng bế quan, rời khỏi thời không tinh thạch. Đến tổ linh giới, sẽ tìm cơ hội tăng tu vi. Trương Nhược Trần ra khỏi động phủ, cảm nhận được vô số thánh đạo ba động xung quanh, vô số thánh giả tụ tập trên mảnh đất này. Thánh khí từ người họ hóa thành chùm sáng, bay thẳng lên mây, khiến bầu trời xuất hiện thánh vân trùng trùng điệp điệp. Trương Nhược Trần phóng tinh thần lực, điều tra sơ bộ, phát hiện số lượng thánh giả của Quảng Hàn giới lên đến 10 vạn. 10 vạn thánh giả tề tụ. Trước khi Trương Nhược Trần đến Thiên Đình giới, đây là cảnh tượng không dám tưởng tượng. Mộc Linh Hi mặt xinh đẹp, hơi ngưng trọng, nói, thật đáng sợ. Quảng Hàn giới xếp thứ hai từ dưới lên trong Sa Đà Thất giới đã có 10 vạn thánh giả, Đại Ma Thập Phương giới xếp thứ nhất mạnh đến mức nào? Số lượng thánh giả của Côn Lôn giới chắc không bằng một nửa Quảng Hàn giới, thực lực chênh lệch quá lớn, trận công đức chiến này đánh thế nào? Dù sao cũng từ Côn Lôn giới đi ra, Mộc Linh Hi vẫn không muốn Côn Lôn giới thành chiến trường, trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến giữa Thiên Đình giới và Địa Ngục giới. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, Côn Lôn giới không có cơ hội thắng. Tiểu Hắc tỏ vẻ không quan trọng, nói, bản thánh của Quảng Hàn giới tu luyện ở Thiên Đình giới, tài nguyên và môi trường không cùng cấp bậc, việc đột phá thánh cảnh, thánh vương, đại thánh dễ hơn nhiều so với ở Côn Lôn giới, số lượng vượt Côn Lôn giới gấp đôi hoặc nhiều lần là bình thường. Mộc Linh Hi nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn lạnh nhạt, không có gánh nặng trong lòng. Trương Nhược Trần đến cạnh Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc, người cũng muốn tham gia thánh giả công đức chiến. Tiểu Hắc khinh thường nói, bản hoàng là ai, tu vi đạt tới vô pháp vô thiên, sao có thể tham gia thánh giả công đức chiến? Muốn tham gia thì tham gia đại thánh công đức chiến. Bất quá. Bất quá cái gì? Mộc Linh Hi hỏi. Tiểu Hắc ngạo khí lăng vân, bất quá, Nguyệt Thần tự mình gặp bản hoàng, bảo bản hoàng không cần tham gia công đức chiến, cùng hai lão gia hỏa luyện đan và cất điệu kia ở lại Thiên Đình giới. Chủ yếu là vì thực lực bản hoàng quá mạnh, là ác chủ bài lớn nhất của Quảng Hàn giới, không thể tùy tiện bại lộ. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hi không tin lời Tiểu Hắc, đoán được nguyên nhân. Rất có thể, tu vi Tiểu Hắc vượt thánh giả cảnh, nhưng việc để nó tham gia công đức chiến cấp cao hơn lại sợ nó kéo chân Quảng Hàn giới, nên mới để nó ở lại Thiên Đình giới. Khám phá nhưng không nói toạc. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hi nhìn nhau, lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Mau nhìn, chiến trường kính tượng của thánh giả công đức chiến hiện ra. Trên bầu trời Thông U Thánh Vực đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng lớn, bao trùm toàn bộ bầu trời. Trên màn sáng hiển hiện Tổ Linh Khư giới. Đó là một đại thế giới huy hoàng, từng tràn đầy sinh cơ, vạn tộc san sát, ức vạn sinh linh sinh sống. Nhưng hiện tại, cả đại thế giới đã vỡ nát, phần lớn bản khối thế giới hóa thành bụi, mỗi hạt bụi là một viên nham thạch tinh cầu âm u đầy tử khí. Cũng có bốn mảnh vỡ thế giới lớn lơ lửng trong tinh không, chưa hoàn toàn vỡ vụn. Mỗi mảnh vỡ dài khoảng 20 đến 30 triệu dặm, như bốn lục địa khổng lồ lơ lửng trong vũ trụ. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, quan sát kính tượng Tổ Linh giới, hình ảnh càng gần, thấy đồ vật càng nhỏ bé. Cuối cùng, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn vào một thành trì nhân loại ở Tây Thế Giới. Thành trì đó đã rách nát, trên đường phố, một tu sĩ La Sát tộc cầm đầu người, gặm ăn, hình ảnh huyết tinh và tàn nhẫn. Mắt Trương Nhược Trần đỏ lên, khó kiềm chế tâm tình, muốn điên cuồng giết chóc. La Sát tộc quá tàn nhẫn, đến Tổ Linh giới phải giết sạch bọn chúng. Giết! Giết! Giết! Dám lấy nhân loại làm thức ăn, ta phải đánh đến bọn chúng tan thành mây khói. Thánh giả ở đây, chỉ cần điều động tinh thần lực, đều thấy chiến tranh ở Tổ Linh giới. Tầm mắt mọi người tập trung vào các thành trì chủ yếu, ít ai chú ý đến những vùng hoang dã. Tịch Diệt Đại Đế mặc thánh giáp, bay lên trên không trung, đứng dưới chiến trường kính tượng, uy phong lẫm liệt, nói, thánh giả công đức chiến sắp mở ra, mọi người thấy Tổ Linh giới ra sao, nếu không muốn Quảng Hàn giới cũng như vậy, các vị phải dốc sức chém giết La Sát, kiếm nhiều điểm công đức. Giết! Giết! Giết! Tiếng giết kinh thiên động địa vang vọng Thông U Thánh Vực. Tịch Diệt Đại Đế nói tiếp, thấy chiến trường kính tượng phía trên không. Trên không mỗi thánh vực của Sa Đà Thất giới sẽ xuất hiện một mặt chiến trường kính tượng. Ngoài ra, trên không Quảng Hàn giới, Côn Lôn giới, Đại Ma Thập Phương giới. Bảy đại thế giới cũng sẽ xuất hiện một mặt. Vậy nên, toàn bộ sinh linh của bảy đại thế giới đều đang nhìn các ngươi. Thậm chí một số thần đều đang chăm chú trận công đức chiến này, họ có thể thấy rõ từng trận chiến đấu của các ngươi. Các ngươi không thể phụ lòng kỳ vọng của họ, giết, giết, giết, giết ra hùng uy của Quảng Hàn giới. Đến khi Quảng Hàn giới thắng công đức chiến, bản đế sẽ xuất ra bảo vật tốt nhất, ban thưởng cho những chiến sĩ dũng cảm có công lớn nhất. Khi Tịch Diệt Đại Đế tuyên truyền, trong vũ trụ xa xôi cách Thiên Đình giới, chiến trường kính tượng xuất hiện trên không Côn Lôn giới. Toàn bộ tu sĩ đệ nhất Trung ương đế quốc, cùng các tộc man thú trong man hoang bí cảnh, đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Tổ Linh giới tràn ngập giết chóc. Trên không Quảng Hàn giới cũng xuất hiện chiến trường kính tượng. Ai là chúa cứu thế của đại thế giới, ai là khắc tinh của địa ngục giới, tất cả phải nói bằng thực lực. Và tất cả điều này đều nằm trong mắt toàn bộ sinh linh của bảy đại thế giới. Thánh giả công đức chiến chính thức mở ra, dưới sự dẫn dắt của tam cự đầu quản hàng giới, 10 vạn đại quân thánh giả tiến về thánh lộ thông đến tổ linh giới. Khi tiến vào thánh lộ trước đó, cửu linh đại thánh cho mỗi vị thánh giả một túi trữ vật. Trong túi trữ vật có một tấm bản đồ cùng 2 cái bảo binh. Trên bản đồ vẽ tổ linh giới 4 tòa thế giới tàn phiến, căn cứ vị trí mà chia thành tây thế giới, đông thế giới, nam thế giới, bắc thế giới. 2 cái bảo binh dùng để thu thập la sát huyết dịch cùng thánh hồn. Giết chết một la sát, không cần thi thể mới có thể hối đoái điểm công đức. Thật ra, chỉ cần thu thập một giọt máu, hoặc một sợi thánh hồn, công đức bộ tự thân có ý thức, tự nhiên phán đoán ngươi có giết chết la sát đó hay không. Cửu Linh Đại Thánh nói, nhắc nhở mọi người lần nữa, thời gian thánh giả công đức chiến là 3 tháng. Trên tổ linh giới tứ đại thế giới tàn phiến đều có một mặt công đức bộ tường. Các ngươi chỉ cần tìm được công đức bộ tường, tùy thời có thể hối đoái điểm công đức. Ngoài ra, trên công đức chiến trường, các ngươi không chỉ phải đề phòng địa ngục giới la sát tộc, mà còn phải đề phòng đối thủ cạnh tranh. Bởi vì, bọn hắn cũng có thể ra tay, cướp đoạt huyết dịch cùng thánh hồn các ngươi thu thập được. Ha ha! Một tiếng cười mang theo thánh uy vang vọng phiến thiên địa. Lập tức, một mảnh thánh vân trắng xóa, tựa sóng biển, lớp lớp từ đằng xa lao qua. Khoảng 15 vạn thánh giả từ trong thánh vân lao ra, rơi xuống đất. Bọn hắn chỉnh tề sắp xếp, tuyệt đại đa số cõng một thanh thánh đao, trên thân phát ra khí thế lãnh sát. 4 bóng người đứng trên không trung 15 vạn thánh giả đại quân, từ trên người bọn họ bạo phát ra thánh uy, tương xứng với Cửu Linh Đại Thánh, Tịch Diệt Đại Đế, Ngô Tổ. Trong đó, một bóng người có thân thể nhân loại, lại mọc ra 7 viên đầu rồng màu bạc, hắn là Đao Ngục Giới Đại Thánh cấp cự đầu, Thất Thủ Long Tôn. Thất Thủ Long Tôn 7 viên đầu rồng đồng thời cười, Cửu Linh Đại Thánh, câu nói này bản tôn có chút không thích nghe. Chúng ta Sa Đà Thất Giới cũng vì đối phó địa ngục giới, mới bước vào chiến trường, cùng nhau giết địch, sao có thể hướng mình xuất thủ. Cửu Linh Đại Thánh hừ nhẹ một tiếng, 30 năm trước trận công đức chiến kia, nếu không phải các ngươi đánh lén tổ linh giới, nơi này đã không biến thành chiến trường. Thất Thủ Long Tôn nói, đó là tổ linh giới muốn làm địch nhân của Đao Ngục Giới, có biện pháp nào? Quảng Hàng Giới cùng chúng ta Đao Ngục Giới là người một nhà, sao có thể đặt chung một chỗ tương đối? Tô Thanh Linh đứng bên phải Trương Nhược Trần, nói, bọn hắn là Đao Ngục Giới, một trong Sa Đà Thất Giới, thực lực mạnh hơn Quảng Hàng Giới rất nhiều. 30 năm trước, Đao Ngục Giới liên thủ với Tự Phủ Giới đối phó tổ linh giới, giết chết rất nhiều thánh giả cùng thánh vương, thậm chí Quảng Hàng Giới cũng bị phục kích. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạc, tiến vào công đức chiến trường, nhất định phải đề phòng. Cũng quá tàn khốc. Mộc Linh Hy nói. Tô Thanh Linh quan sát Mộc Linh Hy từ trên xuống dưới, cười, tiểu muội muội, công đức chiến trường tàn khốc hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Đa tạ Tô tỷ tỷ nhắc nhở. Mộc Linh Hy nở nụ cười xinh đẹp, đôi tình mâu linh động cũng đánh giá Tô Thanh Linh một lượt. Thánh giả Quảng Hàng Giới hiển nhiên cừ thị Đao Ngục Giới, mỗi tu sĩ đều toát ra hàn quang. Một lát sau, Tự Phủ Giới giao hảo với Đao Ngục Giới cũng đuổi tới lối vào thánh lộ. Thực lực Tự Phủ Giới càng mạnh hơn Đao Ngục Giới, xếp thứ 2 trong Sa Đà Thất Giới, số lượng thánh giả đạt tới 30 vạn, gấp 3 Quảng Hàng Giới. Thánh giả đại quân Tự Phủ Giới trực tiếp hội hợp cùng thánh giả đại quân Đao Ngục Giới, hình thành thanh thế vô cùng lớn, thánh quang trên người tất cả thánh giả nối liền, giống như hóa thành một mảnh thánh hải. Trong Tự Phủ Giới, một lão giả mặc áo bào tím đứng ở hư không, cười nói, Cửu Linh, lần này ba giới chúng ta liên thủ đối phó Côn Lôn Giới, thế nào? Trong Đao Ngục Giới, Thất Thủ Long Tôn đứng dậy, nói, Côn Lôn Giới từng xếp hạng 10 vị trí đầu vạn giới công đức bảng, ẩn tàng rất nhiều bảo vật khó lường, chỉ có để nơi đó biến thành chiến trường, chúng ta mới có thể thuận lý thành chương đi vào cướp đoạt. Cửu Linh Đại Thánh nói, Côn Lôn Giới nhỏ yếu, có 2 giới các ngươi liên thủ, đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, Quảng Hàng Giới không cần thiết cấm. Chân vào. Hai vị đại thánh Tự Phủ Giới cùng Đao Ngục Giới không tiếp tục mời. Dù sao, Cửu Linh Đại Thánh nói đúng, Côn Lôn Giới quá yếu ớt, bằng thực lực của bọn họ, có thể dễ dàng nuốt trọn. Mời Quảng Hàng Giới, chỉ là nói cho bọn hắn biết mục tiêu chủ yếu lần này không phải là Quảng Hàng Giới, hy vọng không cần đối địch. 30 vạn thánh giả, Tự Phủ Giới cũng quá cường đại. Trương Nhược Trần cảm thấy nặng nề. Thánh giả Quảng Hàng Giới chỉ có một nhiệm vụ, giết càng nhiều la sát, kiếm càng nhiều điểm công đức. Nhưng Nguyệt Thần còn giao cho Trương Nhược Trần một nhiệm vụ khác, nhất định phải đoạt được thánh giả công đức bảng thứ nhất. Chỉ xếp thứ 2 Tự Phủ Giới, đã cường đại đến biến thái như vậy. Đại Ma Thập Phương Giới xếp thứ nhất, mạnh mẽ đến mức nào? Muốn đoạt được thánh giả công đức bảng thứ nhất, gian nan hơn gấp 10 lần so với dự đoán. Không lâu sau, thánh giả Đại Quân Côn Lôn Giới cũng tới lối vào thánh lộ. Dẫn đầu là Hỗn Độn Quân Chủ cùng Bồ Tát Sống. Hai vị này trong đại thánh chỉ là tiểu bối, không thể sánh với mấy vị cự đầu Quảng Hàng Giới, Đao Ngục Giới, Tự Phủ Giới. Bất quá, số lượng thánh giả Côn Lôn Giới lại vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, có 6-7 vạn. Hiển nhiên, Trì Giao đã mở thiên luân ấn, lấy thời gian gấp 30 lần, mới có thể tạo ra nhiều thánh giả như vậy trong thời gian ngắn. Đương nhiên, 6-7 vạn thánh giả, so với Quảng Hàn giới vẫn còn quá lớn, muốn sinh tồn dưới sự giáp công của Tử Phủ giới cùng Đao Ngục giới, là việc không thể nào. Trong thánh giả đại quân Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần phát hiện nhiều thân ảnh quen thuộc. Thánh Thư Tài Nữ, Thương Lan Võ Thánh, Thu Vũ, Thiên Mệnh Thi Hoàng, Sở Tư Viễn, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Hòa Thượng, Vạn Triệu Ức, Cửu U Kiếm Thánh, Tán Nguyệt Kiếm Thánh, Bùi Vũ Điền, Trần Vô Thiên, Tâm Thuật Phật Sư, Hàng Tiêu, A Nhạc, Đại Sư Huynh Thanh Tiêu, Nhị Sư Huynh Chu Hồng Đào, Tam Sư Huynh Vạn Kha. Toàn bộ thánh giả Côn Lôn giới đều ở trong đại quân, có cựu địch của Trương Nhược Trần, có bằng hữu, có sư huynh đệ, cũng có hồng nhan tri kỷ. Thánh Thư Tài Nữ phát hiện Trương Nhược Trần trong đại quân Quảng Hàn giới, đầu tiên lộ ra vẻ suy ngẫm, sau đó giống như đã hiểu ra, thở dài. Những thánh giả Côn Lôn giới khác cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần gia nhập Quảng Hàn giới, hơn nữa còn đại diện Quảng Hàn giới tham gia công đức chiến, chẳng lẽ hắn không biết, một khi Quảng Hàn giới thắng, cũng có nghĩa là Côn Lôn giới thất bại. Thu Vũ đứng trong thánh giả đại quân, nhắm vào Trương Nhược Trần. Chúng ta duy nhất có khả năng đánh bại đại thế giới, chỉ có Quảng Hàn giới. Trương Nhược Trần là một tên phản đồ, hắn phản bội Côn Lôn giới, là chung địch của Côn Lôn giới. Đừng để ta gặp hắn trên công đức chiến trường, nếu không, ta sẽ giết hắn trước. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào hét lớn, các ngươi ồn ào cái gì, sư đệ ta bị nữ hoàng bức ra Côn Lôn giới, bất đắc dĩ mới gia nhập Quảng Hàn giới, không phải hắn tự nguyện. Ai đánh lén bản thánh? Chu Hồng Đào chưa nói xong, đã bị ám tập, trên lưng bị đâm một lỗ máu. Thánh giả đại quân Côn Lôn giới bạo động, phàm ai dám vì Trương Nhược Trần nói chuyện, đều bị nhắm vào cùng nhục mạ. Cuối cùng, Hỗn Độn Quân chủ phóng xuất thánh uy, trấn nhiếp đám người, mới khiến bọn hắn an tĩnh lại. Trương Nhược Trần ngược lại ôn hòa nhã nhặn, mặt không đổi sắc, như không nghe thấy những âm thanh nhục mạ kia. Thời gian dần trôi qua, thánh giả đại quân Đại Ma Thập Phương giới, Bát Bộ giới, Thiên Mộ giới lần lượt đi vào lối vào thánh lộ. Trong đó, Đại Ma Thập Phương giới mạnh nhất, có 50 vạn thánh giả, vượt xa Tử Phủ giới xếp thứ hai. Bát Bộ giới cũng rất mạnh, số lượng thánh giả khoảng 26 vạn. Thực lực Thiên Mộ giới xen giữa Đao Ngục giới và Quảng Hàn giới, số lượng thánh giả đại khái 13 vạn. Có thể nói, Đại Ma Thập Phương giới thuộc về đội hình thứ nhất, Tử Phủ giới và Bát Bộ giới thuộc về đội hình thứ hai. Đao Ngục giới, Thiên Mộ giới và Quảng Hàn giới thuộc về đội hình thứ ba, Côn Lôn giới thuộc về đội hình thứ tư. Nguyệt Thần đang đùa sao? Đại Ma Thập Phương giới khủng bố như vậy, nàng lại để ta dẫn đầu Quảng Hàn giới cướp đoạt thánh giả công đức chiến thứ nhất. Trương Nhược Trần cảm thấy đau đầu. Bất quá, Nguyệt Thần để Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực cướp đoạt thánh giả công đức chiến thứ nhất, chắc chắn có nguyên nhân, có lẽ nàng biết một chút bí ẩn gì, lo lắng Quảng Hàn giới sẽ xếp chót. Trương Nhược Trần bắt đầu tự hỏi, làm thế nào mới có thể cướp đoạt thánh giả công đức chiến đệ nhất? Sử dụng phương pháp thông thường, hiển nhiên không có cơ hội nào. Dù hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người, sao hơn được hiệu suất giết địch của mấy chục vạn thánh giả? Trương Nhược Trần lắc đầu, cuối cùng từ bỏ, thầm nghĩ, chờ đến công đức chiến trường, sẽ suy nghĩ tiếp vấn đề đau đầu này. Trên thiên khung vang lên một thanh âm vô cùng thần thánh, thánh lộ mở ra. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mặt chư thánh, cuối cùng hóa thành một đạo thánh môn hình tròn đường kính trăm trượng. Đứng bên ngoài thánh môn, cũng có thể trông thấy một thánh lộ dài. Đầu kia của thánh lộ liên tiếp một viên tinh cầu nham thạch màu đỏ vàng. Viên tinh cầu đó, ở trên không tứ đại mảnh vỡ thế giới tổ linh giới, cách xa mặt đất mấy ngàn dặm. Một lúc lâu sau, chư thánh sa đà thất giới toàn bộ đi vào trên tinh cầu nham thạch. Đạo thanh âm thần thánh kia vang lên lần nữa, đưa thất giới thánh giả tiến vào công đức chiến trường. Lập tức, hai vị đại thánh Thiên Mộ giới, một nam một nữ, bay đến trên không chư thánh Quảng Hàn giới. Vị đại thánh nam dung mạo anh tuấn kia huy động tay áo, 10 vạn thánh giả Quảng Hàn giới mất khống chế, bay về phía tứ đại mảnh vỡ thế giới, giống như mưa rơi xuống mặt đất. Tứ đại mảnh vỡ thế giới quá rộng lớn, tất cả thánh giả Quảng Hàn giới đều phân tán, dù hai thánh giả gần nhau nhất, cũng cách xa vạn dặm, không thể tập hợp trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, thánh giả lục giới khác cũng rơi về phía tứ đại mảnh vỡ thế giới cách xa mặt đất chừng ngàn dặm, có một tầng thế giới quang bích. Khi Trương Nhược Trần xuyên qua nơi đây, ngực hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Bành! Một cổ lực lượng vô hình xé nát tấm thánh tướng phù do Yến Ly Nhân đưa cho Trương Nhược Trần. Quả nhiên không thể mang theo chiến bảo tương tự thánh tướng phù vào công đức chiến trường. Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy tiếc nuối, dù sao tấm thánh tướng phù kia đã rách nát, cùng lắm chỉ dùng được một hai lần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần một mực quan sát phương hướng Mộc Linh Hy. Khoảng cách giữa hắn và Mộc Linh Hy không ngừng kéo dài, đã vượt qua 10 vạn dặm, dù dùng tinh thần lực cũng không dò xét được vị trí của nàng. Chỉ có thể phán đoán đại khái, Mộc Linh Hy ở hướng đông nam của hắn, Hơn nữa hai người đều rơi xuống nam thế giới của tổ linh giới. Các thánh giả của Sa Đà thất giới vừa xuyên qua thế giới quang bích liền bị công kích từ mặt đất. Xoẹ xẹt. Một đạo lôi điện màu tím lớn như thùng nước từ một tòa đại sơn nguy nga bay ra, đánh vào một vị thánh giả, khiến hắn chia năm xẻ bảy. Một nam tử la sát cao gần 3 mét phóng ra một cây trường mâu màu vàng, mang theo tà lực, bay đến 800 dặm không trung, xuyên thủng thân thể một vị thánh giả. Còn chưa bước vào công đức chiến trường, huyết chiến đã bùng nổ, không ít thánh giả bị đánh trở tay không kịp, chết oan chết uổng. Trương Nhược Trần cũng bị công kích, một tu sĩ la sát ném một ngọn núi đá cao hơn 100 mét về phía hắn. Trương Nhược Trần mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo quang toa, đánh vào núi đá. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, hóa thành đá vụn, rơi xuống đại địa. Thật lợi hại, dùng đồng tử quang mang mà đánh xuyên được núi đá. Trên mặt đất có 12 tu sĩ la sát. Bọn chúng nhận ra Trương Nhược Trần là nhân vật hung ác, không thể đối phó, lập tức bỏ chạy. Ầm ầm. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, tạo ra một hố to đường kính mấy chục trượng. Hố to chặn ngay trước mặt 12 tu sĩ la sát. Một vị thánh giả, 11 bán thánh, không tệ. Trương Nhược Trần liếc nhìn bọn chúng, khẽ gật đầu. 12 tu sĩ la sát đều là nam, quả nhiên xấu xí như ghi chép. Tên la sát đạt tới thánh giả cảnh giới có một đôi cánh xương trên lưng, mắt to hơn tiểu hắc, mũi sụp như mũi tinh tinh, lộ ra hàm răng cửa lộn xộn, quát, giết hắn. 11 bán thánh đồng thời xuất thủ, vùng chiến binh nặng nề, công kích Trương Nhược Trần. Tên la sát thánh giả triển khai cánh xương, cấp tốc bay về phía sau, muốn trốn. Hô! Trương Nhược Trần thở ra một hơi, biến thành bão táp, hàng trăm đạo phong nhận và phong bạo cùng bay ra, xé nát 11 bán thánh la sát thành mảnh vụn. Một trung cảnh thánh giả mà cũng muốn đào tẩu trước mặt ta. Trương Nhược Trần khẽ động tâm niệm, trầm uyên cổ kiếm bay ra. Chủ nhân, ta tới. Thanh âm thực thánh hoa vang lên trong cơ thể Trương Nhược Trần. Một dây leo từ lưng Trương Nhược Trần xông ra, quất về phía tên la sát thánh giả, chỉ một kích liền đánh nát thân thể hắn thành hai nửa, thánh hồn cũng tán nứt. Thực thánh hoa cuốn lấy thi thể tên la sát thánh giả, kéo trở về, ném mạnh xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra một bảo bình, thu mỗi thi thể một giọt máu, cho vào bình. Bán thánh điểm công đức 10 đến 1.000 điểm. Thánh giả điểm công đức từ 1.000 đến 10 vạn điểm. Nói cách khác, hạ cảnh thánh giả yếu nhất được 1.000 điểm công đức. Chí thánh mạnh nhất được 10 vạn điểm. Chắc loại chí thánh có thể chống lại nửa bước thánh vương mới có 10 vạn điểm. Chí thánh bình thường chắc chỉ được vài vạn. Vẫn là phải giết la sát cảnh giới cao, thu thập điểm công đức mới nhanh. Trương Nhược Trần quan sát xung quanh, phát hiện nơi này là rừng già nguyên thủy, gần đó có một bộ lạc nhân loại. Thực thánh hoa xem 12 thi thể la sát như chất dinh dưỡng, hút lấy. Trương Nhược Trần đi vào bộ lạc, chỉ thấy tất cả nhân loại đều bị giết chết, đúng hơn là bị ăn sạch, trên đất toàn xương trắng. Trên tế đàn của bộ lạc có một cái đỉnh lớn, bên trong nấu mười mấy phụ nữ và trẻ em, thịt nát như, bốc mùi thịt. Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Nhược Trần tê da đầu, trầm giọng quát, cút hết ra đây cho ta. Một đạo sóng âm lan ra bốn phương tám hướng, làm đá vỡ vụn, cỏ cây hóa tro bụi. Bọn la sát ẩn dưới đất đều bị chấn bay lên. Tổng cộng hơn 30 tu sĩ la sát, có bán thánh, có ngư long. Trong đó có vài la sát nữ, ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, dáng người nhỏ nhắn, da trắng muốt, ánh mắt quyến rũ. Một la sát nữ xinh đẹp nhất đạt tới cửu giai bán thánh, thi triển huyễn thuật, tiến về phía Trương Nhược Trần, quần áo tự động trượt xuống đất, lộ ra thân hình nóng bỏng. Huyễn thuật cấp thấp như vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Trương Nhược Trần tung một quyền, đánh nát đầu la sát nữ kia. Sau đó, Trương Nhược Trần cắm trầm uyên cổ kiếm xuống đất, kiếm khí lít nhà lít nhít tự động bay ra từ kiếm thể, xuyên thấu thân thể các tu sĩ la sát. Một lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại tử thi. Thu thập máu của bọn chúng xong, Trương Nhược Trần giao thi thể cho thực thánh hoa hút. Trương Nhược Trần nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tâm tình khó bình tĩnh, dẫn động ngũ hành hỗn độn thể, điều động đại địa chi lực. Ầm ầm. Lập tức, đất đá từ lòng đất trồi lên, vùi lấp cả bộ lạc. Trương Nhược Trần tốn chút thời gian luyện chiến binh của các tu sĩ la sát vào trầm uyên cổ kiếm. Vừa đứng dậy, hắn liền thấy những điểm sáng từ chân trời bay tới. Hoa. Năm đạo truyền tinh quang phù bay đến tay Trương Nhược Trần, lần lượt đến từ Mộc Linh Hy, Ngô Hạo, Tô Thanh Linh, Bộ Cực, Hàn Tư. Bọn họ đều hỏi Trương Nhược Trần vị trí, muốn hội hợp với hắn. Trước giúp Linh Hy tìm Phượng Hoàng sau, cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Trương Nhược Trần quyết định. Ngoại trừ truyền tinh quang phù của Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần bóp nát toàn bộ các truyền tinh quang phù còn lại, hóa thành ngọc phấn, rơi xuống đất. Mộc Linh Hy nói với Trương Nhược Trần, nàng đang ở cự kình Hà Lưu vực của Nam Thế Giới. Trương Nhược Trần tính đại khái vị trí của mình, sau đó lấy bản đồ ra, nhanh chóng tìm thấy vị trí cự kình Hà Lưu Vực. Cách nhau 430 vạn dặm, còn quá xa. Trương Nhược Trần lấy ra một viên truyền tin quang phù, khắc lên một đoạn văn, đợi ở cự kình Hà Lưu Vực, tìm khu vực an toàn ẩn náu, chờ ta. Sau đó, Trương Nhược Trần rót vào một sợi thánh đạo khí tức của Mộc Linh Hy vào truyền tin quang phù rồi bắn ra ngoài. Thực thánh hoa. Trương Nhược Trần gọi. Thực thánh hoa hóa thành một dây leo màu xanh cao hơn 10 trượng, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Đỉnh dây leo, đóa hoa đã nở rộ, vô cùng mỹ lệ, một bóng hình xinh đẹp rung động lòng người đứng giữa đóa hoa, thanh âm nhường nhuyễn, chủ nhân, có gì sai bảo? Trương Nhược Trần ném túi trữ vật tới, nói, trong túi có bản đồ tổ linh giới và hai bảo bình, người theo bản đồ, mang ta đến cự kình Hà Lưu Vực. Trên đường, giết tu sĩ la sát, thu một giọt máu hoặc một sợi tàn hồn của chúng, cho vào bảo bình. Chiến binh và bảo vật của tu sĩ la sát bỏ vào túi trữ vật. Rõ chưa? Chủ nhân, còn ngươi? Thực thánh hoa hỏi. Ta muốn toàn lực luyện hóa ngưng chân thánh lộ, trùng kích chân thánh cảnh giới. Phân phó xong, Trương Nhược Trần tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Với tu vi hiện tại của thực thánh hoa, dù gặp chân thánh bình thường cũng có thể đánh một trận, nên Trương Nhược Trần khá yên tâm. Nếu gặp đối thủ không giải quyết được, Trương Nhược Trần sẽ tự mình ra tay. Ngay khi thánh giả công đức chiến bắt đầu, tại chiến trường khác, thánh vương công đức chiến, đại thánh công đức chiến, thần cấp công đức chiến cũng đồng thời triển khai. Đương nhiên, toàn bộ thiên đình giới chú ý nhất là thánh giả công đức chiến, dù sao, thực lực của các thánh vương và đại thánh đứng đầu Sa Đà thất giới đều đã được biết đến sơ lược, cũng có tài liệu chi tiết về bọn họ. Chỉ có thánh giả công đức chiến trước kia ít người chú ý, biết đâu sẽ xuất hiện những thiên chi kiêu tử có thực lực đại thánh thiếu niên, thậm chí thần linh thiếu niên. Đặc biệt là các đại thế giới xếp hạng từ 8 đến 10 từ dưới lên của Tây Phương Vũ Trụ, quan tâm nhất thất giới công đức chiến, bởi vì bọn họ có cảm giác nguy cơ lớn. Nếu thứ hạng của họ ở Tây Phương Vũ Trụ không thể tiếp tục leo lên, tương lai họ cũng sẽ tham gia công đức chiến tàn khốc như vậy, quyết định sinh tử tồn vong của mẫu giới. Đại thế giới xếp hạng thứ 8 từ dưới lên của Tây Phương Vũ Trụ tên là Ngu Sơn Giới. Các thế lực lớn của Ngu Sơn Giới đều đang theo dõi chiến trường thánh giả công đức chiến. Một thánh ảnh cao hơn 2000 trượng xuất hiện trên đại địa, nói: "Mọi người chú ý trọng điểm các thiên tài cấp thánh giả của Côn Lôn giới và Quảng Hàn giới, ghi tên bọn họ vào sách. Hai giới này có khả năng nhất bị chọn làm chiến trường mới. Đến lúc đó, Ngu Sơn giới ta có thể âm thầm tiếp xúc với những thiên tài đó, để họ gia nhập Ngu Sơn giới, lớn mạnh thực lực Ngu Sơn giới. Gia nhập Ngu Sơn giới dù sao cũng tốt hơn đợi ở một thế giới chắc chắn sẽ hủy diệt, chắc chắn họ sẽ không từ chối." Các nguyên trạch trùng giới xếp hạng 9, Vạn Thành giới xếp hạng 10 cũng có nhân vật cấp đại thánh hiện thân, hạ lệnh tương tự cho các thế lực. Ở thiên đình giới, thứ hạng vạn giới công đức bảng càng thấp, cảm giác nguy cơ càng mạnh, càng muốn thu nạp thiên tài từ các đại thế giới khác. Trước đây, sau khi tổ linh giới bị chọn làm chiến trường, đã có rất nhiều thánh giả, thánh vương, thậm chí đại thánh đầu phục các đại thế giới khác. Đương nhiên, tu sĩ đầu phục các đại thế giới khác, ngoại trừ các thiên tài đặc biệt xuất sắc, những người còn lại đều có địa vị rất thấp, sẽ phải chịu nhiều ánh mắt khinh bỉ, đi đến đâu cũng bị coi thường, lợi ích duy nhất là có thể bảo toàn tính mạng tổ linh giới, bắt thế giới. Trên một mảnh sa mạc động lớn, sừng sững một tòa nham thạch sơn nhạc cao gần vạn mét. Trong núi, có lít nha lít nhít động gió, phát ra tà sát lực lượng, khiến trên không sơn nhạc, nồng đậm bao bọc một mảnh mây đen quỷ dị. Cửu U Kiếm Thánh đi vào dưới sa mạc, xõa mái tóc dài, trong ánh mắt mang theo thần sắc lạnh lão, nói, ra đi. Hoa. Từ trong những động gió kia, xông ra lít nha lít nhít la sát tộc tu sĩ, số lượng vượt qua 10 vạn. Trong đó, còn có hơn 60 vị la sát mọc ra hai cánh, bay lên trên thiên khung, hướng về Cửu U Kiếm Thánh xung phong liều chết tới. Phải biết, phàm là la sát mọc ra hai cánh, đều có tu vi cảnh giới thánh giả. Cửu U Kiếm Thánh không hề sợ hãi, một đôi thánh nhãn hướng về phía trước trừng một cái, lập tức, có lít nhà lít nhít kiếm khí bay ra ngoài, giống như sóng lớn cao mấy chục trượng, chém vết la sát thành từng đám huyết vụ. Cùng lúc đó, Cửu U Kiếm Thánh nắm lấy một thanh thánh kiếm, bay lên thiên khung, vết vào trong đám la sát thánh giả. Mỗi một kiếm đánh xuống, tất có một vị thánh giả tử vong. Đại khái hai canh giờ sau, mảnh sa mạc này đã chất đầy thi hài của tu sĩ la sát tộc, chừng mấy vạn cổ. Duy chỉ có Cửu U Kiếm Thánh vẫn như cũ đứng nghiêm trên sa mạc, trên thân không nhúng bụi trần. Một vài đại nhân vật của thiên đình giới thấy cảnh này đều có chút giật mình. Vị thánh giả Côn Lôn giới này cũng quá cường đại, đoán chừng đã có thực lực cùng thánh vương chống lại. Người này mới cảnh giới thánh giả, tạo nghệ trên kiếm đạo, dựa theo đạo gia nhất mạch phân chia, cũng đã tu luyện kiếm bát tới đại viên mãn. Trọng điểm chú ý người này, đem tên của hắn nhớ kỹ, nhất định phải lôi kéo hắn đến vạn thành giới chúng ta. Tổ linh giới, Tây thế giới. Sở Tư Viễn đứng tại trung tâm một tòa hồ lớn, cầm trong tay một chi bút vẽ dài 2 mét, lấy máu tươi làm mực, ngay trên mặt hồ vẽ tranh. Bốn phương hồ lớn thì có vài chục vạn đại quân La Sát tộc, bao quát hơn 80 vị thánh giả La Sát tộc, hướng về hắn vọt tới, toàn bộ thiên địa đều bị tà sát chi khí màu đỏ sậm bao vây lại. Sở Tư Viễn rót tinh thần lực vào trong bức tranh, hét lớn một tiếng, nhật xạ huyết châu tương tích địa, phong phiên hỏa diễm dục thiêu nhân. Sau một khắc, nước trong hồ lớn giống như biến thành dầu, bốc cháy lên mãnh liệt. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành biển lửa. Chưa tới một khắc đồng hồ, mấy chục vạn đại quân La Sát tộc liền bị thiêu đến tan thành mây khói. Đương nhiên, những thánh giả La Sát tộc có tu vi cảnh giới cao kia cũng không bị thiêu chết, bọn hắn triển khai hai cánh, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn muốn đi? Sở Tư Viễn sử dụng bút vẽ, nhanh chóng vẽ phác thảo trên mặt hồ. Mỗi vẽ một bút, liền có một đầu hỏa long từ trong hồ bay lên, hướng về hơn 10 vị thánh giả La Sát tộc còn sống đuổi theo. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng hơn 1000 đầu hỏa long cùng nhau phi hành, đem thánh giả La Sát tộc muốn bỏ chạy toàn bộ thiêu chết. Một chút đại thế giới của thiên đình giới lần nữa oanh động. Cường độ tinh thần lực của lão giả này đến gần vô hạn cấp 55. Mấu chốt là tạo nghệ trên họa đạo của hắn thực sự thật đáng sợ. Loại người này vì sao còn chưa đột phá đến cảnh giới thánh vương? Chẳng lẽ là cố ý áp chế cảnh giới, chính là đang đợi thánh giả công đức chiến? Chưa hẳn, nói không chắc là hoàn cảnh tu luyện của Cung Lôn giới quá kém, khiến bọn hắn rất khó đột phá đến cảnh giới thánh vương. Ghi lại tên của hắn, người này có tạo nghệ trên họa đạo cao như thế, sau khi đi vào thiên đình giới, có bó lớn tài nguyên tu luyện, đột phá đến cảnh giới đại thánh, chỉ là vấn đề thời gian. Vô luận là cửu U Kiếm Thánh cùng Sở Tư Viễn, hay là một chút nhân vật già cả khác của Cung Lôn giới, kỳ thật đều có thiên tư tương đương đáng sợ, chỉ bất quá, hoàn cảnh áp chế bọn hắn, khiến bọn hắn tu luyện mấy trăm năm, cũng còn dừng lại tại cảnh giới chí thánh. Kiếm đạo của cửu U Kiếm Thánh, họa đạo của Sở Tư Viễn, đều đã đạt tới cấp độ cực cao. Tích lũy mấy trăm năm của bọn hắn, không phải bọn tiểu bối kia có thể so sánh. Rất nhanh hơn 20 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần tu luyện ròng rã 3 tháng trong nội không gian của thời không tinh thạch, đem ngưng chân thánh lộ trên người toàn bộ luyện hóa. Đạt tới cảnh giới nửa thật nửa hư, khoảng cách cảnh giới chân thánh vẫn còn kém một chút. Thông thiên hà đầu kia trong khí hải của Trương Nhược Trần trở nên ngưng thật rất nhiều, từng đầu thánh đạo quy tắc đều hiện ra, chảy xuôi trong sông. Khoảng cách hóa hư làm thật chỉ còn một bước cuối cùng. Còn đánh giá thấp nhu cầu của thông thiên hà đối với ngưng chân thánh lộ, đoán chừng còn cần 3000 dọc ngưng chân thánh lộ mới có thể đột phá đến cảnh giới chân thánh. Thánh giả khác chỉ cần 500 dọc ngưng chân thánh lộ liền có thể từ thông thiên cảnh sơ kỳ đột phá đến cảnh giới chân thánh. Cho dù thiên tài như Bộ Cực cũng chỉ cần 2000 dọc mà ta luyện hóa 10,000 dọc, vậy mà vẫn còn chưa đủ. Chỗ nào còn có thể tìm tới 3000 dọc ngưng chân thánh lộ? Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, sau đó đi ra không gian tinh thạch. Thực thánh hoa tốc độ phát triển trở nên đặc biệt nhanh sau khi đi vào tổ linh giới, đóa hoa trên đỉnh dây leo đã tàn lụi, thay vào đó là một cái trái cây nho nhỏ. Đây là thực thánh hoa kết xuất trái cây thứ hai. Thực thánh hoa lần thứ nhất nở hoa, kết xuất trái cây là thực thánh hoa hư thân. Hư thân đã cùng chân thân của nó hòa thành một thể. Thực thánh hoa lần thứ hai nở hoa, kết xuất trái cây là nhục thân của thực thánh hoa. Đương nhiên, hiện tại trái cây thứ hai mới vừa vặn thành hình, còn cách một đoạn mới thành thục. Trương Nhược Trần hỏi, góp nhặt bao nhiêu huyết dịch cùng thánh hồn? Thực thánh hoa lấy ra hai cái bảo bình, giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, hơi nhíu mày, nói, mới 1,540 giọt huyết dịch cùng 2,032 sợi thánh hồn. Chủ nhân, ta vẫn luôn toàn lực ứng phó đi đường, chỉ khi gặp được La Sát, mới thuận tay đánh giết bọn hắn. Thực thánh hoa nói ra. Trương Nhược Trần đem hai cái bảo bình thu vào, lấy ra địa đồ, hỏi, chúng ta bây giờ đến vị trí nào? Ngọc Kim Sơn Mạch. Thực thánh hoa nói ra. Trương Nhược Trần tìm tới vị trí Ngọc Kim Sơn Mạch trên địa đồ, nói, tốn hao hơn 20 ngày, liền có thể đi 2 triệu dặm, nhìn ra được, người đã hết sức. Thế nhưng là, khoảng cách cự Kình Hà lưu vực, vẫn còn rất xa xôi. Thực thánh hoa nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải tiết kiệm thời gian. Chỉ có thể mượn dùng trùng động. Ngươi nhìn, tại đầu nguồn Ngọc Kim Sơn Mạch, cùng cự Kình Hà lưu vực, có một chỗ trùng động, có thể kết nối hai địa phương. Trương Nhược Trần nói. Trên bản đồ, tiêu ký vị trí từng cái trùng động không gian. Thực thánh hoa khuyên nhủ, chủ nhân, tuyệt đối không thể. Tất cả trùng động của tổ linh giới, toàn bộ đều bị La Sát tộc khống chế, có số lớn quân đội cùng cường giả trấn thủ ở nơi đó. Ta cũng đã dò xét qua trùng động ở Ngọc Kim Sơn Mạch. Quân đội La Sát tộc đóng quân ở đó chừng mấy trăm vạn, số lượng thánh giả cũng vượt qua 1000, thậm chí có không chỉ một vị khí tức chí thánh phát ra từ trong quân đội. Nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, đồng thời đánh ra một kích, thánh vương đều không chịu nổi. Huống chi, phụ cận trùng động còn có đại lượng trận pháp minh văn, chúng ta xông qua, không khác nào tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần khẽ híp mắt, nói, vậy mà tụ tập nhiều tu sĩ La Sát tộc như thế, xem ra muốn đánh hạ một tòa trùng động, thật không phải chuyện dễ dàng. Không sai. Thực Thánh Hoa nói. Thế nhưng là, bọn hắn cũng là một bút điểm công đức rất lớn, cứ như vậy từ bỏ, ta thực sự là có chút không cam tâm. Hãy đi theo đường cũ, mang ta đến chỗ trùng động không gian kia nhìn một chút. Trương Nhược Trần nói. Nếu Trương Nhược Trần đã quyết định, Thực Thánh Hoa tự nhiên không thể kháng cự, đành phải mang theo hắn, tiến đến trùng động đầu nguồn Ngọc Kim Sơn Mạch. Trương Nhược Trần ngồi trong kim bộ long liễn, vừa đi đường, vừa lấy ra mấy ngàn chuôi chiến binh Thực Thánh Hoa thu thập được, giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Phẩm cấp những chiến binh kia không cao, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa tốc độ cực nhanh, cơ hồ mỗi một cái hô hấp có thể luyện hóa 3-4 kiện chiến binh. Trương Nhược Trần nhặt lên một món chiến binh hình búa, cảm thụ khí tức trên cự phủ, phát giác một cổ lực lượng cực kỳ tà ác, đây chính là tà sát chi khí trên sách nói. So với tử vong tà khí thì yếu hơn một chút, so với huyết sát chi khí của bất tử huyết tộc thì không sai biệt nhiều. Xem ra tại địa ngục giới, địa vị của tử tộc hẳn là cao ngang La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc. Ưu thế của bất tử huyết tộc chính là sinh mệnh lực cường đại, nhục thân cường độ vượt qua tu sĩ nhân tộc bình thường, có thể dễ dàng tu luyện nhục thân thành thánh. La Sát tộc nam tính cơ hồ đều trời sinh thần lực, nhục thân cũng cực kỳ cường đại, đủ để sánh ngang bất tử huyết tộc. La Sát tộc nữ tính lại có thiên phú cực cao về tinh thần lực, có thể dễ dàng tu luyện thành tinh thần lực bán thánh, thậm chí tinh thần lực thánh giả. Ngay khi Trương Nhược Trần tiến đến trùng động Ngọc Kim Sơn Mạch, một trong Sa Đà Thất Giới Đao Ngục Giới cũng có số lớn thánh giả tụ tập đến nơi đây. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức giới tử Đao Ngục Giới phát hiện công đức bộ tường của Nam Thế Giới tại Cự Kình Hà Lưu Vực, cho nên chuẩn bị chạy tới hội hợp cùng giới tử. Giờ phút này, bọn hắn tụ tập trong một tòa hạp cốc cách trùng động đại khái 12.000 dặm, chừng hơn 850 vị thánh giả. Trong đó, cầm đầu là hai vị chí thánh cùng 6 vị chân thánh. Một vị chân thánh trên mặt mọc ra lân phiến, có chút khinh thường nói, ngoại trừ mấy vị hầu tước nhất đẳng kia, tu sĩ còn lại của La Sát tộc toàn bộ đều là đám ô hợp, không đáng sợ. Hôm nay, chúng ta sẽ vây giết toàn bộ La Sát trấn thủ trùng động, vừa vặn có thể kiếm chút điểm công đức lớn trước khi tiến đến gặp giới tử. Vị chí thánh ngồi trên cùng mọc ra hết thảy 6 cánh tay, giữ lại sợi râu màu trắng thật dài, hừ nhẹ một tiếng, "Hứa Phương, đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng 20 đầu chân thánh trong Đao Ngục Giới, liền có thể cuồng vọng. Mấy ngày trước, lão phu gặp một vị hầu tước nhị đẳng La Sát tộc, thiếu chút nữa đã bị đối phương giết chết. Ngươi cảm thấy, thực lực của ngươi so với lão phu như thế nào? Thật hay giả?" "Thực lực của hầu tước nhị đẳng cũng khủng bố như vậy." Vị chân thánh gọi là Hứa Phương kia, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lục Tí Chí thánh nhẹ gật đầu, nói, trong La Sát tộc, chỉ khi đạt tới cảnh giới thánh giả mới được phong làm hầu tước. Hầu tước lại phân làm thập đẳng. Hạ cảnh thánh giả là thập đẳng hầu tước. Trung cảnh thánh giả là cửu đẳng hầu tước. La Sát vừa đạt tới cảnh giới chí thánh cũng chỉ là tam đẳng hầu tước. Chỉ những cường giả đỉnh cao trong chí thánh mới được phong làm nhị đẳng hầu tước. Về phần hầu tước nhất đẳng, mỗi một người đều là truyền thuyết, có thể xưng vô địch dưới thánh vương. Hiện tại cũng chỉ có mấy vị hầu tước nhất đẳng hiện thân, mọi người hẳn đã nghe qua tên của bọn hắn. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 20 ngày, mỗi một người bọn hắn đều giết chết hơn ngàn vị thánh giả của Sa Đà Thất Giới. Dù trong thánh giả La Sát tộc trấn thủ trùng động có một vị hầu tước nhị đẳng, cũng sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Nếu gặp phải một vị hầu tước nhất đẳng, sợ là chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Hay là cẩn thận một chút, dù sao chúng ta đã góp nhặt rất nhiều huyết dịch cùng thánh hồn, nhất định phải an toàn đưa đến Cự Kình Hà Lưu Vực vào lúc hoàng hôn cùng ngày, chư thánh Đao Ngục Giới hướng trùng động khởi xướng tiến công. Bọn hắn không vọt thẳng đến, mà đứng cách 500 dặm, mỗi người đánh ra một kiện thánh khí, hóa thành từng mảnh thánh vân, công kích từ xa. Rõ ràng, Đao Ngục Giới quyết tâm giành chiến thắng trong thánh giả công đức chiến. Hơn 850 vị thánh giả, hơn 100 vị nắm giữ thiên văn thánh khí. Từng đạo thiên văn hủy diệt kình bạo phát, khiến sơn nhạc sụp đổ, đại địa vỡ vụn, đất đá tan thành giọt nước. Chỉ đợt công kích đầu tiên đã phá hủy 4 tầng phòng ngự trận pháp La Sát tộc bố trí. Lục Tí Chí Thánh đứng ở vị trí cao, nhìn cảnh lôi hỏa đang xen, hạ lệnh, "Hứa Phương, ngươi dẫn 60 vị thánh giả huyền hoàng cảnh và triệt địa cảnh làm tiên phong, công kích từ bên hông. Nhớ kỹ, mục đích không phải đánh hạ trùng động, mà là dò xét quân doanh La Sát tộc có nhân vật lợi hại nào. Phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời rút lui." Thánh giả còn lại vẫn dùng thánh khí, công kích từ xa chính diện, phá hủy toàn bộ phòng ngự trận pháp La Sát tộc. Hứa Phương nắm trường thương ống ánh, dẫn 60 thánh giả đao ngục giới, bộc phát tốc độ, vọt về phía trùng động. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, xuyên qua đại địa phá toái, tiếp xúc tu sĩ La Sát tộc, triển khai giết chóc điên cuồng. Hai vị thánh giả đại chiến, kinh thiên động địa. Hơn 10 vị thánh giả công phạt, tự như 10 tử thần, quét ngang phía trước, vô địch. Oanh! Oanh! Nhờ phụ trợ của thánh giả, đao ngục giới nhanh chóng phá 10 tầng phòng ngự đại trận, chỉ còn cách trùng động trăm dặm. Quân đội đại doanh La Sát tộc hiện ra trước mặt bọn hắn. Bành! Khi tầng thứ 11 phòng ngự trận pháp bị phá, Hứa Phương nghe tiếng kêu thảm thiết bên cạnh, giật mình quay đầu nhìn sang phải. Một chiếc lông vũ màu xanh, xuyên mi tâm vị thánh giả triệt địa cảnh đao ngục giới. Vị thánh giả triệt địa cảnh ngã xuống đất, mất sinh tức. Lông vũ từ đâu tới? Sinh mệnh lực triệt địa cảnh thánh giả cường đại, sau một kích bị giết. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Hứa Phương. Cách đó 500 dặm, Lục Tí Chí Thánh truyền âm, Hứa Phương, tranh thủ thời gian lui về. Hứa Phương cảm thấy nguy cơ tử vong lớn, như ma thần từ địa ngục tới gần, toàn thân dựng tóc gáy. Rút lui. Hứa Phương vừa hô lên. Trong quân doanh La Sát tộc, bay ra mấy chục lông vũ màu xanh, mang theo ngọn lửa đỏ sậm. Lông vũ ngưng tụ từ thánh đạo quy tắc, lực xuyên thấu mạnh, tốc độ phi hành đạt gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Chỉ vạn văn thánh khí bộc phát viên mãn lực lượng, mới đạt gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Tốc độ đó, không thánh giả nào tránh được, dù mới đạt thánh vương cảnh giới, chưa chắc né tránh được. Gấp trăm lần vận tốc âm thanh là ranh giới. Ai khống chế được thủ đoạn công kích này, ắt là cường giả đứng đầu thánh giả. Phốc phốc. Hơn 20 thánh giả ngã xuống vũng máu, thành tử thi. Hơn 10 vị tránh được yếu hại, nhưng cũng trọng thương. Trốn, mau trốn. Hứa Phương hét lớn. Lúc này, ba lông vũ màu xanh bay về phía Hứa Phương. Hứa Phương không hổ là chân thánh đao ngục giới xếp hạng 20 đầu, thực lực cường đại, dùng trường thương vạn văn thánh khí đánh bay hai lông vũ màu xanh. Nhưng, chiếc thứ ba xuyên tim hắn. Lông vũ mang hỏa diễm, đốt thánh y của hắn thủng một lỗ lớn, một đạo tà sát chi lực xâm nhập thân thể. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn biến đen, mất tri giác, ngã xuống đất. Cường giả không tệ, huyết nhục hẳn có năng lượng lớn, ban thưởng cho các ngươi. Một giọng nói êm tai mà dụ hoặc, truyền từ quân doanh La Sát tộc. Dưới đám thánh giả La Sát tộc chen chúc, một La Sát nữ cao gần 1m8 bước ra. La Sát nữ này có khí chất cao quý, đội thần tinh hoàng quan bạc trắng, mặc thánh y màu xanh nhạt, phát họa dáng người hoàng mỹ. Mỗi sợi tơ thánh y luyện từ thánh mạch của thánh giả, phát thánh quang, tạo thành thánh vân, bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Thánh y đó gọi là vạn thánh tố y, ý là cần rút ra thánh mạch của 10,000 thánh giả mới luyện được. Mặc nó vào, có thể tùy thời hấp thu thiên địa linh khí và thánh khí, vận chuyển vào chủ nhân. Vạn thánh tố y hấp thu linh khí và thánh khí nhanh bằng tốc độ của vạn thánh giả. Có thể nói, chỉ cần mặc vạn thánh tố y, La Sát nữ kia liên tục dùng vạn văn thánh khí cũng không lo cạn thánh khí. La Sát nữ duỗi năm ngón tay ngọc thon dài, cách không hướng thi thể Hứa Phương nhấn một cái. Một sợi khí lưu đỏ sậm, tro bụi lòng bàn tay nàng. Thi thể Hứa Phương khôi phục màu sắc nguyên thủy. Đa tạ công chúa điện hạ ban thưởng. Tất cả thánh giả La Sát tộc đều không người hành lễ với La Sát công chúa. La Sát công chúa dung nhan xinh đẹp như tiên nữ, da thịt như băng tuyết, đôi mắt có ma lực câu hồn, chỉ nhìn thoáng qua hơn 30 thánh giả đao ngục giới còn sống. Những thánh giả kia mất hồn, mặt ngốc trệ, cười ngây ngô, lộ vẻ dâm đảng. La Sát công chúa lông mi rung động, mắt nháy nhẹ. Bành bành. Hơn 30 thánh giả tu vi cường đại, ngã xuống đất, mất sinh tức. Thánh giả La Sát tộc hít khí lạnh, không biết La Sát công chúa giết những thánh giả đao ngục giới kia bằng cách nào. Họ cúi đầu, không dám nhìn mắt La Sát công chúa, sợ chết không hiểu. La Sát công chúa nói, các ngươi thất thần làm gì? Còn không đi săn giết những thánh giả đao ngục giới kia. Thánh giả La Sát tộc dốc lực truy sát thánh giả đao ngục giới đang đào vong. La Sát công chúa sờ cằm nhọn, cười cao quý, vũ mị, công đức chiến thiên đình giới đã mở ra, tu sĩ tước vị hầu trở xuống không cần ở lại tổ linh giới. Sau lưng La Sát công chúa, hai thánh giả cao 2m đứng, thân thể cường tráng, nhưng già nua. Lão giả mặc hắc bào bên trái, không người nói, công chúa điện hạ là chủ soái tiến đánh tổ linh giới, tất cả nghe theo chỉ thị của ngài. La Sát công chúa nói, hai quân lệnh. Một, đại quân La Sát tộc từ hôm nay rút khỏi tổ linh giới, để nhân vật cấp bậc hầu tước ở lại. Hai, Hắc Vũ, ngươi về cự tháp tinh, bảo phong đế điều 300 vạn hầu tước cho ta. Thiên đình giới tổ chức công đức chiến ở tổ linh giới, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, để thánh giả bảy đại thế giới ở lại đại địa này. Lĩnh mệnh. lão giả gọi Hắc Vũ, lui xuống. La Sát công chúa nhìn chiến đấu kịch liệt, cười nhạt, Bạch Vũ, ngươi là nhị đẳng hầu tước. Đúng vậy. Lão giả áo trắng nói. La Sát công chúa nói, tin tức từ lưu vực Cự Kình Hà truyền đến, công đức bộ tường Nam Thế Giới, dường như đã tìm thấy. Ta định đến xem, công đức bộ tường rốt cuộc là gì, nếu vui, ta sẽ thu lấy. Nơi này giao cho ngươi, theo tin tức, chắc nhiều thánh giả muốn qua đầu trùng động này đến lưu vực Cự Kình Hà. Ngươi thụ ở đây, hẳn sẽ có thu hoạch lớn. Lão giả áo trắng nói, nhưng công chúa Điện Hạ đơn độc đến lưu vực Cự Kình Hà, mạc tướng không yên lòng. Thực lực của ta cao hơn ngươi gấp bội, cần ngươi bảo hộ sao? La Sát công chúa lừa một cái, rồi bay lên, đáp lên lưng cửu đầu thanh điểu, bay vào trùng động. Kim bộ long liễn dưới chín cự long vàng kéo, như lưu quang vàng, phi nước đại trên vùng quê. Dù thánh giả thiên đình giới, hoặc tu sĩ La Sát tộc phát hiện kim bộ long liễn, cũng không đuổi kịp, chỉ trơ mắt nhìn nó biến mất ở chân trời. Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa tất cả chiến khí, số lượng minh văn bên trong kiếm thể vượt qua một vạn, thành vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần nắm chui kiếm, cười, không kích hoạt minh văn, Trầm Uyên nặng hơn 10 vạn cân. Ta nóng lòng kiểm tra uy lực vạn văn thánh khí Trầm Uyên. Kim bộ long liễn gây tiếng vang lớn, chắc chắn kinh động quân đội La Sát tộc đóng gần trùng động. Chống lại quân đội La Sát tộc không phải việc sáng suốt. Vậy nên, cách trùng động 3 vạn dặm, Trương Nhược Trần dừng kim bộ long liễn. Thu hồi kim bộ long liễn, Trương Nhược Trần phóng tinh thần lực, dò xét về phía trùng động. Ầm ầm. Từ xa truyền đến thánh đạo ba động mãnh liệt, kinh khí cường đại chấn động tòa núi cao bên phải Trương Nhược Trần, khiến nó sụp đổ. Tình huống thế nào? Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, nhảy lên mây, nhìn về hướng ba động chiến đấu. Một đám thánh giả La Sát tộc truy sát hơn 100 thánh giả thiên đình giới. Những tu sĩ kia dường như là thánh giả đao ngục giới. Trương Nhược Trần cười, không ngờ có người đồng thủ với quân đội La Sát tộc đóng ở trùng động trước hắn. Nhưng, những thánh giả đao ngục giới kia đánh giá thấp thực lực quân đội La Sát tộc, bị đuổi giết thê thảm, thánh giả ngã xuống vũng máu. Trương Nhược Trần lấy thanh thiên cung và bạch nhật tiễn, dương cung cài tên, kéo dây cung. Hoa! Bạch Nhật Tiễn bay ra với tốc độ 60 lần vận tốc âm thanh, hóa thành lưu quang, xông ra tầng mây, đánh trúng một hầu tước La Sát tộc. Thân thể hầu tước La Sát tộc biến thành huyết vụ thanh thiên cung cùng Bạch Nhật Tiễn là trấn tộc chiến khí của thanh thiên bộ tộc, tu sĩ tu vi càng cường đại, uy lực bộc phát ra càng lớn. Ít nhất, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, còn chưa thể phát huy hết uy lực cực hạn của chúng. Bạch Nhật Tiễn bay trở về, Trương Nhược Trần lập tức bắn ra mũi tên thứ hai, vẫn với vận tốc 60 lần âm thanh. Bành bành. Liên tiếp bắn ra 8 mũi tên, chính là bắn giết 8 vị La Sát hầu tước. Có hơn 200 vị La Sát hầu tước đang vây công chư thánh đao ngục giới. Xa xôi hơn, từng đạo thánh đạo khí tức cường đại điều động thiên địa linh khí, thi triển thánh pháp, không ngừng rơi vào trận doanh chư thánh đao ngục giới. Những thánh giả đao ngục giới kia lúc đầu đã tuyệt vọng, cho rằng hôm nay sẽ toàn quân bị diệt, không ngờ lại có tiễn pháp cao thủ ẩn mình trợ giúp bọn hắn giết địch. Lập tức, trong lòng bọn hắn dâng lên hy vọng mới, tiếp tục liều mạng chống cự. Trong thánh giả La Sát tộc, có hai vị tam đẳng hầu tước, một trong số đó Mộc Mạc Sư, có mái tóc dài màu bạc, thân thể khỏe mạnh, giống như nhân sư tóc bạc. Nhân sư tóc bạc thấy liên tiếp 8 vị hầu tước bị bắn giết, giận dữ gầm lên, nghe nguyệt, trước diệt tiễn sĩ núp trong bóng tối kia. Một lát sau, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần ngưng tụ một mảnh lôi vân đường kính 500 dặm, từng đầu điện long xuyên thẳng qua trong mây, sau đó bổ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thật lợi hại, lôi điện hệ tinh thần lực thánh giả, vậy mà có thể thi triển thánh pháp lôi điện hóa long như vậy. Trương Nhược Trần vốn là lôi điện hệ tinh thần lực thánh giả, hết sức rõ ràng thủ đoạn lôi điện hóa long đáng sợ đến mức nào, bởi vậy không liều mạng cùng điện long giáng xuống. Ngay khi điện long rơi xuống, Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, liên tiếp mười mấy đạo điện long đánh xuống mặt đất, trong khoảnh khắc khiến phương viên 500 dặm đại địa biến thành đất khô cằn, bị khói đặc bao trùm, tất cả sinh mệnh khí tức đều biến mất. Công kích cấp bậc này có thể so với chí thánh một kích toàn lực. Ngoài ngàn dặm, trên vùng quê mọc đầy tử nhân thảo, đứng một La Sát nữ tóc tím dáng người cao gầy. Nàng chính là Nghê Nguyệt, tam đẳng hầu tước La Sát tộc, cường độ tinh thần lực đạt cấp 54. Cách Nghê Nguyệt không xa, có hơn 10 La Sát nữ, từng người đều mỹ mạo tuyệt luân, tay nắm thánh trượng. Một La Sát nữ nhìn chừng 30 tuổi nói, khí tức tiễn sĩ kia đã biến mất, hẳn đã chết. Không tốt. Sắc mặt Nghê Nguyệt tam đẳng hầu tước biến đổi. Tinh thần lực nàng cường đại, cảm nhận một cổ không gian ba động yếu ớt, vội huy động thánh trượng, đánh ra một đạo điện long về phía đỉnh đầu La Sát nữ vừa nói. Hoa. Trương Nhược Trần mặc thập thánh huyết khải, vác cung tiễn sau lưng, tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, như một tử thần đỏ như máu, từ trong từng vòng gợn sóng không gian đi ra, một kiếm chém tới, cùng điện long to bằng miệng bát đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm. Điện long vỡ vụn, hóa thành hơn trăm đạo lôi điện, tràn ngập không gian. La sát nữ kia ở gần nhất không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy, nhục thân bị lôi điện bổ đến cháy đen, dù vẫn đứng trên mặt đất, đã hóa thành khối than đen như gốc cây. Trương Nhược Trần giẫm nát khối than đen, vùng kiếm chém về phía la sát nữ khác. Không tốt, người này tu vi cường đại, mọi người cùng xuất thủ, toàn lực ứng phó trấn sát hắn. Nghe Nguyệt Tam Đẳng Hầu Tước khẽ kêu. La sát nữ tụ tập ở đây toàn bộ là tinh thần lực thánh giả, là hầu tước la sát tộc, tự nhiên ai cũng có thực lực cường đại. Bất quá, tinh thần lực thánh giả không am hiểu cận chiến, một khi bị cường giả võ đạo đỉnh tiêm như Trương Nhược Trần áp sát, chỉ có số mệnh bị tàn sát. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp nhanh nhất, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Sau thời gian một hơi thở, những tàn ảnh kia trùng điệp, ngưng tụ thành thân thể Trương Nhược Trần. Bành bành. Hơn 10 la sát nữ ngã xuống đất, có người thánh tâm bị đâm xuyên, có người thân thể trực tiếp bạo liệt. Tinh thần lực thánh giả chỉ có thánh tâm, không có thánh nguyên. Thánh tâm là nguồn lực lượng cùng sinh mệnh của tinh thần lực thánh giả. Giờ phút này, chỉ nghe Nguyệt Tam Đẳng Hầu Tước còn sống, nhưng trên khuôn mặt vũ mị yêu diễm kia, lưu lại một vết máu nhàn nhạt. Có thể ngăn trở một kiếm của ta mà không chết, không hổ là lôi điện hệ tinh thần thánh giả cấp 54, thực lực sánh ngang võ đạo thánh giả chí thánh trung kỳ. Trương Nhược Trần nói. Nghe Nguyệt nhìn nam tử nhân tộc như tử thần đối diện, trong mắt lộ thần sắc kinh hãi. Phong lôi tật hành. Nghe Nguyệt thả tất cả tinh thần lực, thi triển một loại thánh pháp bỏ chạy lôi điện hệ, muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi đây. Soạt. Thân thể nàng hóa thành một đạo lôi điện, biến mất tại chỗ. Đi không nổi. Tốc độ Trương Nhược Trần càng nhanh, đuổi tới giữa không trung, xuất hiện bên cạnh đạo lôi điện kia, vùng kiếm chém xuống, lập tức, đại lượng máu tươi vẩy ra. Sau một khắc, lôi điện biến mất, thân thể Nghe Nguyệt Tam Đẳng Hầu Tước bị chặt ngang, rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần vung tay, điều động tinh thần lực, đánh ra hai đạo lôi điện, đánh vào tàn thi, bổ hai đoạn thi thể đến cháy đen. Nhưng Trương Nhược Trần đánh giá thấp sự lợi hại của tinh thần lực thánh giả cấp 54, thấy đầu Nghe Nguyệt Tam Đẳng Hầu Tước xông ra một đạo thánh hồn cường đại. Thánh hồn phát ra tiếng khẽ kêu, ta là Tam Đẳng Hầu Tước, ngươi dễ dàng đánh ta hồn phi phách tán như vậy sao? Trong nháy mắt, đạo thánh hồn kia hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí phạm vi ngàn dặm, ngưng tụ thành một tòa lôi điện lĩnh vực vô cùng to lớn. Vùng thiên địa này hoàn toàn bị lôi điện bao trùm, có lẽ có vài chục vạn đạo điện quang lóe lên. Những điện quang kia mạnh mẽ lao về phía Trương Nhược Trần. Thánh hồn tinh thần lực thánh giả cấp 54 vậy mà cường đại như thế. Trương Nhược Trần đứng trong lôi điện lĩnh vực, hơi ngoài ý muốn, nhưng không hề sợ hãi, nắm trầm uyên cổ kiếm, giơ quá đỉnh đầu. Lập tức, trên thân kiếm một vạn đạo minh văn nổi lên. Kiếm khí kinh khủng hóa thành một đạo quang trụ, từ mặt đất vọt thẳng lên thiên khung. Sau đó, Trương Nhược Trần một kiếm bổ xuống, xé rách lôi điện lĩnh vực của Nghe Nguyệt, đánh thánh hồn nàng tan thành mây khói. Ầm ầm. Nhận trùng kích của kiếm khí, trên đại địa vỡ ra một đạo kiếm lộ thật dài, giống như một hẻm núi không thấy cuối. Trong hẻm núi tràn ngập từng đạo kiếm khí bén nhọn. Những kiếm khí kia có lẽ phải mấy năm mới tiêu tán hoàn toàn. Kiếm ý bất diệt, kiếm khí sẽ không tan. Ý chí kiếm đạo của Trương Nhược Trần cường đại như vậy. Đây là thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, một kiếm bổ ra có thể tạo ra một tòa cấm địa. Ít nhất, tu sĩ dưới bán thánh trong 3 năm tuyệt đối không dám bước vào hẻm núi kiếm khí kia. Trương Nhược Trần nhìn trầm uyên cổ kiếm trong tay, nói, kích phát nửa viên mãn lực lượng có thể chém giết cường giả cấp chí thánh trung kỳ. Kích phát viên mãn lực lượng sẽ cường đại đến mức nào? Hiển nhiên, một vị tam đẳng hầu tước không đủ để Trương Nhược Trần khảo nghiệm uy lực mạnh nhất của trầm uyên cổ kiếm. Góp nhặt một sợi thánh hồn của la sát nữ, Trương Nhược Trần gọi thực thánh hoa ra. Với thực thánh hoa, thi thể la sát nữ cùng tàn hồn trong không khí là chất dinh dưỡng tốt nhất. Hấp thu thi thể cùng tàn hồn của hơn 10 tinh thần lực thánh giả, không biết thực thánh hoa sẽ trưởng thành đến mức nào. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, dò xét chiến trường mấy ngàn dặm bên ngoài, phát hiện thánh giả đao ngục giới chỉ còn hơn 70 vị. Để yểm hộ thánh giả khác đào tẩu, một vài thánh giả đao ngục giới thậm chí bắt đầu tự bạo thánh nguyên, tiến hành công kích tự sát. Giết đi. Càng dễ giết càng thêm thảm liệt một chút. Trương Nhược Trần nghe Tô Thanh Linh nói, đao ngục giới thích đâm sau lưng, để có công đức chiến thắng lợi, thủ đoạn gì cũng dùng được. Điều này không sai, dù sao bọn hắn cũng vì mẫu giới của mình. Trương Nhược Trần đã suy nghĩ rõ ràng, để quản hàng giới có thứ nhất thánh giả công đức chiến, nhất định phải không từ thủ đoạn. Có lúc chỉ cần tâm ngoan một chút mới làm được đại sự. Hiện tại, Trương Nhược Trần gánh trách nhiệm quá nặng, đó là tính mạng của ức vạn sinh linh một đại thế giới. Vì họ có thể sống, đôi khi dù giết 10 triệu sinh linh vô tội, cũng phải làm. Dù Trương Nhược Trần không có tình cảm với sinh linh Quảng Hàn Giới, lười cứu họ, nhưng tính mạng họ gắn liền với Trương Nhược Trần. Và nhất Quảng Hàn Giới biến thành chiến trường, nhìn người sống biến thành người chết, nhìn đại thế giới sinh cơ bừng bừng trở nên cô quạnh, nhìn đầy đất tử thi cùng bạch cốt, nhìn lão nhân cùng tiểu hài thúc thích trong vũng máu. Lúc đó, Trương Nhược Trần sợ hãi sẽ hối hận vì đã có thể cứu họ nhưng không dốc hết toàn lực. Hiện tại, Trương Nhược Trần không nhảy ra ngoài, toàn lực ứng phó giúp Đao Ngục Giới chống lại Thánh Giả La Sát tộc, mà lấy Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn tiếp tục công kích từ xa. Như vậy, vừa có thể suy yếu La Sát tộc, vừa cho Thánh Giả Đao Ngục Giới hy vọng, khiến họ càng ra sức chém giết cùng Thánh Giả La Sát tộc. Quá trình chiến đấu đánh giết hơn 10 La Sát nữ của Trương Nhược Trần cũng bị tu sĩ Thiên Đình Giới, Cùng Lôn Giới, Quảng Hàn Giới, Đao Ngục Giới quan sát. Dù sao Đao Ngục Giới và La Sát tộc có mấy trăm thánh giả đại chiến, khó mà không bị chú ý, nhiều tu sĩ chú ý chiến trường kia thông qua chiến trường kính tượng. Lại xuất hiện một nhân vật lợi hại, mặc thập thánh huyết khải, trong khoảnh khắc giết chết hơn 10 tinh thần lực thánh giả La Sát tộc. Ngay cả Tam Đẳng Hầu Tước cũng bị một kiếm chém giết. Tiếp tục truy tung quan sát, thăm dò thân phận hắn. Tại Côn Lôn Giới, có tu sĩ nhận ra Trương Nhược Trần, nói, lúc trước ta đã chú ý tới hắn, hắn khống chế Cửu Long Liễn, nhất định là Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần đã rời Côn Lôn Giới, gia nhập Quảng Hàn Giới. Đao Ngục Giới và Tự Phụ Giới trên công đức chiến trường vẫn luôn nhằm vào Côn Lôn Giới, giết nhiều thánh giả Côn Lôn Giới. Trương Nhược Trần sao có thể giúp họ? Nên để thánh giả Đao Ngục Giới bị La Sát tộc giết chết. Trương Nhược Trần hận ý với Côn Lôn Giới quá mạnh, xem ra trên công đức chiến trường, hắn sẽ không giúp Côn Lôn Giới. Tu sĩ Đao Ngục Giới hưng phấn, nói, người này thực lực cường đại như vậy, có hắn tương trợ, Lục Tí Chí Thánh cùng Tuyết Cơ Chân Thánh có lẽ sẽ chạy thoát khỏi vòng vây của thánh giả La Sát tộc. Trận thánh cấp đại chiến này kéo dài suốt một đêm, chiến trường tác động đến 3 vạn dặm đại địa rộng lớn, đánh cho hình dạng mặt đất phát sinh nghiêm trọng cải biến. Khắp nơi đều là đất khô cằn, bầu trời thì hoàn toàn bị bụi đất màu đen bao phủ, không nhìn thấy bất luận quang mang nào. Chỉ còn 3 vị thánh giả Đao Ngục Giới còn cố gắng chống đỡ, chưa ngã xuống, nhưng đều mang trên mình trọng thương. Vị Chí Thánh vốn mọc ra 6 cánh tay, hiện tại chỉ còn một đầu cục cùng một tay, vẫn không ngừng vung đao, bổ ra từng đạo đao mang. Một vị Chí Thánh khác bị đánh về nguyên hình, hóa thành một con cự hổ xích hồng sắc, toàn thân lỗ máu, thánh huyết hóa thành từng sợi huyết khí, không ngừng tiêu tán ra bên ngoài. Còn một vị chân thánh là một trung niên phụ nhân, ngực cùng phần bụng bị đánh đến xuyên thấu, vô cùng thê thảm, trong miệng phát ra một tiếng rống to, bản thân ta cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trung niên phụ nhân kia giống như hồi quang phản chiếu, đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực nhanh, xông vào khu vực 10 mấy vị La Sát hầu tước đang tụ tập. Thân thể nàng vỡ ra, tản ra từng đạo thánh mang chói mắt. Không tốt, nàng muốn tự bạo thánh nguyên, tranh thủ thời gian lui lại. Những La Sát hầu tước kia bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về sau lùi lại, giống như 10 mấy cây xạ tuyến, lao ra 4 phương 8 hướng. Ầm ầm. Một vị chân thánh tự bạo, lực phá hoại thật đáng sợ, cả vùng đều sụp đổ xuống phía dưới. 10 mấy vị La Sát hầu tước một nửa bị oanh kích đến thần hình câu diệt, một nửa kia trọng thương ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Vị Chí Thánh chỉ còn một đầu cục một tay kia, 2 mắt xích hồng, hét lớn, Tuyết Cơ. Hơn 850 vị thánh giả, toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn bọn họ 2 vị Chí Thánh còn sống, thực sự quá khốc liệt. Vị Tam Đẳng hầu tước mọc ra tóc bạc mặt sư tử kia từ trong tà sát sương mù màu đen đi tới, cười lạnh, các ngươi 2 vị đã là cá trong chậu, muốn hay không cũng tự bạo thánh nguyên. 2 vị Chí Thánh Đao Ngục Giới liếc nhau, sau đó điều động thánh lực còn sót lại trong thể nội, hướng về tóc bạc nhân sư công kích. Ầm ầm. Tóc bạc nhân sư lấy ra một cây roi sắt, cổ tay rung lên, trên roi sắt hiện ra hơn vạn đạo minh văn, rút đánh lên thân 2 vị Chí Thánh, đánh cho bọn hắn bay ngược trở về. Roi sắt ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chút nữa đem thân thể 2 vị Chí Thánh đánh cho đứt gãy. Ngân ngân. Tóc bạc nhân sư cười âm hiểm, đang muốn xuất thủ lần nữa, triệt để giết bọn họ, đột nhiên dừng bước, nâng 2 mắt, hướng phương hướng sau lưng 2 vị Chí Thánh nhìn lại. Chỉ thấy, một thân ảnh mặc thập thánh huyết khải đứng trên một mảnh nham tương hồ nước, từng bước một đi về phía trước. Ánh mắt tóc bạc nhân sư trầm xuống, roi sắt trong tay toát ra tà dị hỏa diễm màu đỏ sậm, nói, ngươi rốt cuộc hiện thân, bản tước còn tưởng rằng ngươi sẽ núp mãi trong bóng tối. Vô luận là núp trong bóng tối, hay đi đến chỗ sáng, đều là đi săn, khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Tóc bạc nhân sư hừ lạnh, khẩu khí không nhỏ. Bạch. Một vị La Sát tộc Tam Đẳng hầu tước khác chạy tới, bay giữa không trung, tay phải kéo lên một viên thạch tháp cao hơn 10 trượng, có hơn vạn đạo minh văn chìm nổi trên thạch tháp. Những La Sát tộc hầu tước khác cũng đến gần, xuất hiện trong ngàn dặm, đem Trương Nhược Trần cùng 2 vị Chí Thánh vây quanh ở trung tâm. Đương nhiên, những La Sát tộc hầu tước kia không dám áp sát quá gần, lo lắng hai vị chí thánh tự bạo thánh nguyên, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cách 1000 dặm, bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, không cần lo lắng đối phương cá chết lưới rách. Tinh thần lực Trương Nhược Trần bao phủ phạm vi ngàn dặm, dò xét số lượng La Sát tộc hầu tước, đúng là hơn 170 vị, toàn bộ đều chiến ý bừng bừng, tùy thời có thể đánh ra thánh khí cùng thánh thuật, hướng hắn phát động công kích. Vị tam đẳng hầu tước bay giữa không trung kia, trong mắt tràn ngập sát cơ, trầm giọng, Nghê Nguyệt các nàng có phải hay không bị ngươi giết chết? Không sai. Trương Nhược Trần nói. Đáng chết. Vị tam đẳng hầu tước kia kích phát ra nửa viên mãn lực lượng của thạch tháp trở nên càng ngày càng to lớn, độ cao đạt tới trăm trượng, sau đó đột nhiên oanh kích xuống phía dưới. Thạch tháp chưa rơi xuống, đại địa đã lún xuống phía dưới. Trương Nhược Trần có thể né tránh, nhưng không tránh, mà rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, cũng kích phát ra nửa viên mãn lực lượng, hướng về trên không phách trảm tới. Ầm ầm. Thạch tháp cấp bậc vạn văn thánh khí bị chém làm hai. Kiếm khí dài bay lên bầu trời, tự như biến thành một thiên lộ. Làm sao có thể? Mắt vị tam đẳng hầu tước kia muốn trừng ra ngoài, thông minh thạch tháp cổ lão lại bị đối phương một kiếm hủy đi, thành thánh kiếm này quá khủng bố. Thân hình Trương Nhược Trần từ giữa hai nửa thạch tháp bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, một kiếm đâm về vị tam đẳng hầu tước kia. Kiếm thất. Tốc độ một kiếm này đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh, căn bản không có cách nào tránh né. Vị tam đẳng hầu tước kia đã hủy đi thạch tháp, mất đi chiến khí hộ thân, đành phải kích phát ra tất cả phù chú hộ thân trên toàn thân. Hơn 20 tầng lồng ánh sáng liên tiếp từ trên người hắn nổi lên, giống như tường đồng vách sắt, thủ hộ hắn ở trung tâm. Bành bành. Những lồng ánh sáng kia không ngừng sụp đổ. Mỗi một tầng lồng ánh sáng vỡ vụn, uy lực bạo phát từ Trầm Uyên cổ kiếm sẽ yếu bớt một chút. Đến khi Trương Nhược Trần đem hơn 20 tầng lồng ánh sáng toàn bộ đánh xuyên, vị tam đẳng hầu tước kia toàn lực ứng phó điều động thánh khí trong thể nội, hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, ngăn trở Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần buông năm ngón tay, sau đó hai tay kết thành lòng bàn tay, hướng về phía trước vỗ, đánh vào trên chuôi kiếm. Ầm ầm. Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm ép vị tam đẳng hầu tước kia bay rớt ra ngoài. Sau khi bay ngược hơn 10 dặm, Trầm Uyên cổ kiếm rốt cục đánh xuyên ấn pháp giữa hai tay vị tam đẳng hầu tước kia, kích lên người hắn, đem thân thể hắn đánh cho xuyên thấu. Phốc phốc. Trên ngực vị tam đẳng hầu tước kia xuất hiện một lỗ máu nhỏ bằng chậu rửa mặt. Đi chết đi. Trương Nhược Trần kết xuất một đại thủ ấn, đánh vào đỉnh đầu hắn, lập tức thân thể một vị tam đẳng hầu tước hóa thành một đống thịt nát. Đánh giết vị tam đẳng hầu tước này, Trương Nhược Trần chỉ tốn thời gian một hơi thở, những La Sát hầu tước khác căn bản không kịp cứu viện. Hai vị chí thánh đao ngục giới hai mặt nhìn nhau, đều thấy được kinh hãi trong mắt đối phương. Ba chiêu hai thức có thể diệt sát một vị tam đẳng hầu tước, đối phương trốn cũng không thoát, thực lực này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Tóc bạc nhân sư cũng chấn kinh, vội vàng lui độn về nơi xa, đồng thời hạ mệnh lệnh, đồng loạt ra tay, vận dụng hợp kích trận pháp, tiêu diệt hắn. Trong hơn 180 vị La Sát hầu tước, có 81 vị xông ra ngoài, đến trong vòng trăm dặm quanh Trương Nhược Trần. Bọn hắn đứng tại 81 phương hướng khác nhau, chắp tay trước ngực, lập tức thánh khí trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tiến ra, liền là một thể, kết thành một tòa trận pháp. Lực lượng 81 vị hầu tước dung hợp lại, khí tức sức mạnh bùng nổ, còn cường đại hơn một vị tam đẳng hầu tước. Côn Lôn giới, bên ngoài Vương Cung Vân Võ quận quốc. Trương Thiếu Sơn nhìn chằm chằm kính tượng chiến trường trên không, trùng điệp vỗ trán, xong. Xong. Cửu đệ chủ quan. Lại rơi vào nội bộ hợp kích trận pháp của La Sát hầu tước, lần này phải làm sao? Một vài đại nhân vật thiên đình giới cũng lắc đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần và hai vị chí thánh đao ngục giới, hôm nay khó mà chạy thoát. Cửu cửu quy nhất đại trận, do 81 vị thánh giả cấp bậc nhân vật bố trí ra, đoán chừng chỉ có giới tử của bảy đại thế giới mới có thể đánh tan nó. Ngô Hạo, Đồng Lưu Kiếm Tôn, Bạch Y Phương Ất, Linh Diễm Ma Phi, mấy vị kia mới có tu vi bá đạo công phá cửu cửu quy nhất đại trận. Mấy lão gia hỏa Côn Lôn giới, không chừng cũng có thực lực kia. Bị vây ở nội bộ cửu cửu quy nhất đại trận, cơ hồ là một con đường chết, trong đại quân thánh giả bảy đại thế giới, có thể đối kháng nhân vật, cộng lại không vượt quá 20 người. Nhưng đúng lúc này, đám người ngạc nhiên phát hiện, thân ảnh mặc thập thánh huyết khải xuất hiện bên ngoài cửu cửu quy nhất đại trận. Làm sao có thể, vừa rồi hắn làm sao chạy ra cửu cửu quy nhất đại trận? Thật sự là gặp quỷ, hắn là sinh linh gì? Chẳng lẽ là một khí linh tu sĩ, tùy ý xuyên thẳng qua bất kỳ trận pháp nào? Trong truyền thuyết, một chút khí thể đặc thù có thể đản sinh ra linh tính, sinh ra trí tuệ, ngưng tụ ra thân thể giống nhân loại. Loại tu sĩ này được xưng là khí linh tu sĩ. Khí linh tu sĩ cực kỳ thưa thớt, một đại thế giới chưa chắc có thể đản sinh ra mấy người. Khí linh tu sĩ tu luyện thành thánh càng hiếm thấy. chỉ tu sĩ Côn Lôn giới mới biết, Trương Nhược Trần vận dụng thủ đoạn không gian, trực tiếp na di đến bên ngoài Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Thoát ly khốn cấm trận pháp, Trương Nhược Trần lập tức triển khai phản sát. Phốc phốc. Không tốt, tránh mau. Nhanh quá. Ngươi. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, như thu hoạch người rơm, chỉ một lát, liền dứt hơn 20 la sát hầu tước bố trí Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Những la sát hầu tước kia phản ứng cực nhanh, biết trận pháp đã bị công phá, vội vàng vây công. Đáng tiếc không ai là địch thủ một chiêu của Trương Nhược Trần, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, lại có hơn 20 la sát hầu tước bị giết, hơn 30 la sát hầu tước bị đánh trọng thương. Trương Nhược Trần đơn giản là sở hướng vô địch, giết đến đám la sát hầu tước còn lại đều đang chạy trốn, không dám giao thủ với hắn nữa. Quá cường đại, chiến thuật biển người căn bản khắc chế không được hắn. Tu vi của hắn khẳng định đạt tới chí thánh đỉnh phong, dưới thánh vương vô địch. Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ, truy sát những la sát hầu tước kia, liên tiếp trấn sát 7 vị. Trong đó, có 2 la sát hầu tước tự bạo thánh nguyên, muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian vặn vẹo, đem lực lượng hủy diệt sau tự bạo chuyển dời đến nơi khác. Tự bạo thánh nguyên căn bản uy hiếp không được hắn. Lực lượng ba động thật cường đại. Đột nhiên Trương Nhược Trần phát giác được khí tức nguy hiểm, đình chỉ giết chóc, mở mi tâm thiên nhãn, hướng về phương đông bầu trời nhìn lại, thấy 400 dặm bên ngoài, la sát tộc hầu tước lại tạo thành một tòa Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Đồng thời đại trận vận chuyển dưới sự thôi động toàn lực của 81 vị hầu tước, đánh ra một tia chớp công kích. Đó là một cột lôi điện quang trụ dày mấy chục trượng, giống như một dòng sông do thiểm điện tạo thành, lấy gấp trăm lần vận tốc âm thanh công kích về phía Trương Nhược Trần. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp điều động lực lượng không gian. Trương Nhược Trần thét dài, kích phát Bách Thánh Huyết Khải, hai tay tách ra đứng thành không bước, nắm Phong Bia Thuẫn, điều động toàn thân thánh khí rót vào bên trong tấm chắn, kích phát viên mãn lực lượng của Phong Bia Thuẫn. Trong tấm chắn phóng xuất ra lôi hỏa liên tục, cùng lôi điện quang trụ đụng vào nhau, dù cho là phòng ngự loại vạn văn thánh khí, sau khi bộc phát ra viên mãn lực lượng, uy thế cũng khá kinh người. Từ trong Phong Bia Thuẫn tuôn ra lôi hỏa, ngưng tụ thành một tòa cự bia cao hơn 1000 trượng, hiện ra trước tấm chắn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần liên tiếp lùi lại hơn 10 dặm, Phong Bia Thuẫn trong tay biến thành xích hồng sắc, toát ra từng hạt hỏa tinh, tựa như muốn hòa tan. Cuối cùng, Trương Nhược Trần ngăn cản được lôi điện quang trụ bạo phát từ Cửu Cửu Quy Nhất đại trận, ổn định thân hình, sừng sững trên đại địa. Phong Bia Thuẫn cũng dần nguội lạnh. Vậy mà, ngăn được công kích của Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Tất cả la sát hầu tước đều giật mình. Các đại thế lực Ngu Sơn giới, Nguyên Trạch Trùng giới, Vạn Thành giới đều khó mà bình tĩnh, rốt cuộc ý thức được, thực lực Trương Nhược Trần e rằng đã đạt tới cấp độ cao nhất dưới Thánh Vương. Tuyệt đối là một nhân tài. Quả nhiên là một cao thủ đỉnh cấp, trọng điểm chú ý người này. Chờ hắn cởi huyết khải, nhất định phải xem hắn là ai. Đoán chừng là một lão gia hỏa tích lũy hùng hậu. Trong thánh giả trẻ tuổi, anh kiệt có thực lực như thế, hiếm như phượng mau lân giác. Trong mắt nhân sư tóc bạc lộ ra vẻ kiên kỵ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trung tâm Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Sau đó, chính hắn tự mình khống chế đại trận. Hơn 10 vị la sát tộc hầu tước còn lại cũng tụ tập đến gần Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể mượn lực lượng đại trận này mới có thể trấn áp tu sĩ mặc huyết khải kia. Vù vù. Dưới chân Trương Nhược Trần dẫm lên một loan một phượng, không ngừng biến hóa thân hình, lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiếp cận Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Cửu Cửu Quy Nhất đại trận tuy cường đại, nhưng căn bản không thể khóa chặt Trương Nhược Trần. Vọt tới vị trí cách Cửu Cửu Quy Nhất đại trận chỉ còn hơn 10 dặm, Trương Nhược Trần nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, liên tục rót thánh khí vào kiếm thể. Trên thân kiếm tản mát ra vạn trượng quang mang. Mỗi đạo ánh sáng đều là một đạo kiếm khí, rơi xuống đất tạo thành từng cái lỗ thủng sâu không thấy đáy. Lần này, Trương Nhược Trần trực tiếp kích phát viên mãn lực lượng Trầm Uyên cổ kiếm. Uy thế kiếm đạo bạo phát từ trên thân kiếm khiến la sát hầu tước trên mặt đất kinh hồn bạc vía, thân thể run rẩy. Nhân sư tóc bạc cảm thấy tê cả da đầu, trầm hống, Cửu Cửu Quy Nhất đại trận lập tức vận chuyển lại, phát động công kích mạnh nhất, nhất định phải trấn sát hắn. 81 vị la sát hầu tước hợp lực. Lát sau, thiên địa linh khí chấn động mãnh liệt, thánh khí từ trong cơ thể bọn chúng phun ra, chuyển hóa thành một mảnh hải dương năng lượng xen lẫn lôi điện trên không. Từng cột thiểm điện xuyên thẳng qua giữa thiên không và hải dương lôi điện, phát họa nên cảnh tượng thiên địa sơ khai. Sau một khắc, 81 vị la sát hầu tước đồng thời duỗi một bàn tay, hướng lên không nhấn xuống. Lập tức, một bàn tay lớn màu tím cao vài trăm mét từ trong hải dương lôi điện đánh về phía Trương Nhược Trần. Yeah. Trương Nhược Trần hét lớn. Trầm Nguyên cổ kiếm bộc phát viên mãn lực lượng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh, vùng chém xuống. Ầm ầm. bàn tay lớn màu tím bị Trầm Uyên cổ kiếm đánh nát. Kiếm khí kinh khủng phá vỡ Hải Dương Lôi Điện, bổ vào Cửu Cửu Quy Nhất đại trận trên không. 81 vị La Sát Hầu Tước chỉ ngăn được một lát, chiến kiếm đã đánh xuyên lồng ánh sáng bao phủ phía trên bọn chúng, trùng điệp trảm xuống mặt đất. Phốc phốc. 81 vị La Sát Hầu Tước đều bị kiếm khí gần sóng đánh bay, trong đó 12 vị chết tại chỗ, hóa thành tử thi đẫm máu. Mau trốn. Chỉ có mời Bạch Vũ Nhị Đẳng Hầu Tước xuất thủ mới có thể trấn áp người này. Sau tiếng hô, nhân sư tóc bạc trên lưng triển khai đôi cánh chim màu đen dài ba trượng, hóa thành một chùm sáng, xông vào tầng mây, cấp tốc bay về phía trùng động. Các La Sát Hầu Tước khác cũng kinh hồn bạc vía, nhào nhào bay lên, hóa thành từng mảnh thánh vân màu đỏ sậm, chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi đây. Trương Nhược Trần không đuổi, chỉ hô, thực thánh hoa. Thực thánh hoa từ lưng Trương Nhược Trần lao ra. Dây leo trở nên càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng dài, vọt lên trên tầng mây. Lập tức, hàng vạn chi nhánh dây leo mọc ra, bao phủ hoàn toàn cả thiên địa. Đứng trên mặt đất, ngước nhìn lên không, căn bản không thấy bầu trời, chỉ thấy dây leo, phiến lá, điện quang và hỏa diễm xen lẫn. Thực lực thực thánh hoa hiện tại đã sánh ngang chí thánh, đối phó đám La Sát Hầu Tước cấp thấp tự nhiên không khó. Trong dây leo không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Có La Sát Hầu Tước bị dây leo của thực thánh hoa đâm xuyên thân thể, có La Sát Hầu Tước bị dây leo và phiến lá bao bọc, càng cuốn càng chặt, cuối cùng biến thành bùn máu. Luận về thủ đoạn sát sinh quy mô lớn, Trương Nhược Trần thật sự không bằng thực thánh hoa. Đương nhiên, cũng có mấy vị tứ đẳng hầu tước sử dụng thánh khí, đánh nát một phần đằng diệt của thực thánh hoa, đào thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần nắm lấy thanh thiên cung, đặt bạch nhật tiễn lên dây cung, kéo thành trăng tròn. Băng. Âm thanh núi lở đá nứt vang lên. Bạch nhật tiễn bay ra với vận tốc gấp trăm lần âm thanh, kéo theo cái đuôi dài vài trăm mét, đánh trúng một vị tứ đẳng hầu tước. Lập tức, vị tứ đẳng hầu tước kia thét thảm, từ không trung rơi xuống. Bạch nhật tiễn ẩn chứa tử vong lực lượng. Một khi đánh trúng sinh linh, tử vong lực lượng sẽ theo huyết dịch xâm nhập vào cơ thể, thôn phệ sinh mệnh lực. Có thể nói, bạch nhật tiễn là hẳn phải chết chi tiễn. Băng. Băng. Liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, Trương Nhược Trần bắn giết tất cả tứ đẳng hầu tước bỏ chạy. Duy chỉ có nhân sư tóc bạc kia, dùng vạn văn thánh khí ngăn trở hai mũi tên, kéo thân thể trọng thương, thoát khỏi chiến trường. Chỉ là tam đẳng hầu tước đã có thể tiếp nhận hai mũi tên của ta mà không chết. Không biết nhị đẳng hầu tước mạnh mẽ đến trình độ nào. Nhân sư tóc bạc đã bay đến ngoài vạn dặm. Coi như bắn bạch nhật tiễn, cũng không giết được hắn. Trương Nhược Trần đành thu hồi thanh thiên cung và bạch nhật tiễn. Trương Nhược Trần nhìn chiến trường hỗn loạn thánh lực, khắp nơi tàn thi thánh giả. Đến cả bùn đất cũng bị thánh huyết nhuộm đỏ. Vốn cho rằng tu luyện thành thánh là vượt lên trên chúng sinh, có thể hưởng thụ vô số sinh linh cúng bái và tôn kính. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhất định phải vì mẫu giới sinh tồn chiến đấu. Mà cuộc chiến này, cho dù là tính mệnh thánh giả, cũng như cỏ rác. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm xúc sâu sắc. Nếu có thể, Trương Nhược Trần tình nguyện ẩn cư sơn lâm, uống rượu, chèo thuyền, thưởng cảnh đẹp. Tốt nhất bên cạnh còn có một hồng nhan tri kỷ. Tưởng tượng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực trước mắt có thể xé nát mọi giấc mộng. Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ. Khí linh điều khiển Trầm Uyên cổ kiếm bay lượn trên chiến trường rách nát, bắt đầu luyện hóa thánh binh chiến khí của thánh giả Đao Ngục Giới và La Sát tộc Hầu Tước. Phải biết, trên chiến trường này có hơn 1.000 sinh linh cấp thánh vẫn lạc. Thánh khí của bọn hắn phẩm cấp đều rất cao. Nếu luyện hóa toàn bộ, phẩm cấp Trầm Uyên cổ kiếm sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa. Bách thánh huyết khải trên người Trương Nhược Trần biến thành một bộ quyền sáo. Sau đó, một đạo thánh hồn phân thân đi ra từ cơ thể hắn. Đạo thánh hồn phân thân kia dần ngưng tụ thành một thân thể chân thực, giống Trương Nhược Trần như đúc. Trương Nhược Trần để thánh hồn phân thân mang theo hai bảo bình, thu thập huyết dịch và thánh hồn La Sát Hầu Tước. Còn chân thân hắn đi về phía hai chí thánh Đao Ngục Giới. Hai vị chí thánh Đao Ngục Giới nuốt đang dược chữa thương, thương thế đã khôi phục hơn nữa. Độc Tí chí thánh mọc lại năm cánh tay. Sáu cánh tay tản mát ra thánh quang chói mắt, nhẹ nhàng nắm tay, liền có phong lôi âm thanh chói tai. Xích Hổ chí thánh kia ngoại thương đã khỏi hẳn, ngưng tụ lại thành hình người, hóa thành một cự hán lưng hùng vai gấu. Bên cạnh hắn, dựng thẳng một thanh thánh đao rộng như cánh cửa, lưỡi đao tản ra hàn quang. Vị chí thánh mọc ra sáu cánh tay thấy Trương Nhược Trần đi tới, mới phát hiện người này còn rất trẻ, không khỏi kinh ngạc thán phục. Hắn là anh kiệt trẻ tuổi của giới nào? Đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu giúp. Xích Hổ chí thánh ôm quyền. Trương Nhược Trần lạnh lùng quét mắt hai người, nói, không cần cảm ơn ta, ta vốn không định cứu các ngươi. Lục Tí chí thánh và Xích Hổ chí thánh đều là nhân vật sống hơn 500 năm, thông minh cỡ nào, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Bọn hắn biết Trương Nhược Trần cố ý lợi dụng Đao Ngục Giới suy yếu chiến lực La Sát tộc. Nếu không, với thực lực của hắn, sớm ra tay đối phó La Sát tộc, sao Đao Ngục Giới lại toàn quân bị diệt? Nhưng Lục Tí Chí Thánh và Xích Hổ Chí Thánh cũng hiểu rằng, với thực lực hai người bọn hắn, căn bản không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể giả vờ không biết. Lục Tí Chí Thánh cười, nếu không có các hạ xuất thủ, hai người chúng ta sớm đã chết trong vây công của La Sát tộc. Nhân tình này, chúng ta nợ. Sau này, phàm là có việc cần đến chúng ta, bằng hữu chỉ cần phân phó, chúng ta dù máu chảy đầu rơi, cũng phải trả ân tình. Trương Nhược Trần vốn không định làm người tốt, cũng không định bàn giao tình với bọn hắn, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, giao thánh huyết và thánh hồn ra. Nụ cười trên mặt Lục Tí Chí Thánh và Xích Hổ Chí Thánh biến mất, nhãn thần trở nên âm trầm. Cái gì đến, cuối cùng vẫn phải đến. Trên người Xích Hổ Chí Thánh tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, một mảnh hỏa vân tứ tán ra ngoài, trầm giọng, các hạ quá bá đạo, coi Đao Ngục Giới vẫn sợ ngươi. Trương Nhược Trần nói, giao thánh huyết và thánh hồn, có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu không giao, ta chỉ có thể giết chết các ngươi, rồi lấy đi thánh huyết và thánh hồn. Chỉ sợ không dễ dàng vậy đâu. Nếu bản thánh tự bạo thánh nguyên, chúng ta đều phải chết. Xích Hổ Chí Thánh chuẩn bị uy hiếp Trương Nhược Trần, ép hắn nhượng bộ. Lục Tí Chí Thánh lại ngăn cản Xích Hổ Chí Thánh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, nếu các hạ đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta tự nhiên nên tạ ơn. Xích Thánh, đưa hai cái bảo bình của ngươi ra, giao cho vị bằng hữu này. Lục Tí Chí Thánh tỏ ra rộng rãi, trước một bước lấy ra hai cái bảo bình của mình, ném cho Trương Nhược Trần. Xích Hổ Chí Thánh hơi do dự một chút, sau đó cũng lấy ra hai cái bảo bình, ném tới. Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn bốn cái bảo bình trên đất, nói, bảo bình khác đâu. Trong mắt Lục Tí Chí Thánh lóe lên một đạo dị sắc, giả bộ như không biết gì cả, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Bảo bình của chúng ta chẳng phải đều đã cho ngươi rồi sao? Trương Nhược Trần nói, Đao Ngục Giới có mấy trăm vị thánh giả tiến đánh trùng động, trận chiến này hung hiểm cỡ nào, bảo bình của bọn hắn làm sao có thể mang theo trên thân? Chẳng lẽ không phải bảo tồn ở chỗ các ngươi sao? Lục Tí Chí Thánh biết không thể gạt được Trương Nhược Trần, liền không tiếp tục giả vờ, ánh mắt trở nên ngoan lệ, nói, bản thánh không thể không thừa nhận, thực lực các hạ xác thực cường đại, có thể so với Chí Thánh đỉnh phong. Nhưng, bản thánh chỉ cần thiêu đốt thánh huyết, thi triển bí thuật cấm kỵ, các hạ chỉ sợ khó chống đỡ. Chi bằng các hạ nhận lấy bốn cái bảo bình trên đất, coi như hai người chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình, chúng ta bắt tay giảng hòa, như thế nào? Xích Hổ Chí Thánh nói, các hạ cũng muốn thông qua trùng động, tiến đến Cự Kình Hà Lưu Vực. Bằng lực lượng của ngươi, không thể đối kháng La Sát đại quân trấn thủ trùng động phụ cận, chi bằng chúng ta liên thủ, biết đâu có thể vượt qua. Trương Nhược Trần nói, các ngươi muốn lợi dụng ta, giúp các ngươi đối phó La Sát đại quân. Đừng nằm mộng, muốn chiến thì chiến, vô luận các ngươi muốn thiêu đốt thánh huyết, hay là tự bạo thánh nguyên, ta đều phụng bồi tới cùng. Đàm phán thất bại. Đã ngươi muốn tìm chết, bản thánh liền thành tòa ngươi. Trong mắt Lục Tí Chí Thánh sát cơ lộ ra, miệng đọc một đoạn ngôn ngữ cổ quái, lập tức, toàn thân huyết dịch bốc cháy, khí tức phát ra từ người hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, không có thánh giả nào thiêu đốt thánh huyết chiến đấu trên công đức chiến trường, dù sao, tác dụng phụ quá lớn, sau khi chiến đấu sẽ vô cùng suy yếu. Một thánh giả trạng thái hư nhược, trên công đức chiến trường, căn bản sống không được bao lâu. Nhưng hiện tại, Lục Tí Chí Thánh nhất định phải liều. Trương Nhược Trần khẽ cụp mắt, hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, miệng khẽ niệm, ngọ kiếm. Thời gian xung quanh không gian, trong nháy mắt, trở nên đứng im. Hoa. Tốc độ thời gian chạy trở lại bình thường, ngón tay Trương Nhược Trần đã đánh xuyên mi tâm Lục Tí Chí Thánh, đem hắn đánh giết. Đây là lực lượng thời gian. Sắc mặt Xích Hổ Chí Thánh biến đổi lớn, lập tức hóa thành một hỏa diễm cự hổ, bộc phát tốc độ, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn bị dọa không nhẹ, không ngờ lại gặp được một thời gian tu sĩ. Trốn! Trốn! Trốn! Tử kiếm! Thời gian, lần nữa dừng lại một sát na. Ngay trong sát na này, Trương Nhược Trần lại là một đạo chỉ kiếm, đánh chết Xích Hổ Chí Thánh. Vốn không muốn động dùng lực lượng không gian và thời gian, tại sao phải bức ta? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tìm tòi trên thân Xích Hổ Chí Thánh, tìm được một cái túi trữ vật, mở ra, bên trong chứa hơn 1.000 cái bảo bình. Sau đó, Trương Nhược Trần lại tìm thấy một cái túi trữ vật trên người Lục Tí Chí Thánh, bên trong cũng có hơn 1.000 cái bảo bình. Bọn hắn lại có nhiều bảo bình như vậy. Đoán chừng không chỉ bảo bình của thánh giả Đao Ngục Giới, rất có thể còn săn giết thánh giả đại thế giới khác, cướp đoạt bảo bình. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét, tính toán. Trong hơn 2.000 cái bảo bình chứa huyết dịch và tàn hồn cộng lại, số lượng vượt qua 60 triệu. Phải biết, bằng lực lượng của Trương Nhược Trần, dù tốn thời gian một năm, cũng chưa chắc săn giết được 60 triệu La Sát tộc tu sĩ. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, khó trách Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới cùng đi săn giết thánh giả tham chiến khác, loại phương thức này kiếm điểm công đức, thế nhưng là Viễn Siêu trực tiếp đi săn giết La Sát tộc tu sĩ. Đương nhiên, trong hơn 2000 cái bảo bình huyết dịch và tàn hồn, tuyệt đại đa số đến từ La Sát tộc tu sĩ hầu tước trở xuống, chỉ có ít bộ phận là thánh huyết và thánh hồn hầu tước. Tu vi càng cao, đổi được điểm công đức càng nhiều. Một số thời khắc, huyết dịch của 10 vạn La Sát tộc tu sĩ cộng lại cũng không bằng một vị thánh huyết hầu tước. Huyết dịch hầu tước hơn 1,800 giọt, thánh hồn hầu tước hơn 900 sợi. Thánh hồn phân thân chắc cũng thu thập được không ít thánh huyết và thánh hồn, như vậy, ta tương đương đã giết hơn 3000 vị La Sát hầu tước. Lần này coi như một trận đại thắng, thu hoạch to lớn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác có gì đó không đúng, nhặt một cái bảo bình hình dạng có chút kỳ quái, mở nắp bình. Trong bảo bình chứa không phải huyết dịch và tàn hồn, ngược lại tiêu tán ra một mùi thơm nồng đậm. Ngưng chân thánh lộ. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vui mừng. Bảo bình kia nhặt được từ túi trữ vật của Xích Hổ Chí Thánh, bên trong chứa hơn 600 giọt ngưng chân thánh lộ, coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngưng chân thánh lộ không chỉ giúp thông thiên cảnh tu sĩ ngưng tụ thánh đạo quy tắc, đối với chân thánh và chí thánh cũng là bảo dược tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện của bọn hắn. Trương Nhược Trần tiếp tục tìm kiếm, tại túi trữ vật của Lục Tí Chí Thánh cũng tìm được một bảo bình chứa ngưng chân thánh lộ, bên trong lại có hơn 800 giọt. Quá tốt rồi, có hơn 1000 giọt ngưng chân thánh lộ này, tu vi của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần khẽ động tâm niệm, hạ lệnh cho thánh hồn phân thân, để hắn không chỉ thu thập thánh huyết và thánh hồn của La Sát hầu tước, mà còn phải thu thập bảo vật trên người thánh giả Đao Ngục giới, biết đâu còn tìm được nhiều ngưng chân thánh lộ hơn. Toàn bộ Sa Đà Thất giới, còn có Ngưu Sơn giới, Nguyên Trạch Trùng giới, Vạn Thành giới. Những đại thế giới chú ý công đức chiến đều sôi trào. Không còn cách nào, vừa rồi Trương Nhược Trần biểu hiện quá bưu hãn, lấy lực lượng một người giết gần 200 hầu tước La Sát tộc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chủ yếu nhất là hắn còn rất trẻ. Phố lớn ngõ nhỏ quảng hàng giới đều sôi trào, mỗi vị tu sĩ đều vui mừng hớn hở, ta thấy hắn trong đại quân thánh giả quảng hàng giới, hắn là tuyệt đại thiên tài của chúng ta. Ta vừa nhận được tin tức từ một tiền bối bán thánh thiên đình giới truyền đến, hắn là thần sứ của chúng ta. Thần sứ vô địch, thần sứ vạn tuế. Có thần sứ và giới tử hai nhân vật vênh váo trùng thiên, trận thánh giả công đức chiến này, chúng ta quảng hàng giới nhất định đoạt được một thứ tự tốt, hy vọng có thể đoạt hạng tư. Đại ma thập phương giới, tử phủ giới, bát bộ giới, sa đà thất giới đều quá mạnh, chúng ta không thể thắng được bọn hắn. Nhưng, hạng tư vẫn có thể tranh một chuyến. Biểu hiện cường thế của Trương Nhược Trần khiến tu sĩ và bách tính quảng hàng giới kích động đến nhiệt huyết sôi trào, không biết bao nhiêu thiếu niên coi hắn là thần tượng, không biết bao nhiêu thiếu nữ lộ ra ánh mắt sùng bái. Giờ phút này, tu sĩ Côn Lôn giới lại có tâm tình phức tạp, người thì thở dài, người thì mắng Trương Nhược Trần, người thì vẫn kích động, vì Trương Nhược Trần reo hò và hò hét, dù Trương Nhược Trần không nghe được. Tu sĩ Đao Ngục giới lại tức giận đến thổ huyết. Vậy mà giết Lục Tí Chí Thánh và Xích Hổ Chí Thánh, còn cướp đi điểm công đức của Đao Ngục giới, thật đáng chết. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Những nhân vật chú ý thánh giả công đức chiến ở thiên đình giới, không chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần biểu hiện kinh diễm, mà còn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người này làm sao trong nháy mắt chạy ra cửu cửu quy nhất đại trận? Lục Tí Chí Thánh đều đã thiêu đốt thánh huyết, thực lực bạo tăng, tại sao lại đứng im tại chỗ, để hắn đánh giết? Những đại nhân vật này, tuy thấy được kính tượng chiến trường, nhưng không phải tự mình đứng trên chiến trường, nên không cảm giác được ba động không gian và thời gian. Vì vậy, bọn hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngưu Sơn giới tại một tòa thánh vực của thiên đình giới. Một tôn đại thánh phân thân hiển hiện, cao hơn 2000 trượng, đối với 4 vị thánh vương trong thánh điện hạ lệnh, lập tức phái người đến Sa Đà Thất giới và Quảng Hàng giới, tra rõ thân phận và nội tình của người này. Nguyên Trạch Trùng giới quản hạt một tòa thánh vực, một trùng tộc đại thánh toàn thân mọc ra tuyến văn màu vàng, chui ra từ lòng đất, hóa thành một lão phụ mặc thánh y tơ vàng. Vị trùng tộc đại thánh này cũng phát hiện Trương Nhược Trần là một tuyệt thế kỳ tài, động lòng mời chào, hạ một mệnh lệnh giống như đại thánh Ngưu Sơn giới. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng biết trận chiến vừa rồi chắc chắn xuất hiện trên kính tượng chiến trường, đoán chừng nhiều tu sĩ sẽ chú ý tới hắn. Nhưng, hắn tỏ ra không quan trọng, dù sao ngoại giới không thể nhúng tay thánh giả công đức chiến. Không lâu sau, thánh hồn phân thân trở về bên cạnh Trương Nhược Trần, đưa một cái túi trữ vật cho Trương Nhược Trần, sau đó hòa tan vào thân thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở ra túi trữ vật, kiểm tra. Huyết dịch hầu tước 245 giọt, tàn hồn hầu tước 79 sợi. Quả nhiên, để vây giết chư thánh Đao Ngục giới, La Sát tộc cũng trả giá lớn. Tiếp tục kiểm kê. Trong túi trữ vật chứa đại lượng đan dược và phù chú, còn có một số vật ly kỳ cổ quái, đều từ chư thánh đao ngục giới tìm ra. Trong đó, đan dược chữa thương chiếm hơn nửa đều là thánh đan cấp bậc. Ngoài ra, quả nhiên cũng tìm được một chút ngưng chân thánh lộ, cộng lại hết thảy có hơn 2.000 giọt. Thu hoạch lớn, thật là thu hoạch lớn, thêm ngưng chân thánh lộ trên người Lục Tí Chí Thánh và Xích Hổ Chí Thánh, ta hiện tại có gần 4.000 giọt ngưng chân thánh lộ, đủ để đột phá chân thánh cảnh giới. Chỉ riêng 4.000 giọt ngưng chân thánh lộ này, trận chiến này đã 10 phần giá trị. Trương Nhược Trần thu lại tất cả bảo vật, dần thu liễm nụ cười trên mặt, mắt nhìn về hướng Trùng Động, lầu bầu, là sát tộc thế mà không điều động đại quân đến chinh phạt ta, đây là chờ ta chủ động đánh đến tận cửa sao? Trương Nhược Trần không vội và tiến đánh đại quân La Sát trú đóng ở Trùng Động phụ cận, mà luyện hóa ngưng chân thánh lộ, chờ đợi Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa thánh khí chiến trường. Đồng thời, hắn cũng chờ đợi thực thánh hoa. Mảnh chiến trường này có hơn 1.000 thánh cấp sinh linh vẫn lạc, không sợ chất dinh dưỡng không đủ, chỉ sợ thực thánh hoa không thể hấp thu hết đại khái nửa ngày sau, Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Trên chiến trường, thánh binh đã toàn bộ bị nó luyện hóa cùng hấp thu, số lượng minh văn trong kiếm thể đạt tới hơn 1.300.000 đạo. Phẩm cấp Trầm Uyên cổ kiếm lại tăng lên một mảng lớn. Đạt tới cấp bậc vạn văn thánh khí, tốc độ tăng lên của Trầm Uyên cổ kiếm quả nhiên trở nên chậm hơn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phải biết, số lượng thánh khí chiến binh trên chiến trường thế nhưng có hơn 1.000 kiện, lại chỉ để Trầm Uyên cổ kiếm tăng lên hơn 3.000 đạo minh văn. Rất hiển nhiên, sau khi tấn thăng làm vạn văn thánh khí, minh văn nội bộ kiếm thể Trầm Uyên cổ kiếm trở nên cao cấp hơn, muốn tăng lên phẩm cấp, cần lượng thánh khí sẽ càng ngày càng lớn. Sợi rễ, dây leo, phiến lá thực thánh hoa trải rộng vùng thiên địa này, đang toàn lực ứng phó hấp thu chất dinh dưỡng trong bùn đất và không khí, mỗi một sát na, tu vi cảnh giới của nó đều đang nhanh chóng tăng lên. Lại qua nửa ngày thời gian, tu vi cảnh giới thực thánh hoa đạt tới chân thánh đỉnh phong. Tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng của nó dần dần trở nên chậm chạp, trái cây trên đỉnh dây leo tựa hồ cũng sinh trưởng đến cực hạn, không tiếp tục tăng lớn. Trong một ngày này, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng đang tu luyện, lại luyện hóa tiếp cận 500 giọt ngưng chân thánh lộ. Khoảng cách cảnh giới chân thánh thêm gần một bước. Trương Nhược Trần từ bên trong thời không tinh thạch đi ra, đi vào dưới dây leo thực thánh hoa, nói, đi thôi. Đi Trùng Động. Chủ nhân, lại cho ta mấy ngày thời gian, để ta đem chất dinh dưỡng nơi này toàn bộ hấp thu, nói không chắc có thể trùng kích đến cảnh giới chí thánh. Thanh âm thực thánh hoa từ trong dây leo truyền ra. Trong lòng Trương Nhược Trần biết thời gian rất gấp, nói, đến tổ linh giới là để chinh chiến và giết chóc, nào có nhiều thời gian như vậy dùng để tu luyện. Hiện tại, chúng ta phải đi đánh hạ Trùng Động, lập tức tiến về khu vực Cự Kinh Hà. Thời gian công đức chiến là 3 tháng, hiện tại đã qua hơn 20 ngày, mỗi một ngày còn lại đều vô cùng trân quý. Trương Nhược Trần lấy ra kim bộ long liễn, nhảy lên, điều động thánh khí kích phát ra 9 đầu hồn ảnh cự long màu vàng, sau đó cấp tốc hướng phương hướng Trùng Động phóng đi. Ngồi trong long liễn, Trương Nhược Trần lấy ra bảo bình, uống một ngụm ngưng chân thánh lộ. Sau đó, khi đi đường thì luyện hóa ngưng chân thánh lộ, khi chiến đấu cũng luyện hóa ngưng chân thánh lộ. Chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh đạt tới cảnh giới chân thánh. Thực thánh hoa rất không cam tâm, nhưng vẫn đi theo, từng sợi rễ dài mấy chục dặm từ trong đất bùn vươn ra, nhanh chóng kéo dài về phía trước, giống như hàng trăm hàng ngàn cái chân đang chạy. Rất nhiều thế lực thiên đình giới đều đang chăm chú nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần, thấy hắn đơn thương độc mã phóng tới Trùng Động, đều cảm thấy giật mình. Mau nhìn, Trương Nhược Trần thế mà thẳng đến Trùng Động mà đi, chẳng lẽ muốn một mình khiêu chiến đại quân La Sát? Mặc dù nói La Sát từ hầu tước trở xuống đã rút đi, nhưng La Sát hầu tước đóng tại phụ cận Trùng Động chừng 600-700 vị, không phải độc thân có thể xông qua. Đoán chừng hắn vội và tiến đến khu vực Cự Kinh Hà, hối đoái điểm công đức, cho nên mới phải liều chết một trận chiến. Một ngày trước, Trương Nhược Trần một mình đối kháng hơn 100 vị La Sát hầu tước, giết đến bọn chúng cơ hồ toàn quân bị diệt, đích thật là tương đối cường thế. Nhưng tiến đánh Trùng Động lại là một chuyện khác, bởi vậy không ai xem trọng trận chiến này, đều cảm thấy kết quả tốt nhất là Trương Nhược Trần thất bại tan tác mà quay trở về, thành công đào tẩu. Khả năng lớn hơn là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đi vào trên vùng quê cách Trùng Động còn 500 dặm, Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa cả thiên địa đều tràn ngập hỗn loạn thánh lực, đại địa rách nát khắp chốn. Hôm qua, chư thánh đao ngục giới cùng đại quân La Sát tộc bạo phát đại chiến ở đây, đến nay vẫn còn rất nhiều thi hài không trọn vẹn tán loạn trên mặt đất. Trương Nhược Trần không dám khinh địch, để kim bộ long liễn ngừng lại, sau đó tản mát tinh thần lực dò xét qua. Chư thánh đao ngục giới đúng là liên tiếp công phá 10 tầng phòng ngự đại trận. Bọn họ ngược lại giúp ta dọn dẹp không ít phiền phức. La Sát tộc bố trí rất nhiều trận pháp minh văn tại vùng thiên địa này, khiến nơi đây giống như biến thành tường đồng vách sắt, cũng khó trách chư thánh đao ngục giới bị giết đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Dưới lòng đất có đại lượng trận pháp minh văn không trọn vẹn, càng xa xôi hơn là khắc lục minh văn hoàn chỉnh, ngăn cản tinh thần lực Trương Nhược Trần. Đến cùng còn mấy tầng trận pháp phòng ngự? Lại có bao nhiêu trận pháp công kích? Trương Nhược Trần không sợ chiến thuật biển người của La Sát tộc, nhưng trận pháp công kích cùng cửu cửu quy nhất đại trận vẫn có thể tạo thành uy hiếp to lớn cho hắn. La Sát tộc đóng tại phụ cận trùng động tự nhiên cũng phát hiện Trương Nhược Trần, từng đạo thân ảnh khí tức cường đã hiện ra phía sau đại trận phòng ngự. Vị tam đẳng hầu tước mặt sư tử mọc tóc bạc đã đào tẩu khỏi tay Trương Nhược Trần hôm qua từ bên trong đại trận phòng ngự đi ra, thân thể khôi ngô đứng trên đỉnh một gò núi nhỏ, trầm giọng nói, nhân loại, ngươi chủ động tới cửa chịu chết sao? Trương Nhược Trần lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, nhắm ngay nhân sư tóc bạc. Nhân sư tóc bạc hết sức rõ ràng sự lợi hại của thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, thầm mắng một tiếng đáng chết, sau đó cấp tốc trốn về bên trong trận pháp phòng ngự. Băng! Bạch Nhật Tiễn cơ hồ đuổi sát phía sau cái mông nhân sư tóc bạc, đụng vào hư không, lập tức một tầng trận pháp phòng ngự hiện ra, dường như một tầng tường ánh sáng hơi mờ, có từng sợi xiên xích chìm nổi trên tường ánh sáng. Một tiếng ầm vang, xiên xích trên tường ánh sáng chấn động mãnh liệt, hình thành một vòng xoáy, ngăn trở Bạch Nhật Tiễn. Trốn ngược lại rất nhanh. Trương Nhược Trần đưa tay ra, thu hồi Bạch Nhật Tiễn. Một tiếng này, Trương Nhược Trần không chỉ muốn bắn giết nhân sư tóc bạc, mà còn muốn thử cường độ trận pháp phòng ngự. Bên trong trận pháp phòng ngự, những La Sát tộc hầu tước kia lần đầu tiên nhìn thấy vẻ chật vật và sợ hãi của nhân sư tóc bạc như vậy, bọn chúng đều có chút buồn cười. Nhân sư tóc bạc cảm thấy vô cùng mất mặt, một đôi hai con ngươi màu bạc toát ra từng tia hỏa diễm, rống lên, giết hắn. Giữa không trung cách mặt đất 50 trượng, từng sợi minh văn nổi lên, ngưng tụ thành một tòa đại trận công kích trong không khí. Sau một khắc, nhận ảnh hưởng của đại trận công kích, toàn bộ bầu trời bốc cháy lên, biến thành màu đỏ sẫm. Ở trung tâm đại trận công kích, ngưng tụ ra một tôn thân ảnh cao tới 300 trượng, trên lưng mọc ra hai cánh, giống như một vị La Sát ma thần. Hoa! La Sát ma thần này phun ra một viên hỏa cầu màu đỏ kim trong miệng, oanh kích về phía vị trí Trương Nhược Trần. Nhiệt độ cao ẩn chứa trên hỏa cầu khiến thực thánh hoa cũng không chịu nổi, phiến lá của nó bắt đầu cháy rừng rực, đành phải vội vàng thu nhỏ thân thể, tận lực tránh bị trận pháp công kích. Trương Nhược Trần đứng dậy, thánh khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hai tay nắm vào hư không một cái. Không gian vặn vẹo. Hỏa cầu đang rơi thẳng xuống lập tức lệch đi phương hướng, rơi xuống bên ngoài mấy dặm. Ầm ầm. Đại địa chấn động mãnh liệt, sau đó một tầng sóng lửa màu vàng dũng ra bốn phương tám hướng, kéo dài đến 500 dặm bên ngoài. Toàn bộ thế giới giống như biến thành một biển lửa. Đã chết rồi sao? Tất cả La Sát hầu tước toàn bộ đều chăm chú nhìn chằm chằm biển lửa kia, đột nhiên chín đầu cự long màu vàng kéo theo một cổ thánh xa xông ra từ trong biển lửa, hướng về đại trận phòng ngự va chạm đến với vận tốc gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Nhân sư tóc bạc nghiến chặt răng, nói, muốn chết, trận pháp phòng ngự há lại để ngươi có thể phá ra bằng một kích. Tiếp tục sử dụng đại trận công kích, vô luận như thế nào cũng phải trấn sát người này. La Sát ma thần đứng ở trung tâm đại trận công kích mở hai mắt, bày ra hai đạo quang trụ hỏa diễm, đánh về phía kim bộ long liễn. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh kim bộ long liễn, toàn lực điều động lực lượng không gian, ngón tay vạch về phía trước, mặc niệm một tiếng, phá vỡ cho ta. Soạt. Không gian bị xé rách một lỗ hổng khổng lồ, dài chừng hơn 300 mét, rộng hơn 50 mét, bay về phía trước, phá vỡ đại trận phòng ngự. Ngay sau đó, kim bộ long liễn xông vào. Lập tức một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng vị La Sát hầu tước bị đâm bay ra ngoài, bọn chúng căn bản không ngăn được long liễn. Một vài La Sát hầu tước bị nghiền nát thành bùn máu và mảnh vụn thi thể, trực tiếp mất mạng. Sợi rễ thực thánh hoa quấn quanh trên kim bộ long liễn, dây leo thì bay ra ngoài. Phốc phốc. Dây leo còn sắc bén hơn thương mâu, xuyên thấu thánh khu một vị ngũ đẳng hầu tước, sau đó phóng tới một La Sát hầu tước khác. Thực thánh hoa chuyên chọn lục đẳng hầu tước, ngũ đẳng hầu tước, tứ đẳng hầu tước cường giả như vậy, mỗi khi giết chết một vị liền kéo thánh thi về, dùng sợi rễ hút thánh huyết và thánh lực trong thánh thi. Trương Nhược Trần và thực thánh hoa liên thủ giết đến La Sát hầu tước người ngã ngựa đổ, trong khoảnh khắc đã có vài chục hầu tước bỏ mạng. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta La Sát tộc nuốt sinh linh khác, không có sinh linh khác có thể hút chúng ta. Nhân sư tóc bạc hét lớn một tiếng, lấy ra một roi sắt cấp bậc vạn văn thánh khí, kích phát lực lượng viên mãn của roi sắt, rút về phía thực thánh hoa. Thực thánh hoa hiển nhiên cũng phát giác được nguy hiểm, tự thân lực lượng hoàn toàn tuôn ra, vô số tia lôi điện bừng lên, bao trùm dây leo và phiến lá, cũng rút kích về phía nhân sư tóc bạc. Ầm ầm. Dây leo và roi sắt đụng vào nhau, một cổ hỗn loạn thánh lực tràn ra tứ phương. Rất nhanh, thực thánh hoa và roi sắt quấn lấy nhau, đánh nhau khó phân. Thực thánh hoa ký sinh trong cơ thể Trương Nhược Trần, cả hai có liên hệ mật thiết, bởi vậy Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng tình cảnh thực thánh hoa rất không ổn. Lực lượng viên mãn bạo phát từ roi sắt đã đả thương nó, mà thương thế còn không ngừng tăng lên. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, từ trên kim bộ long liễn bay lên, gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, nắm trong tay, một kiếm chém về phía nhân sư tóc bạc. kiếm khí cường đại hóa thành một thác nước kiếm quang dài hơn 1000 mét, rủ xuống. Sắc mặt nhân sư tóc bạc biến đổi, vội vàng thu hồi roi sắt, cổ tay nhanh chóng rung lên, lập tức roi sắt trở nên càng ngày càng tráng kiện, giống như một cương thiết cự long xoay quanh muốn ngăn trở công kích của Trương Nhược Trân. Ầm ầm. Sức mạnh bùng nổ từ Trầm Uyên cổ kiếm kinh khủng bực nào, trực tiếp chặt đứt roi sắt cấp bậc vạn văn thánh khí, một kiếm chém thánh thể nhân sư tóc bạc thành hai nửa, bay ra hai bên trái phải. Máu tươi đỏ thẫm tung tóe lên người Trương Nhược Trân. Với chiến lực hiện tại của Trương Nhược Trân, cùng với Trầm Uyên cổ kiếm không gì không phá, chí thánh bình thường căn bản không thể ngăn được một kiếm toàn lực ứng phó của hắn ngay sau đó, Trương Nhược Trân lần nữa điều động lực lượng không gian, sử dụng một khe hở không gian, hướng về phía trên không chém xuống. Vết nứt không gian dài vài trăm mét đụng vào nhau cùng công kích đại trận lơ lửng giữa không trung, lập tức xé rách đại trận thành hai nửa, từng cây trận pháp minh văn toàn bộ đều vỡ nát. Tôn La Sát Ma Thần đứng tại trung tâm công kích đại trận, cũng ầm vang vỡ vụn. Không gian lại bị xé nát. Hắn là một vị không gian tu sĩ, trời ạ, lại là một vị tu luyện không gian chi đạo nhân vật hung ác. Những La Sát hầu tước kia toàn bộ đều kinh sợ, lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trân, trong mắt bọn hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Tất cả La Sát hầu tước đều hướng về sau rút lui, lui vào bên trong tầng cuối cùng phòng ngự trận pháp, sau đó nhanh chóng kết thành ba tòa cửu cửu quy nhất đại trận. Cùng lúc đó, công kích đại trận trên mảnh đại địa này đều bị kích phát, bộc phát ra sức mạnh công kích hủy diệt tính, phô thiên cái địa oanh kích về phía Trương Nhược Trân. Trương Nhược Trân lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, nâng trong lòng bàn tay trái. Thánh khí hùng hậu từ thất khiếu tay trái bừng lên, rót vào Phật Đế Xá Lợi Tử, lập tức một cổ đại thánh bản nguyên lực lượng bạo phát ra. Hoa. Hàng ngàn hàng vạn Phật văn bay lượn bốn phía Trương Nhược Trân, hình thành một cái Phật văn quang cầu đường kính 10 trượng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trân cũng phóng thích không gian lĩnh vực, khống chế trong phạm vi 10 trượng. Lực lượng đánh ra từ công kích trận pháp tiến vào vòng 10 trượng của Trương Nhược Trân, hơn phân nửa bị lực lượng Xá Lợi Tử ngăn trở, một chút công kích còn lại thì bị lực lượng không gian na di đến địa phương khác. Trương Nhược Trân một tay nâng Xá Lợi Tử, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, nhanh chân hướng về phía trước, nhích tới gần tầng cuối cùng phòng ngự đại trận. Ầm ầm. Bỗng dưng, một bàn tay ấn đánh xuyên qua lực lượng phòng ngự của Xá Lợi Tử, hướng tìm Trương Nhược Trân đánh tới. Dấu bàn tay kia do chưởng đạo quy tắc và thánh đạo lực lượng ngưng tụ mà thành, tại trung tâm lòng bàn tay có một cái lỗ thủng màu đen, thôn phệ bản nguyên lực lượng của Phật Đế Xá Lợi Tử. Rốt cục gặp được một cái La Sát tộc cường giả đỉnh cao. Trương Nhược Trân thầm nghĩ. Chưởng ấn mang theo lực lượng vô cùng huyền ảo, chưởng lực cực kỳ bá đạo, rất hiển nhiên, đối phương tạo nghệ trên chưởng pháp đã đạt tới cấp độ cực cao. Ít nhất Trương Nhược Trân bây giờ còn chưa tu luyện chưởng pháp tới trình độ đó. Trương Nhược Trân nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, toàn lực vung chém một kiếm, cùng dấu bàn tay bay ra đụng vào nhau. Ầm ầm. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ trên Trầm Uyên cổ kiếm truyền tới, chấn động khiến Trương Nhược Trân liên tiếp lùi lại 14 bước, mỗi bước dẫm trên mặt đất đều khiến mặt đất sụp đổ một mảng lớn. Kiếm khí và chưởng đạo lực lượng tràn ngập vùng không gian này, thật lâu không tiêu tan. Một vị lão giả mặc bạch bào đứng đối diện Trương Nhược Trân, những kiếm khí và chưởng đạo lực lượng kia vọt tới gần 10 trượng quanh hắn, tự động tiêu tán. Lão giả mặc bạch bào tên là Bạch Vũ, tu vi đạt tới chí thánh đỉnh phong, là La Sát tộc nhị đẳng hầu tước. Đôi mắt già nua của Bạch Vũ xem xét cẩn thận Trương Nhược Trân, khẽ gật đầu, nói, tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, thật không đơn giản. Trương Nhược Trân cắm Trầm Uyên cổ kiếm xuống đất, hoạt động cánh tay có chút đau nhức, nói, vừa rồi, ngươi thi triển chưởng pháp kia đã đạt tới cấp độ trung giai thánh thuật. Phệ Thiên Chưởng đích thật là chưởng pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, bất quá, lão phu tu luyện hơn 300 năm cũng chỉ tu luyện tới tiểu thành, khoảng cách đại thành còn một khoảng cách. Bạch Vũ khang khang nói. Thánh thuật chia làm đê giai thánh thuật, trung giai thánh thuật, cao giai thánh thuật. Lấy tu vi thánh giả và lý giải về thánh đạo, có thể tu luyện đê giai thánh thuật tới tầng thứ tối cao, đã là một sự việc khá ghê gớm. Thông thường, chỉ có thánh vương mới có thể tu luyện thành công trung giai thánh thuật, và chỉ có thánh vương mới có đủ thánh lực hùng hậu để thi triển trung giai thánh thuật. Bạch Vũ có thể tu luyện một loại trung giai thánh thuật tới tiểu thành, cho thấy hắn nhất định có thiên phú không phải so với thường nhân trên chưởng pháp. Trương Nhược Trân một lần nữa nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, khí thế trên người trở nên lăng lệ, nói, chiến. Đối mặt một vị nhị đẳng hầu tước, không cần thăm dò chiêu thức, Trương Nhược Trân trực tiếp bộc phát lực lượng mạnh nhất, từng đạo kiếm ý cường đại ngưng tụ thành kiếm hình, hóa thành một dòng thác kiếm khí, điên cuồng trào lên về phía Bạch Vũ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trân kích phát tất cả minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, dẫn động một đạo lực lượng viên mãn, đâm ra một kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài. Tạo nghệ trên kiếm đạo cũng không thấp. Bạch Vũ đọc lên một câu, sau đó hai tay cùng lúc vươn ra, trong lòng bàn tay phân biệt xuất hiện một cái lỗ thủng màu đen, hình thành hai cái vòng xoáy hắc phong to lớn. Phệ Thiên Chưởng. Song chưởng đánh ra, đánh cho tất cả kiếm khí vỡ vụn, hóa thành từng sợi khói trắng. Cùng lúc đó, hai cái vòng xoáy hắc phong trùng điệp cùng một chỗ, vòng xoáy lực lượng tăng cường gấp 10 lần, càng ngày càng mạnh mẽ, cuốn bay tất cả đất đá trên mặt đất lên trời. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lập tức đánh cho đại địa toái nứt, hình thành một đạo vết nứt dài mấy trăm dặm. Bạch Vũ quanh năm sinh hoạt trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên tương đối phong phú, sau khi đánh ra Phệ Thiên Chưởng liền lập tức thi triển thân pháp, vây quanh Trương Nhược Trần, đánh ra một tấm phù chú màu đỏ như máu. Thí Thánh Phù. Phù chú hóa thành một đạo huyết quang, bay thẳng đến phạm vi mấy trượng quanh Trương Nhược Trần, đột nhiên vỡ ra, phóng thích một mảnh hào quang màu đỏ như máu vô cùng chói mắt. Trương Nhược Trần nắm lấy phong bia thuẫn, hướng về phương hướng Thí Thánh Phù chặn lại. Thế nhưng, từ bên trong một tòa cửu cửu quy nhất đại trận bên trong phòng ngự đại trận, cũng bay ra mấy ngàn đạo lôi điện, đang vào một chỗ, ngưng tụ thành 12 vị lôi điện cự nhân, va chạm về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đành phải nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chặn lại. Ầm ầm. Dưới hai cổ lực lượng công kích, Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất cách đó hơn 10 dặm. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn giống như bị sai chỗ, truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Bạch Vũ nắm lấy cơ hội, xuất thủ lần nữa ngay khi Trương Nhược Trần rơi xuống đất, hai ống tay áo tuôn ra hào quang màu trắng, hóa thành hai mảnh thánh vân, oanh kích tới. Trương Nhược Trần tập trung nhìn, chỉ thấy bên trong hai mảnh thánh vân đều có một bộ thánh cốt hình người. Thánh cốt lộ ra ống ánh long lanh, tựa như do từng khối thánh ngọc tổ hợp mà thành, xương cốt bên trong tiêu tán ra một cổ thánh uy vô cùng cường đại. Nếu hai cổ thánh cốt còn sống, nhất định là hai nhân vật tương đối lợi hại, coi như không đạt tới cảnh giới đại thánh, chỉ sợ cũng đã đạt tới thánh vương đỉnh phong. Trương Nhược Trần lần nữa giơ phong bia thuẫn, trên mặt tấm trắng bay ra lít nhà lít nhít lôi hỏa, ngưng tụ thành một khối thần bia to lớn. Ầm ầm. Hai cổ thánh cốt bộc phát lực lượng cường đại, đánh nát lôi hỏa thần bia, trùng điệp kích lên phong bia thuẫn, lần nữa đánh cho Trương Nhược Trần lùi lại. Cùng lúc đó, ba tòa cửu cửu quy nhất đại trận và mười mấy tòa công kích trận pháp cũng phát động công kích liên tiếp không ngừng, phụ trợ Bạch Vũ, muốn triệt để trấn sát Trương Nhược Trần. Gặp công kích liên tục không ngừng, Thực Thánh Hoa bị trọng thương, bị Trương Nhược Trần thu hồi vào thể nội. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, vừa tránh né công kích trận pháp, vừa giao phong cùng Bạch Vũ, đánh cho mảnh đại địa này không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Nhân tộc tiểu bối, nếu ngươi không vận dụng lực lượng không gian, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Bạch Vũ biết Trương Nhược Trần tu luyện không gian chi đạo, nên không tới gần hắn, mà khống chế hai cổ thánh cốt, không ngừng phát động công kích về phía hắn. Hai cổ thánh cốt bên trong khắc lục đại lượng minh văn, được luyện thành hai kiện vạn văn thánh khí hình người. Bởi vậy, mỗi một đạo công kích chúng đánh ra đều tương đối bá đạo, có thể so với lực lượng nửa viên mãn của vạn văn thánh khí. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng chưa đủ để bức ta thi triển lực lượng không gian. Hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trương Nhược Trần không còn lui lại, điều động thánh khí trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào quyền sáo trên bàn tay phải, lập tức quyền sáo hóa thành một bộ bách thánh huyết khải, bao trùm toàn thân hắn. Sau đó, bách thánh huyết khải tản mát hào quang chói mắt, từ bên trong áo giáp bay ra 100 đạo thánh ảnh, mỗi đạo thánh ảnh đều có lực lượng của hạ cảnh thánh giả. Bách thánh chi lực. Hai tay Trương Nhược Trần kết thành chưởng ấn. Tập kết lực lượng bách thánh, Trương Nhược Trần đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thức Thiên Thủ Long Tượng. Lập tức, ngàn vạn đạo hư ảnh thần long và thần tượng bày biện ra, oanh kích về phía trước, đụng nhau cùng hai cổ thánh cốt. Ầm ầm. Hai đạo thủ ấn của Trương Nhược Trần đánh vào ngực hai cổ thánh cốt, đánh cho chúng bay ngược trở về, trùng điệp đụng vào màn ánh sáng của phòng ngự đại trận. Không cho Bạch Vũ cơ hội khống chế hai cổ thánh cốt lần nữa, Trương Nhược Trần đạp mạnh hai chân, nổ bắn ra đi, trong khoảnh khắc xúc động tới trước người Bạch Vũ, hét lớn một tiếng, Long Du Cửu Thiên. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 10. Sắc mặt Bạch Vũ không thay đổi, cũng điều động toàn thân tà sát chi khí, ngưng tụ ra một đạo Phệ Thiên Chưởng, oanh kích tới. Hai đạo chưởng ấn đụng vào nhau, giống như hai tòa thần sơn đụng nhau, phát ra một đạo âm thanh kinh thiên động địa. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 10 đích thật là hơi yếu hơn Phệ Thiên Chưởng một chút, nhưng giờ phút này Trương Nhược Trần lại có bách thánh chi lực gia trì, giống như một tôn chiến thần vô địch, đánh cho Bạch Vũ không thể đứng vững, không ngừng lùi lại. Long Tượng Thần Lô. Trương Nhược Trần lần nữa biến chiêu, toàn thân bốc cháy hừng hực liệt diễm, giống như hóa thành một cái liệt dương thần lô, lần nữa va chạm một kích cùng Bạch Vũ. Phải biết, ngọn lửa tuôn ra từ thể nội Trương Nhược Trần chính là Tịnh Diệt Thần Hỏa, kết hợp cùng Bách Thánh chi lực và Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, bạo phát ra uy lực càng thêm khủng bố. Ầm ầm. Bạch Vũ ném ra phía sau, rơi vào phía dưới phòng ngự đại trận. Hắn nâng hai tay lên, chỉ thấy hai cái quyền sáo kim loại đeo trên tay đã hòa tan thành giọt nước, hai bàn tay không ngừng chảy máu. Lại là Tịnh Diệt Thần Hỏa. Sắc mặt Bạch Vũ trở nên ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này không chỉ tạo nghệ trên kiếm đạo và chưởng đạo cực cao, lại còn thu phục tịnh diệt thần hỏa, khống chế không gian chi đạo. Rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ là giới tử của một giới nào đó trong Sa Đà thất giới? Đánh giá 9. 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter Trương Nhược Trần bay đến đỉnh chóp kim bộ long liễn, khí thế trên thân như hồng, chiến ý cuộn trào, hai tay bóp thành chưởng ấn. Tịnh diệt thần hỏa từ lòng bàn tay dâng lên, phân biệt ngưng tụ thành một đầu cự long cùng một đầu cự tượng, công phạt về phía trước. Bạch Vũ bị đánh đến không ngừng lùi lại, liên tiếp đỡ 13 chưởng, đã phun máu tươi, hai tay càng trở nên máu thịt be bét. Thật lợi hại. Bạch Vũ triển khai một đôi cánh chim màu đen trên lưng, hướng về sau lùi lại, muốn bay trở về bên trong phòng ngự trận pháp. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, truy kích lên, tay phải hướng về phía trước vỗ, đánh ra một đầu thần hỏa cự long dài chừng 10 trượng, phóng tới sau lưng Bạch Vũ. Bên trong phòng ngự trận pháp, một tòa cửu cửu quy nhất đại trận cấp tốc vận chuyển, sau đó, từ trung tâm trận pháp xông ra đại lượng hàn khí, hóa thành một thanh hàn băng thần nhận, chém về phía thần hỏa cự long. Ầm ầm. Một lạnh một nóng hai cổ lực lượng kịch liệt va chạm, hàn băng thần nhận cùng thần hỏa cự long đồng thời tiêu tán. Bạch Vũ tiến vào phòng ngự trận pháp, lập tức ăn vào một viên thánh đan chữa thương, sau đó hạ lệnh, khởi động Tử Dương thần chung, nhất định phải trấn sát hắn. Bên dưới trung động, bên trong một tòa cung điện nham thạch cao trăm trượng, tiêu tán ra từng sợi hào quang màu tím, như từng tòa vũ kiều, dọc theo hướng lên chân trời. Hơn 100 vị La Sát hầu tước đồng thời đem thánh khí đánh vào cung điện nham thạch. Cung điện vỡ vụn thành hòn đá, một cái tử kim cổ chung xoay tròn bay lên, bay đến vị trí cách mặt đất mấy trăm trượng. Rất nhanh, hào quang màu tím bao trùm phạm vi ngàn dặm, đồng thời phóng xuất ra lực lượng ba động hết sức nguy hiểm. Tử Dương thần chung chính là trấn giáo thánh khí của một tòa cổ giáo tổ linh giới, số lượng minh văn bên trong vượt qua 3 vạn đạo, so với vạn văn thánh khí bình thường nhiều hơn rất nhiều lần. Kết hợp lực lượng của hơn 100 vị La Sát hầu tước, cũng chỉ miễn cưỡng kích hoạt được Tử Dương thần chung. Trương Nhược Trần cảm nhận được lực lượng ba động phát ra từ Tử Dương thần chung, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ to lớn, cảm giác này tự như một tôn thánh vương đang thức tỉnh. Phá vỡ cho ta. Trương Nhược Trần toàn lực điều động lực lượng không gian, sẽ mở một đạo khe nứt to lớn, oanh kích về phía tầng cuối cùng phòng ngự đại trận. Ầm. Màn sáng do phòng ngự đại trận ngưng tụ vỡ vụn, sau đó Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn xông vào, cùng một tòa cửu cửu quy nhất đại trận đụng vào nhau. Ầm ầm. Cửu cửu quy nhất đại trận phá toái, 81 vị La Sát hầu tước như từng cái người rơm, bị ném ra ngoài. Đây là chiến xa gì, sao lại lợi hại như vậy, ngay cả cửu cửu quy nhất đại trận cũng đỡ không nổi. Mọi người tranh thủ thời gian thối lui, trốn đến phía sau đại trận công kích. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh kim bộ long liễn, đánh ra một mảnh tịnh diệt thần hỏa, hướng về phía những La Sát hầu tước kia mạnh vọt qua. Xoẹt xoẹt. Chỉ cần dính lên hỏa diễm, thân thể những La Sát hầu tước kia bốc cháy lên, hóa thành từng cái hỏa cầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một lát sau, bọn chúng bị đốt thành tro bụi, ngay cả xương cốt cũng không còn lại. Một bên công sát, Trương Nhược Trần cũng một bên thu thập tàn hồn cùng huyết dịch. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không ham chiến, mà hướng về vị trí trùng động vọt tới. Xa luân kim bộ long liễn chuyển động nhanh chóng, phát ra trận trận âm thanh phong lôi. Muốn đi vào trùng động, nào có dễ dàng như vậy? Một vị La Sát nữ cấp bậc tam đẳng hầu tước đứng dưới trùng động, ngón tay hướng về phía kim bộ long liễn một chút, lập tức những La Sát hầu tước kia khống chế Tử Dương thần chung, oanh kích tới. Sắc mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, hai tay triển khai, phóng xuất ra không gian lĩnh vực, bao trùm kim bộ long liễn, hét lớn một tiếng, không gian đại na di. Không gian mãnh liệt chấn động, sau đó Trương Nhược Trần cùng kim bộ long liễn biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Tử Dương thần chung đụng vào mặt đất, đánh cho đại địa phương viên trăm dặm nứt ra lít nha lít nhít đường vân, sau đó sụp đổ xuống phía dưới. Một chút La Sát hầu tước không kịp rút lui, bị dư ba Tử Dương thần chung trùng kích, đều bị thương nặng. Kim bộ long liễn xuất hiện lần nữa ở phụ cận trùng động. Trương Nhược Trần phía sau nhìn thoáng qua vùng đất bị Tử Dương thần chung đánh trúng, sau lưng toát ra một luồng hơi lạnh, may mắn hắn có thể điều khiển lực lượng không gian, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trận chiến này xem như hữu kinh vô hiểm. Soạt. Kim bộ long liễn xông vào trùng động, rời khỏi Kim Ngọc Sơn Mạch. Những La Sát hầu tước kia nhìn xem một màn này, toàn bộ đều có chút sợ run, bọn chúng nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, lại có mười mấy tòa trận pháp phụ trợ, vậy mà không ngăn được một nhân loại trẻ tuổi. Khóe miệng Bạch Vũ co giật, trong mắt đều là hàn quang, nói, lập tức đưa tin cho công chúa Điện Hạ, một vị không gian tu sĩ nhân tộc xông qua phòng thủ của chúng ta, đi cự kình Hà Lưu Vực. Bụi đất cùng hỏa diễm bao phủ bầu trời chung quanh trùng động, bởi vậy, ngoại giới căn bản thấy không rõ chiến đấu vừa rồi, chỉ nhìn thấy cuối cùng Trương Nhược Trần lái kim bộ long liễn xông vào trong trùng động. Một người đối kháng một đám La Sát hầu tước, đơn giản phách lối đến không được. Toàn bộ tu sĩ quảng hàng giới đều mừng rỡ như điên, kích động đến nổ tung, thần sứ quá vô địch, vậy mà dứt ra khỏi trùng vây, tiến vào trùng động. Trước mặt thần sứ đại nhân, là sát tộc thật không chịu nổi một kích, mấy trăm vị hầu tước cũng không đỡ nổi một mình hắn. Tu sĩ đao ngục giới toàn bộ lâm vào trầm mặc, chấn kinh đến không nói ra lời. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, nếu đổi lại giới tử đao ngục giới, có thể xông qua được phòng thủ trùng điệp của đại quân La Sát. 6-700 vị La Sát hầu tước không ngăn được Trương Nhược Trần, trên công đức chiến trường, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Khó trách tại Vô Đỉnh Sơn Trương Nhược Trần ba chiêu đánh bại Thu Vũ, hiện tại bọn hắn giao thủ lần nữa, đoán chừng Thu Vũ vẫn không ngăn được Trương Nhược Trần ba chiêu. Đáng tiếc, ân oán giữa Trương Nhược Trần cùng nữ hoàng quá sâu, bằng không hắn khẳng định sẽ đại biểu Côn Lôn giới tham gia công đức chiến. Ai? Ân oán tình cừu giữa Trương Nhược Trần cùng nữ hoàng không phải chúng ta có thể lý giải. Nghe nói 800 năm trước, quan hệ của bọn họ tương đối thân mật, nếu phía sau không phát sinh biến cố, nhất định trở thành thần tiên quyến lữ làm người ta hâm mộ nhất Côn Lôn giới. Ngu Sơn giới. Viên Giả Thánh Vương đi vào thánh điện, không người hướng lên phía trên đại thánh phân thân hành lễ, nói: "Bẩm báo đế tôn, thân phận nam tử nhân loại trẻ tuổi kia đã tra rõ ràng, người này tên Trương Nhược Trần, chính là người bị Nguyệt Thần tự mình mang về Thiên Đình giới." Trong mắt tôn đại thánh phân thân này lộ ra một đạo tinh mang, nói: "Truyền nhân của Nguyệt Thần." Viên Giả Thánh Vương lắc đầu, trên thực tế, Trương Nhược Trần không phải thổ dân Quảng Hàn giới, mà sinh ra ở Côn Lôn giới. Càng không thể tưởng tượng nổi, hắn đồng thời tu luyện thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, danh xưng thời không truyền nhân. Một cổ thánh uy hung mãnh từ thể nội đại thánh phân thân bạo phát ra, rất hiển nhiên vị đại thánh kia cũng sinh ra tâm tình chập chờn kịch liệt, nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế." Lại là lực lượng thời gian cùng không gian, yêu nghiệt như vậy vậy mà thật tồn tại. Viên Giả Thánh Vương tiếp tục nói, còn có một sự tình có chút có ý tứ, căn cứ tin tức thuộc hạ tra được từ Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần cùng vị thần kia của Côn Lôn giới có quan hệ không bình thường. Quan hệ thế nào? Vị đại thánh kia hỏi. Trương Nhược Trần từng là vị hôn phu của vị thần kia. Viên Giả Thánh Vương nói. Đại thánh phân thân có chút giật mình, trầm mặc nửa ngày, mới nói, dính đến hai vị thần, việc này không phải chúng ta có thể tham gia, hay là bẩm báo đại ngu thần tổ trước, do hắn định đoạt. Cùng lúc đó, các đại thế giới khác cũng điều tra rõ nội tình của Trương Nhược Trần, đều giật nảy mình. Ha ha, Nguyệt Thần thật ác, thậm chí ngay cả vị hôn phu của người khác cũng cướp được Quảng Hàn giới. Bất quá, thời không truyền nhân hiếm thấy, bản thân gặp được nói không chừng cũng sẽ đoạt. Đây là ác chủ bài của Nguyệt Thần sao? Một khi thời không truyền nhân này trưởng thành, nói không chừng Quảng Hàn giới có thể lật bàn, thứ hạng trên vạn giới công đức bảng có khả năng thẳng tắp lên cao. Một thánh giả nhỏ bé vậy mà có quan hệ với hai vị nữ thần, thật không thể tưởng tượng nổi. Thân phận đặc thù của Trương Nhược Trần dần dần truyền ra, kinh động đến một chút thần, cũng kinh động đến một chút thế lực đặc thù của Thiên Đình giới, tỉ như thời gian thần điện cùng không gian thần điện. Càng ngày càng nhiều đại nhân vật, thông qua kính tượng chiến trường, bắt đầu mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần. Tổ Linh giới. Tại một đầu khác của trùng động, cũng có số lượng lớn La Sát hầu tước trấn thủ, nhưng bọn chúng không thể ngăn cản Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn trùng sát ra ngoài, để lại đầy đất tử thi. Lái suốt mấy vạn dặm, đến bờ sông Cự Kinh Hà, xác định không có La Sát hầu tước đuổi theo, Trương Nhược Trần mới dừng kim bộ long liễn. Cự Kinh Hà vô cùng rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng, giống như một cái hồ nước, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Trên mặt sông tung bay từng cổ bạch cốt, nước sông cũng đỏ như máu, tản mát ra mùi hôi thối gây mũi. Hiển nhiên, lưu vực Cự Kinh Hà phát sinh vết chóc tương đương tàn khốc, không biết còn sinh linh nào sống sót không. Trương Nhược Trần từ kim bộ long liễn đi xuống, nhìn huyết hà trước mắt, ánh mắt có chút mê ly. Trải qua luân phiên đại chiến, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần tiêu hao gần hết, dù thân thể vẫn đứng nghiêm, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia mệt mỏi. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút thể lực, sau đó lấy ra địa đồ, bày trên mặt đất. Cự Kinh Hà dài đến 140 vạn dặm, ở vào nội địa Nam Thế Giới, có hơn chục tỷ nhân loại sinh hoạt ở hai bên bờ sông lớn, dựng dục nên một nền văn minh phồn hoa, vĩ đại, cường thịnh. Lưu vực Cự Kình Hà quá rộng lớn, muốn tìm được Linh Hy, chỉ sợ không dễ dàng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên truyền tin quan phù, khắc lục văn tự lên, hỏi thăm vị trí cụ thể của Mộc Linh Hy. Sau đó, Trương Nhược Trần rót vào một sợi thánh đạo khí tức của Mộc Linh Hy, vung tay lên, đánh quan phù ra ngoài. Trước tìm một vị trí an toàn khôi phục thể lực cùng thánh khí. Trương Nhược Trần thu kim bộ long liễn vào, sau đó tách ra một đạo thánh hồn phân thân, để thánh hồn phân thân ở lại nguyên địa, chờ Mộc Linh Hy truyền tin tức về. Sau đó, chân thánh Trương Nhược Trần nhảy xuống đáy sông Cự Kình Hà, lấy ra phong bia thuẫn, ngón tay theo ở trên thời không tinh thạch, sau đó tiến vào nội không gian thời không tinh thạch. Tại nội không gian thời không tinh thạch liên tiếp chờ 5 ngày, Trương Nhược Trần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đồng thời luyện hóa hơn 600 giọt ngưng chân thánh lộ. Thông thiên hà trong khí hải Trương Nhược Trần ngày càng chân thực, khi lưu động nhanh chóng có thể dẫn tới thiên địa quy tắc cộng hưởng theo. Cách cảnh giới chân thánh chỉ còn một bước cuối cùng. Đã đến lúc bắt đầu trùng kích cảnh giới chân thánh, chỉ cần trở thành chân thánh, dù gặp Ngô Hạo hoặc nhất đẳng hầu tước La Sát tộc cũng có lực đánh một trận. Trương Nhược Trần trong lòng nóng lòng, lấy ra một bình ngưng chân thánh lộ, toàn bộ nuốt vào miệng, đại lượng ngưng chân thánh lộ tiến vào trong bụng Trương Nhược Trần, lập tức hóa thành khí lưu lạnh lẽo thấu xương, bao trùm ngũ tạng lục phủ, tựa muốn đông kết cả máu huyết. Xoẹt xoẹt. Trên làn da Trương Nhược Trần ngưng tụ ra một tầng hàn băng màu trắng. Hàn băng càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành một tòa băng sơn, giam Trương Nhược Trần vào bên trong. Trương Nhược Trần ngừng thở, nhưng thánh khí trong thể nội lại không ngừng lưu chuyển, vận chuyển từng sợi hàn khí đến khí hải, hòa tan vào thông thiên hà. Trong thông thiên hà, hơn 300 cây thánh đạo quy tắc không ngừng lưu động, mỗi một cây đều ẩn chứa sức mạnh huyền diệu vô song, đại biểu cho một loại chân lý giữa thiên địa. Tu luyện mỗi một cây thánh đạo quy tắc đến cực hạn, đều có thể đạt được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng thời tu luyện hơn 300 cây thánh đạo quy tắc là một ưu thế, nhưng cũng khiến cảnh giới Trương Nhược Trần tăng lên vô cùng gian nan. Thời gian trôi đi, rốt cục, cây thánh đạo quy tắc thứ nhất triệt để ngưng tụ thành chân thực trạng thái, hoàn toàn hiển hóa ra, đặc biệt bắt mắt trong thông thiên hà. Trương Nhược Trần âm thầm vui mừng, tiếp tục cố gắng không ngừng. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Từng cây thánh đạo quy tắc không ngừng hiển hiện, rất nhanh đã có hơn 100 cây thánh đạo quy tắc thoát hư hóa thật. Thông thiên hà phát ra quang mang càng lúc càng sáng tỏ, tốc độ lưu động càng lúc càng nhanh. Dù có thời không tinh thạch cách trở, thiên địa quy tắc ngoại giới vẫn phát giác được biến hóa thánh đạo quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần. Soạt. Phản phất nhận một cổ lực lượng vô hình dẫn động, mặt sông Cự Kình Hà nổi lên gợn sóng màu đỏ như máu, sau đó hóa thành vòng xoáy, cuốn lên sóng nước càng ngày càng cao. Tại trung tâm vòng xoáy, một cây vòi rồng thô to ngưng tụ từ thiên địa linh khí, từ mặt sông vọt thẳng lên tầng mây, vô cùng hùng vĩ. Trong khí hải Trương Nhược Trần, tốc độ thuế biến thánh đạo quy tắc tăng tốc. Đại khái nửa ngày sau, ngoại trừ thời gian quy tắc và không gian quy tắc, tất cả quy tắc còn lại đều thoát hư hóa thật, thông thiên hà tản mát hào quang chói mắt, hòa tan băng sơn bao bọc trên người Trương Nhược Trần. Muốn cô động thời gian quy tắc và không gian quy tắc, nhu cầu ngưng chân thánh lộ thực sự quá lớn, không hổ là hằng cổ chi đạo. Trương Nhược Trần lại uống thêm 200 giọt ngưng chân thánh lộ, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, toàn lực vận chuyển băng hàn lực lượng trong thể nội, tiếp tục cô động thời gian quy tắc và không gian quy tắc. Thời gian quy tắc và không gian quy tắc tựa như hai cái động không đáy, hấp thu 200 giọt ngưng chân thánh lộ mà vẫn chưa ngưng thực. Tiếp tục. Trương Nhược Trần lại uống thêm 200 giọt ngưng chân thánh lộ, tiếp tục cô động. Ròng rã luyện hóa 1200 giọt ngưng chân thánh lộ, rốt cục, thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng nội bộ vang lên hai đạo thanh âm rất nhỏ, lập tức, hai cây thánh đạo quy tắc xuyên qua toàn bộ thông thiên hà hiển hiện. Thời gian quy tắc và không gian quy tắc đều vô cùng cường đại, không giống như cùng thông thiên hà lưu động, ngược lại giống như thông thiên hà đang đi theo chúng lưu động. Đôn đốt. Trong thể nội Trương Nhược Trần vang lên liên tiếp tiếng nổ vang, nhất cử xông phá cảnh giới, tu thành chân thánh. Trương Nhược Trần lập tức từ nội không gian thời không tinh thạch lao ra, phá vỡ nước sông, bay đến giữa không trung, thiên địa linh khí điên cuồng lao đến, tràn vào 144 chỗ khiếu huyệt toàn thân và mi tâm thần võ ấn ký. Rất nhanh, linh khí phiến thiên địa này liền bị hấp thu trống không. Nhưng thân thể vẫn đang thoát biến, Trương Nhược Trần mở ra nhẫn không gian, lấy ra hơn 1000 mai thánh thạch, khiến chúng lơ lửng xung quanh thân thể. Thánh khí ẩn chứa trong thánh thạch không ngừng bị rút ra, chui vào thân thể Trương Nhược Trần, hòa tan vào huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, kinh mạch, hoặc hòa tan vào thánh nguyên và thông thiên hà. Đột phá cảnh giới cũng là đột phá cấp độ sinh mệnh. Sau khi trở thành thánh giả, mỗi khi tu sĩ tăng lên một cảnh giới, thọ nguyên và sinh mệnh lực đều tăng trưởng trên phạm vi lớn, bởi vì cấp độ sinh mệnh đang biến hóa. Rất rõ ràng, khoảng cách từ thông thiên cảnh đến chân thánh cảnh giới vô cùng lớn, cho nên, cấp độ sinh mệnh cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, nhu cầu linh khí và thánh khí tự nhiên cũng rất lớn. Thánh thạch lơ lửng xung quanh Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, thánh khí sói mòn gần hết, biến thành bột màu trắng. Thân thể Trương Nhược Trần chậm rãi bay xuống, rơi xuống bờ sông Cự Kình Hà. Trên người hắn tản mát thánh quang sáng tỏ, hình thành 108 đạo quang hoàng, giống như 108 tầng phòng ngự lồng ánh sáng bao bọc hắn. Đạt tới chân thánh cảnh giới, khí chất Trương Nhược Trần cũng biến hóa cực lớn, trở nên có chút khác biệt với phàm nhân, linh hoạt kỳ ảo, xuất trần, vô cấu, thần thánh, tự như trích tiên đến từ chín tầng trời. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước một chút. Một đạo hàn băng quy tắc bình thường từ đầu ngón tay bay ra, lập tức, vùng thiên địa này dường như chịu ảnh hưởng của hàn băng quy tắc, trở nên vô cùng rét lạnh, phạm vi ngàn dặm hạ xuống mảng lớn bông tuyết, một đoạn dòng sông Cự Kình Hà đông kết thành sông băng. Chân cảnh quả nhiên mạnh mẽ hơn thông thiên cảnh quá nhiều, khó trách các thánh giả khác đều nói, đạt tới thông thiên cảnh liền không thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng, với ta mà nói, vượt qua chân thánh và chí thánh cảnh giới giao thủ với địch nhân, tựa hồ không phải việc khó. Bằng vào thực lực bây giờ, lại đi sông trùng động, hẳn là có thể nghiền ép cửu cửu quy nhất đại trận và nhị đẳng hầu tước, đủ để giết đến bọn chúng không chừa mảnh giáp. Trương Nhược Trần nắm chặt năm ngón tay, lập tức, sông băng cách đó không xa sụp đổ, hóa thành một mảnh vỡ vụn. Thánh hồn phân thân từ đằng xa bay tới, xông vào thân thể Trương Nhược Trần. Trong thời gian Trương Nhược Trần tu luyện, thánh hồn phân thân không nhận được tin tức Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng, có phải nàng gặp bất trắc gì? Trương Nhược Trần không còn tâm tình giết trở lại trùng động, diệt những la sát tộc hầu tước kia, lập tức thuận cự kình hà bay về Hạ Du, chuẩn bị bắt một vị la sát tộc hầu tước, hoặc Sa Đà Thất Giới thánh giả, hỏi thăm sự kiện lớn gần đây phát sinh ở lưu vực cự kình hà, có lẽ tìm được tung tích Mộc Linh Hy. Phi hành đại khái 2 vạn dặm, Trương Nhược Trần phát giác phía trước có một cổ ba động chiến đấu kịch liệt, từng đạo thánh quang phóng lên tận trời, đánh cho không khí có chút lắc lư. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, nhìn về hướng bộc phát chiến đấu, không phát hiện tà sát chi khí, là một đám thánh giả thiên đình giới đang chiến đấu. Lại là đao ngục giới. Còn có tử phủ giới. Đó là... Trong thấy thân ảnh kia, trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc khác thường, khóe miệng hơi nhếch lên. Thánh giả đao ngục giới và tử phủ giới tổng cộng có hơn 60 vị, đều là cường giả số 1, trong đó có 3 vị đạt tới chí thánh cảnh giới. Thánh giả bị bọn chúng vây công là diệu thủ thần nữ Thanh Mặc, một trong cửu thiên huyền nữ. So với lúc đi theo Hoàng Yên Trần trước đây, dung mạo Thanh Mặc đã thay đổi rất nhiều, có lẽ đây mới là hình dáng thật của nàng. Bất quá, khí chất và thần thái nàng không hề thay đổi, vì vậy Trương Nhược Trần nhận ra nàng ngay. Tu vi Thanh Mặc đã đạt tới chân thánh cảnh giới, tốc độ tu luyện khá kinh người. Có được truyền thừa thực thần, dù không thiện chiến, thực lực cũng khá cường đại, có thể giao phong với cường giả chí thánh sơ kỳ, đánh nhau tương đương hung mãnh. Nam Su chí thánh tử phủ giới trông như thiếu phụ 28-29 tuổi, rất có tư sắc, mặc một bộ thánh y hoa lệ, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, nói, chui dao phay màu bạc này thật không đơn giản, hẳn là một kiện thần di cổ khí lợi hại. Cung Lôn giới từng vô cùng phồn thịnh, đã sinh ra rất nhiều thần, những thần kia để lại vô số bảo vật quý hiếm. Rất hiển nhiên, nha đầu này vận khí tốt, đạt được một món trong đó. Nghiêm Cử Chí Thánh ánh mắt lãnh duệ nói, toàn bộ thần di cổ khí tử phủ giới cộng lại không có đến 5 kiện, gần như đều nằm trong tay đại thánh. Không ngờ, một thánh giả Côn Lôn giới lại nắm giữ một kiện thần di cổ khí. Tiếp tục săn giết thánh giả Côn Lôn giới, nói không chừng gặp được càng nhiều bảo vật. Trong mắt Ngư Mục Chí Thánh lộ ra sát khí, sau đó hai tay kết ấn pháp, ngưng tụ một tòa sơn nhạc hình 5 ngón tay trên 2 bàn tay, oanh kích về phía Thanh Mặc. Thanh Mặc đã bị thương rất nặng, quần áo nhiễm đỏ máu tươi, làm sao chịu được công kích của Ngư Mục Chí Thánh. Đùng đùng. Thanh Mặc vừa chém dao phay màu bạc ra ngoài, đã bị Ngũ Chỉ Sơn Nhạc đè gãy cánh tay, xương cốt vỡ vụn, một ngọc thủ mảnh khảnh trực tiếp chất gỗ hóa, biến thành dây leo màu xanh. Dao phay màu bạc bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Thanh Mặc vốn nhát gan và yếu đuối, luôn gắng gượng, giờ phút này gặp trọng kích rốt cuộc không nhịn được, nước mắt chảy ra, trực tiếp khóc lên. Ngư Mục Chí Thánh nhất dao phay màu bạc trên đất lên, trấn áp khí linh trong dao phay, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, thần di cổ khí, đúng là thần di cổ khí, có được nó, dù gặp tam đẳng hầu tước, bản thánh cũng có thể một đao chém giết. Sau đó, ánh mắt Ngư Mục Chí Thánh nhìn chằm chằm Thanh Mặc cách đó không xa, ánh mắt lộ ra hung lệ. Nam Su Chí Thánh nói, đừng giết nàng, bản thể nàng là một gốc Thanh Mặc thánh đằng, đã có 4-5 vạn năm, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế thánh đan. Giết nàng đi dược tính sẽ giảm đi nhiều. Ta không muốn bị luyện thành đan dược, ta. Không. Thanh Mặc cắn môi, lộ vẻ mảnh mai, không ngừng nức nở, khóc đến lê hoa đái vũ, không ngừng lùi lại. Vẻ nhu nhược và khiếp đảm kia, không có chút nào dáng vẻ chân thánh, giống như thiên kim tiểu thư giàu có gặp cường đạo, lộ vẻ bất lực. Nam Su Chí Thánh cười mỉa một tiếng, nói, một vị chân thánh lại còn giả bộ đáng thương, người cho rằng như vậy có thể thoát kiếp. Nói cho ngươi biết, thánh giả Côn Lôn giới chết trong tay bản thánh ở tổ linh giới đã có 16 vị. Ta mới không có giả bộ đáng thương, muốn giết. Các ngươi cứ giết, dù sao. Dù sao đừng luyện ta thành đan dược. Ta cũng chỉ là một người nấu cơm. Thanh Mặc tự như chim cút nhỏ rung lẩy bẩy, không ngừng nức nở, tiếng nói càng ngày càng thấp, thấp đến mức chỉ có chính nàng mới nghe được. Ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao? Ánh mắt Nam Su Chí Thánh trầm xuống, mất kiên nhẫn, duỗi một bàn tay, bóp thành hình móng vuốt, cách không đưa tay về phía trước. Lập tức, một trảo ấn dài 10 trượng ngưng tụ ra. Đột nhiên, một mũi tên màu trắng từ thiên ngoại bay tới. Phốc phốc. Mũi tên bắn thủng móng vuốt Nam Su Chí Thánh, để lại một lỗ máu. Trảo ấn dài chừng 10 trượng Nam Xu Chí Thánh Ngưng Tụ đã lao đến trước mặt Thanh Mặc, gặp mũi tên trùng kích, lập tức vỡ nát, biến thành từng sợi khói xanh bạch nhật tiễn vọt tới trước người Thanh Mặc, trở nên càng lúc càng chậm chạp. Cuối cùng, tự như một đầu linh xà, quay chung quanh nàng phi hành một vòng, rồi lại phóng lên không trung, biến mất trong tầng mây. Bàn tay Nam Xu Chí Thánh máu me đầm đìa, đồng thời có một cổ tử vong lực lượng xâm nhập vào vết thương, thôn phệ sinh mệnh lực của nàng. Phốc phốc. Nam Xu Chí Thánh tương đối quả quyết, lấy tay làm đao, chặt đứt cánh tay phải. Ai? Đến cùng là ai? Nam Xu Chí Thánh nhịn xuống đau đớn từ cánh tay phải truyền đến, nhìn chăm chú về phía phương hướng bạch nhật tiễn bay đi, toàn thân trên dưới tản mát ra sát khí khiếp người. Thánh giả đau ngục giới cùng tử phủ giới toàn bộ đều phóng thích tinh thần lực, dò xét chung quanh bầu trời cùng lòng đất, muốn tìm được tu sĩ vừa rồi bắn ra bạch tiễn. Có thể một tiễn bắn bị thương Nam Xu Chí Thánh, đối phương nhất định là một nhân vật lợi hại. Thanh Mặc vừa rồi đã nhìn rõ bạch nhật tiễn, nhận ra nó, đôi mắt to sáng ngời không khỏi quay tròn chuyển động, lộ ra có chút vui sướng, lại có một chút thần sắc lo lắng. Sẽ không thật là hắn a? Đột nhiên, Thanh Mặc thấy được thân ảnh Trương Nhược Trần. Hắn mặc một thân huyết khải, cổng thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, không biết từ lúc nào đã trống rỗng xuất hiện trên mặt sông Cự Kinh Hà, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Thánh giả đau ngục giới cùng tử phủ giới cũng đều phát hiện đạo huyết ảnh đứng trên mặt sông kia. Bọn hắn lập tức phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, đồng thời bộc phát ra từng đạo thánh lực cường đại. Đôi mắt Nam Xu Chí Thánh tản mát ra tầng một ám tử sắc thánh quang, nói, vừa rồi kẻ bắn ra ám tiễn, chính là ngươi. Trương Nhược Trần trầm mặt không nói, tựa hồ lười nhác mở miệng. Ngư Mục Chí Thánh liếc mắt nhìn qua, hướng Thanh Mặc liếc một cái, nói, ngươi bắn ra mũi tên kia mục đích là vì cứu nàng. Ngươi cũng là thánh giả Côn Lôn giới. Ánh mắt Nam Xu Chí Thánh sáng lên, nói, vừa rồi trên mũi tên này ẩn chứa một cổ tử vong lực lượng khá đặc thù, cũng hẳn là một kiện bảo vật tương đối lợi hại. Chẳng lẽ lại là một kiện thần di cổ khí? Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, dẫm lên mặt nước, từng bước một đi tới, nói, liền xem như thần di cổ khí, các ngươi cũng đoạt không đi. Đối mặt hơn 10 vị cường giả thánh cảnh đau ngục giới cùng tử phủ giới, cũng dám nói ra lời cuồng vọng như vậy, người đối với thực lực của mình quá tự tin rồi. Nam Xu Chí Thánh hừ nhẹ một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, miệng vết thương trên bả vai tiêu tán ra từng sợi huyết khí, tựa như lít nha lít nhít mạch máu, tạo dựng thành hình dạng một cánh tay. Dần dần, huyết khí cường đại đúng là thật ngưng tụ ra xương cốt, huyết nhục, kinh lạc, làn da. Một lát sau, một cánh tay tuyết trắng như ngọc một lần nữa mọc ra. Hai tay của nàng đồng thời hướng vào hư không nắm lấy. Ầm ầm. Trên mặt sông Cự Kình Hà dâng lên hai cột nước to lớn, ngưng tụ ra hai đại thủ hình dáng hơn 100 mét, từ hai bên trái phải hướng Trương Nhược Trần đè ép tới. Hai đại thủ ngưng tụ từ nước sông đông kết thành huyền băng, không gian giữa hai tay cũng bị đóng băng đến có chút ngưng kết. Hai mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, Tịnh Diệt thần hỏa từ thể nội dũng mãnh tràn ra, hóa thành một biển lửa, trong nháy mắt hai huyền băng đại thủ liền bị thiêu đốt đến hòa tan. Nước sông Cự Kình Hà cũng sôi trào lên. Sắc mặt Nam Xu Chí Thánh hơi đổi, nói, đó là Tịnh Diệt thần hỏa trong truyền thuyết. Cách đó không xa, Nghiêm Cự Chí Thánh cùng Ngư Mục Chí Thánh cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng, riêng phần mình lấy ra một kiện vạn văn thánh khí. Vạn văn thánh khí Nghiêm Cự Chí Thánh lấy ra là một thanh thánh đao dài 3 mét. Trên thân đao tản ra tia sáng yêu dị, đồng thời còn có 8 xiềng xích quấn quanh ở phía trên, phát ra rầm rầm thanh âm. Bàn tay Nghiêm Cự Chí Thánh đặt trên thân đao, lập tức 8 xiềng xích bay ra ngoài, mỗi một xiềng xích đều trở nên lớn như thùng nước, dài mười mấy dặm. Trương Nhược Trần nhìn 8 xiềng xích bay ra tới, bàn tay hướng về hư không nhấn một cái, lập tức 8 xiềng xích bay ngược quay về, phản công hướng chư thánh đao ngục giới cùng tử phủ giới. Bành bành. Liên tiếp hơn 10 vị thánh giả tu vi thâm hậu bị xiềng xích đánh bay ra ngoài, cho dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ bị đánh thành trọng thương, ngã xuống vũng máu. Không ai sau Nghiêm Cự Chí Thánh rõ ràng hơn một chưởng vừa rồi của Trương Nhược Trần đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không phải hắn đứng sau thánh đao, chỉ sợ cũng bị chưởng lực đánh bay ra ngoài. Người này thật là tu vi thánh cảnh, mà không phải một vị thánh vương. Đột nhiên, Nghiêm Cự Chí Thánh cảm giác được một áp lực trầm trọng rơi trên người hắn, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng, cứng ngắc chuyển cổ. Chỉ thấy, nam tử tuổi trẻ mặc huyết khải kia đã đứng trước mặt hắn. Nghiêm Cự Chí Thánh sợ hãi tới cực điểm, muốn lui trốn, lại phát hiện căn bản không cách nào xê dịch bước chân, hai chân đều giống như bị đông cứng. Đùng. Trương Nhược Trần một chưởng đè xuống, đánh vào đỉnh đầu Nghiêm Cự Chí Thánh, đem tất cả xương cốt hắn đánh nát thành bột mịn, kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch đứt đoạn từng tấc, thân thể nhuyễn ngoặt xuống, mất đi sinh tức. Tùy ý một chiêu, chụp chết một vị Chí Thánh. Nam Xu Chí Thánh cùng Ngư Mục Chí Thánh liếc nhau một cái, không chút do dự, hai người đồng thời thi triển một loại bí thuật tăng thực lực lên. Thánh huyết trong huyết mạch, thánh khí trong kinh mạch cùng thánh mạch đều bắt đầu cháy rừng rực. Khí tức trên thân hai người tăng mạnh mấy lần. Khí lãng tiêu tán ra từ trên người bọn họ chấn động tất cả thánh giả khác bay ra ngoài. Những thánh giả kia hiển nhiên cũng biết Trương Nhược Trần là một nhân vật tương đối hung ác, không phải bọn hắn có thể chống lại, thế là lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Thực thánh hoa, bọn hắn liền giao cho ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nam Xu Chí Thánh cùng Ngư Mục Chí Thánh đối diện, nhàn nhạt nói ra một câu. Thực thánh hoa từ thể nội Trương Nhược Trần lao ra, hóa thành một mảng lớn dây leo, từ mặt đất lan ra, đuổi theo những thánh giả đào tẩu kia. Cùng lúc đó, Nam Xu Chí Thánh cùng Ngư Mục Chí Thánh phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Thương Thiên Chi Thủ. Nam Xu Chí Thánh lơ lửng giữa không trung, nằm ngón tay hướng phía dưới đè ép, lập tức bầu trời trở nên vô cùng lờ mờ. Một cổ lực lượng áp bách tính hướng phía dưới rơi đi, giống như toàn bộ lực lượng thiên địa đều bị nàng điều động. Kim quang lưu ly tráo. Giữa hai tay Ngư Mục Chí Thánh tản mát ra một đạo kim quang chói mắt. Kim quang lưu ly tráo cấp bậc vạn văn thánh khí bộc phát ra lực lượng viên mãn, hướng về Trương Nhược Trần trấn áp xuống. Sau khi hai người bọn họ thi triển ra bí thuật, đích thật là trở nên khá cường đại. Nếu Trương Nhược Trần không đột phá đến chân thánh cảnh giới, ứng đối khẳng định sẽ tương đối khó giải quyết. Nhưng hiện tại, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, nhắm hai mắt lại, một cổ kiếm ý từ thể nội tuôn ra. Trầm uyên cổ kiếm bay ra ngoài, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài, vung chém về phía hai người bọn họ. Soạt. Thương Thiên Chi Thủ kia bị trảm phá, thánh khu Nam Xu Chí Thánh bị kiếm khí chặn ngang cắt thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi chiếu xuống bờ sông. Kim quang lưu ly tráo bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên thân Ngư Mục Chí Thánh. Lập tức trong thể nội Ngư Mục Chí Thánh vang lên thanh âm xương cốt đứt gãy, thân thể lõm xuống, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát thành bùn nhão. Sinh mệnh lực Ngư Mục Chí Thánh đều khá cường đại, cũng chưa chết đi, rơi xuống mặt đất liền lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Nam tử mặc huyết khải này quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Trốn, nhất định phải trốn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nắm lấy thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, bắn một tiễn đi ra. Bành. Ngư Mục Chí Thánh chạy trốn ra ngoài mấy trăm dặm bị bạch nhật tiễn một tiễn xuyên thấu, thân thể bạo liệt, hóa thành một bộ khung xương đẫm máu, ngã xuống bờ sông. Sau đó, Trương Nhược Trần từng bước một hướng về phía nửa khúc trên thân thể Nam Xu Chí Thánh đi tới. Trong mắt Nam Xu Chí Thánh, Trương Nhược Trần như một vị tử thần đang từng bước tới gần nàng, nói, người đến cùng là ai? Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Trương Nhược Trần nói, giới tử đau ngục giới đang ở lưu vực Cự Kình Hà, nhất định đã có người đem tin tức truyền cho hắn, người sống không được bao lâu. Trong mắt Nam Xu Chí Thánh lộ ra một đạo quang mang băng hàn, sau đó toàn thân chấn động, trong mi tâm xông ra một đạo cột sáng màu tím, tuôn lên không trung. Nàng đúng là muốn tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Bạch. Thân hình Trương Nhược Trần thoát một cái, xuất hiện trước người Nam Xu Chí Thánh, lòng bàn tay toát ra tịnh diệt thần hỏa, một chưởng nén xuống dưới, trước một bước đánh nát đầu nàng, sau đó thiêu thành tro tàn. Không đến một khắc đồng hồ, ba vị Chí Thánh đều bị đánh giết. Trương Nhược Trần tìm trên thân Nam Xu Chí Thánh một cái túi trữ vật, bên trong tìm được hơn 100 bình bảo, chứa 12 vạn giọt huyết dịch, 37 vạn sợi tàn hồn. Số lượng không nhiều, nhưng huyết dịch cùng tàn hồn đẳng cấp rất cao. Trong đó, thánh huyết La Sát Hầu Tước có hơn 140 giọt, tàn hồn La Sát Hầu Tước chừng hơn 350 sợi. Lại là một số lượng lớn điểm công đức. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần tìm túi trữ vật Ngư Mục Chí Thánh cùng Nghiêm Cử Chí Thánh, lại lấy được đại lượng huyết dịch cùng tàn hồn La Sát tộc. Trong khi Trương Nhược Trần kiểm kê bảo vật trên người ba vị Chí Thánh, thanh mặt nhặt lên dao phay màu bạc trên đất, thu liễm khí tức trên thân, uốn éo nhỏ, ngã tay ngã chân lùi về sau, muốn lặng lẽ chạy đi. Người muốn đi đâu? Trương Nhược Trần xuất hiện phía trước thanh mặt, ngăn lại đường đi của nàng. Thanh mặt ngẩng đầu lên, lập tức lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không biết. Nếu cái gì cũng không biết, trước hết giao huyết dịch cùng tàn hồn La Sát trên người ngươi ra đây. Trương Nhược Trần nói. Thanh mặt vội vàng che nhẫn không gian trên ngón tay, nói, ngươi thế nhưng là hoàng thái tử Thánh Minh, tại sao có thể đoạt đồ vật của một nữ hài tử? Chiếc nhẫn không gian kia là Trương Nhược Trần đưa cho nàng. Ngươi có thể cùng trì giao cùng nhau gạt ta vì sao không thể đoạt ngươi? Trương Nhược Trần hướng nàng đi tới, một thanh bắt lấy cổ tay thanh mặt, đưa tay nàng phản lấy nhấc lên, sau đó gỡ xuống nhẫn không gian trên ngón tay nàng, nói, đây là đồ của ta, hiện tại thu hồi. Buông ra, đau, rất đau. Thanh mặt tránh thoát tay Trương Nhược Trần, xoa xoa cổ tay, mười phần ủy khuất ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, trong ánh mắt toát ra tầng một hơi nước, chu mỏ muốn khóc không khóc bộ dáng, nói, ta lại không muốn lừa dối ngươi. Ngươi khi dễ ta làm gì? Ta thật vất vả thu thập được nhiều huyết dịch cùng tàn hồn như vậy, bị ngươi lập tức cướp sạch. ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi cướp ta làm gì? Trương Nhược Trần dò xét vật phẩm trong giới chỉ không gian, nhíu mày, nhìn chằm chằm Thanh Mặc một chút, có chút ghét bỏ nói ra, đã gần một tháng, ngươi mới thu thập được 13 giọt huyết dịch cùng 7 sợi tàn hồn, đây chính là tất cả thu hoạch của ngươi tại tổ linh giới. Nhiều lắm sao hết chương 1446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.